Vạn Cổ Thần Đế chương 3553 tới chương 3573. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Âm âm. Hai kiện thần khí rơi xuống, đủ để định trụ tinh không, băng diệt vô số ngôi sao, nhưng ở chỗ này lại hoàn toàn ép không được huyết hải quay cuồng, trật tự lực lượng sôi trào. Hiên Viên Đệ Nhị cùng Chân Lý Điện Chủ như hai viên đạn pháo phá sáng, từ trong huyết hải bay ngược ra. Bành. Hiên Viên Đệ Nhị trùng điệp đụng vào vách đá, xô hồn giới địa hạch ra cái hố sâu mấy ngàn dặm. Nhờ có bán tổ cốt thân mới gánh vác, nếu không khẳng định tan thành từng mảnh. Ma thần thạch trụ rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần đánh ra từng tầng thái cực tứ tượng đồ ấn, tiếp được Chân Lý Điện Chủ, không ngừng hóa giải lực trùng kích trên người nàng. Dù vậy, Trương Nhược Trần cùng Long Chủ vẫn bị đụng bay ra ngoài. Cũng may, ba người đều không bị thương quá nặng, lập tức trọng chấn tinh thần, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm vào huyết hải. Huyết thủy triều xuống, không ngừng co vào trung tâm, xoay thành một cột nước sông thẳng lên trời. Khí tràn càng ngày càng mạnh, không gian càng lúc càng vặn vẹo, thần lực ba động bộc phát ra như muốn xé nát cả hồn giới ức vạn dặm đại địa. Lát nữa, các ngươi tìm cơ hội đánh vỡ áp chế trật tự, mau chóng rời đi, bản tọa đến ngăn cản nàng. Nếu ta không thể quay về, Trương Nhược Trần, vị trí điện chủ Chân Lý Thần Điện do ngươi tiếp nhận. Chân Lý Điện Chủ đứng phía trước, thiên địa hóa thành vũ trụ vô biên chân lý giới hình, thần sắc ngưng trọng cực điểm, nói với Trương Nhược Trần và Long Chủ như vậy. Trương Nhược Trần đứng sau lưng Chân Lý Điện Chủ, bên trái, một tay cầm kiếm tổ thần thụ, một tay nắm kỳ lân quyền sáo, nhìn cây cột nước đỏ như máu xa xa, cảm nhận khí tức làm người ta nghẹt thở, không có ý định rút lui. Hắn nói, việc này do ta mà ra, cũng vì ta lỗ mãng mà liên lụy mọi người. Long thúc, lát nữa ta sẽ tìm cơ hội đánh vỡ áp chế trật tự, mở ra một con đường sống cho ngươi. Nếu ta và điện chủ không thể quay về, vị trí điện chủ Chân Lý Thần Điện do ngươi tiếp nhận. Đừng tranh giành trách nhiệm, coi như ngươi không đề nghị, ta cũng sẽ đề nghị thu lấy huyết dịch trong huyết hải. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lẽ nào chỉ cầu chung phú quý? Đã dẫn xuất cấm kỵ, vậy cùng nhau gánh. Ánh mắt Long Chủ kiên định, thu ma thần thạch trụ vào tay, thể nội tuôn ra vô số long ảnh, âm thanh máu chảy trong cơ thể oanh minh điếc tai. Âm âm. Cột nước đỏ như máu càng lúc càng tráng kiện, cuốn vào cả huyết hải. Giữa cột nước xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển tóc tai bù xù, đôi chân trần trắng như tuyết, bên dưới là một vùng hôi hải âm hồn dài mấy chục vạn dặm, giống u linh nữ quỷ. Trên đỉnh đầu nàng, địa hạch hồn giới đổ sụp, hóa thành vô số bản khối đại lục tung bay trong thế giới hư vô. Bản khối nhỏ nhất cũng rộng hơn trăm vạn dặm, nặng tựa một viên hằng tinh thần dương. Vô số bụi bặm, nham thạch quay quanh nó vận chuyển. Mỗi bản khối đại lục kết nối với một nhánh sông Tam Đồ Hà, kéo dài đến vô tận xa xôi ngoài hỗn độn hư không. Hồn giới vốn đã liên kết với mấy nhánh sông Tam Đồ Hà. Cảnh tượng rung động lòng người khiến Long Chủ nín thở, thấp giọng, lẽ nào Tam Đồ Hà khởi nguyên lại liên quan đến nàng? Chân Lý Điện Chủ khẽ lắc đầu, nghiêm nghị, nàng rất mạnh, cảnh giới cực cao, nhưng bảo cao đến mức sáng tạo ra Tam Đồ Hà thì ta không tin. Nhưng trong muôn vàng phức tạp, ta thấy một tia thiên cơ, có thể khẳng định Tam Đồ Hà đích thực có nhân tố cố ý, vô số thủy tổ đang tìm đáp án, có lẽ sẽ được công bố trong thời đại này. Nơi này không phải đầu nguồn Tam Đồ Hà. Nàng chỉ hấp thu một phần lực lượng Tam Đồ Hà để nuôi dưỡng hồn phách, cầu bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn nữ tử trong cột nước đỏ như máu, nói, hồn mẫu có ý thức, còn tu luyện đến mức này, chư thiên thiên đình lại không hề hay biết. Chân Lý Điện Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, một tòa đại thế giới thiên địa chi linh có ý thức là chuyện bình thường. Còn vì sao nàng mạnh đến vậy? Hẳn không phải tu vi thời đại này. Nếu không, vì sao nàng phải chọn cách đoạt xá, tái nhập thế gian? Nữ tử lơ lửng trong cột nước đỏ như máu chính là Liễm Hy. Huyết dịch trong cả huyết hải, âm khí trong Tam Đồ Hà đều chảy vào cơ thể nàng. Nhục thân nàng không ngừng trở nên cường đại, thiên địa chi khí và quy tắc thiên địa của toàn hồn giới không ngừng hội tụ về nàng. Nàng và hồn giới hoàn toàn là một thể. Người là hồn, giới là thể. Trương Nhược Trần trầm giọng, năm đó, hồn mẫu chọn Liễm Hy, ban cho nàng bảy hồn ba phách, là để chuẩn bị cho việc đoạt xá sau này. Hồn mẫu rốt cuộc là ai? Nàng không thể chỉ là thế giới chi linh hồn giới đơn giản như vậy. Chân Lý Điện Chủ, chắc chắn liên quan đến Minh Tổ. Nếu bản tọa đoán không sai, ý thức hồn mẫu đã sinh ra từ Minh Cổ, Minh Tổ truyền đạo cho nàng, khiến nàng có tu vi cường đại như hiện tại. Thế giới chi linh một khi bước vào con đường tu luyện, thọ nguyên cũng không khác gì sinh linh huyết nhục, cuối cùng đều chết dưới nguyên hội kiếp nạn. Trước nguyên hội kiếp nạn, hồn mẫu hẳn đã dựa vào huyết hải này để giữ thần hồn và ý thức, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tránh khỏi thiên địa. Trong thời đại này, ý thức nàng thức tỉnh, nhưng không thể vận dụng lực lượng. Vận dụng lực lượng sẽ dẫn đến nguyên hội kiếp nạn, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, nàng chọn Liễm Hy, ban cho nàng bảy hồn ba phách, tu luyện cùng tam hồn thất phách của Liễm Hy. Đến khi Liễm Hy đạt thần cảnh, chính là ngày hồn mẫu đoạt xá. Như vậy, có thể lấy thân phận tu sĩ đương thời, tránh khỏi thiên địa, tránh khỏi nguyên hội kiếp nạn. Chân lý thần điện tích lũy từ xưa đến nay biết bao nhiêu sách, chân lý điện chủ hẳn biết vô số bí ẩn không ai hay, mượn những tư liệu lịch sử và chân lý chi đạo, có thể suy tính và phân tích ra nhiều chân tướng bị vùi lấp. Bỗng, Liễm Hy lơ lửng trong cột máu mở mắt, trong hốc mắt bắn ra hai chùm sáng đỏ ngòm, cực kỳ quỷ dị và dữ tợn. Thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi âm thanh đều biến mất. Thời gian dường như dừng lại. Xoạt. Trương Nhược Trần lập tức diễn hóa Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, tự thành một mảnh tiểu thiên địa, bao trùm Long Chủ và chân lý thần điện, khôi phục biến hóa thời gian. Ngự hồn quỷ tỷ trong tay Long Chủ chấn động kịch liệt, muốn bay về phía Liễm Hy trong cột máu. Liễm Hy nhếch mép cười, thần hồn của các ngươi rất cường đại, chính là thuốc bổ bản tọa cần. Cướp đoạt áo nghĩa trên người các ngươi, cùng thần khí trong tay, nhất định có thể khiến ta trở lại đỉnh phong, nhìn chung thiên hạ, ai có thể địch ta trong thời đại này. Chân lý điện chủ hừ lạnh, thần hồn của ngươi xác thực cường đại, nhưng thể xác đoạt xá quá yếu ớt, ngươi còn lâu mới có tư cách đắc ý, ngươi cho rằng, bằng tu vi của ngươi, có thể ngăn cản ta. Thanh âm hồn mẫu vang lên trong cơ thể Liễm Hy, rồi duỗi một cánh tay, lòng bàn tay tuôn ra một đạo quang hà. Quang hà diễn hóa thành vô số nhánh sông, như dây leo, bay qua đầu Trương Nhược Trần, quấn lấy Hiên Viên Đệ Nhị. Hiên Viên Đệ Nhị gào thét như xé tim xé phổi, thần hồn không ngừng bị thôn phệ. Chân lý điện chủ đoạt ngự hồn quỷ tỷ từ tay Long Chủ, lấy mình kính đài hộ thân, cầm Thuần Dương thần kiếm. Một kiếm bổ lên trời. Kiếm mang chói mắt chặt đứt quang hà. Chân lý điện chủ xông thẳng về phía cột nước huyết sắc, nói: "Hai người các ngươi đừng vướng bận, thừa dịp nàng chưa hoàn toàn ngưng tụ huyết hải vào cơ thể, mau đi đi." Trương Nhược Trần đã nhận ra, chân lý điện chủ có ý định tự bạo thần tâm và thần nguyên, cùng hồn mẫu đồng quy vu tận. Không phải vì cùng nhau đồng tiến đồng lui trốn không thoát, mà là chân lý điện chủ muốn hy sinh mình, bóp chết hồn mẫu từ trong trứng nước. Nếu không, khi hồn mẫu khôi phục lại, với thủ đoạn khát máu, phệ hồn của nàng, toàn bộ vũ trụ sẽ gặp một trận hào kiếp. Coi như thiên tôn cấp cũng chưa chắc chống đỡ được. Trương Nhược Trần nhìn Liễm Hy, lòng quặn đau, rất rõ ràng, Liễm Hy đã chết. Trước cường giả như hồn mẫu, thần hồn ý thức nàng quá yếu ớt, tựa như bọt nước trên mặt biển, không cần đụng vào, một gợn sóng cũng có thể đánh tan. Hắn và Long Chủ ở lại cũng vô nghĩa. Long Chủ hiển nhiên cũng nhận ra ý định của chân lý điện chủ, tâm tình trầm thống, khó khăn nói, đi thôi. Rống. Hiên Viên Đệ Nhị thét dài, từ hố sâu địa hạch xông ra, nói, đi cái gì mà đi, chiến. Bản tòa cả đời chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy, báo thù, giết. Hiên Viên Đệ Nhị không xông về phía cột máu, mà nhằm vào phía trên, muốn chặt đứt từng nhánh sông Tam Đồ Hà. Là bán tổ từng trải, hắn vẫn có chút nhãn lực, thấy nhánh sông Tam Đồ Hà và hồn mẫu liên hệ không tầm thường, một khi chặt đứt chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng từng đạo quang hà từ hồn mẫu mi tâm bay ra, đánh bay hắn. Thêm áp lực trật tự lực lượng, hắn căn bản không thể đến gần nhánh sông Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần xúc động trước dáng vẻ quyết tâm của Hiên Viên Đệ Nhị, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, nói, đúng vậy, làm gì có chuyện chưa chiến đã đi, giết, báo thù. Thạch Cơ nương nương, nếu ngươi thật sự ở đó, tranh thủ thời gian ra tay đi. Nếu không, đợi nàng hoàn toàn dung hợp huyết hải, mọi người cùng nhau chết ở đây. Oanh. Tay áo Trương Nhược Trần tung bay, lăn không bay lên, lấy vô cực thần đạo, đánh xuyên trật tự lực lượng, mở ra một con đường thông lên phía trên Tam Đồ Hà. Tiểu tử, coi như ngươi có dũng khí. Hiên Viên Đệ Nhị nhân cơ hội hóa thành một đạo kim quang, xông vào thông đạo, đánh vào từng bản khối đại lục và nhánh sông Tam Đồ Hà lơ lửng phía trên. Chỉ là tàn hồn tử vật, cũng dám chống đối ta. Hồn mẫu cười lạnh, hai cột ánh sáng màu máu trong mắt bắn thẳng lên trời, đánh xuyên không gian, chấn động hoàng vũ, rơi xuống Hiên Viên Đệ Nhị. Bành. Bộ xương rách rưới của Hiên Viên Đệ Nhị cuối cùng không chịu nổi, nát tan. Long Chủ hít một hơi thật dài, song đồng bắn ra kim mang, nói, vậy thì đánh đi, hôm nay không đi. Ngao. Long Chủ trực tiếp hóa rồng hoàn toàn, bay lên không trung, đạp lên thần vân màu vàng, xông vào thông đạo Trương Nhược Trần mở ra. Hai cái tên hỗn trướng này. Chân lý điện chủ tức giận không thôi. Nàng biết thành tựu tương lai của mình có hạn, nhưng cực kỳ coi trọng Trương Nhược Trần và Long Chủ, nếu có thể cứu hai người họ rời đi, lại có thể cùng hồn mẫu liều đồng quy vu tận, đó là kết quả tốt nhất. Tình huống hiện tại khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, rất nóng nảy, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm động. Ngay khi Trương Nhược Trần muốn đuổi theo Long Chủ, một giọng nói lạnh băng nhưng cực kỳ dễ nghe vang lên bên tai hắn, hồn mẫu chỉ là một tùy tùng minh tổ bồi dưỡng khi hóa minh thôi, dù nàng dung hợp huyết hải, khôi phục đỉnh phong, cũng chưa có tư cách giết ta.

Thanh âm hồn mẫu vang lên lần nữa, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự không muốn thử một lần sao? Thật hay giả, trong lòng ngươi tự có phán đoán. Ngươi mang chân lý chi tâm, không ai gạt được ngươi, ngoại trừ chính ngươi. Hiện tại sinh tử của nàng, liền nắm giữ trong tay ngươi. Nàng vì ngươi, mới lựa chọn về Quang Minh Thần Điện. Cũng vì ngươi, mới đến trong huyết hải cầu ta. Ngươi thấy chết không cứu, quá vô tình vô nghĩa, chắc chắn cả đời sống trong ấy nấy. Một thanh âm khác vang lên, không nên tin nàng, nàng chỉ muốn mượn tay ngươi thoát thân. Ngươi có thể vào hồn giới, có thể xuất hiện ở bờ huyết hải, ta. Ta đã thỏa mãn. Đây là thanh âm của Liễm Hy. Hồn mẫu nói thêm mấy câu nữa đi, liền muốn sinh ly tử biệt, có lời gì trong lòng, đều có thể nói ra. Thanh âm Liễm Hy không tiếp tục vang lên, hiển nhiên nàng đã nhìn rõ rắp tâm khó lường của hồn mẫu. Nơi xa, mười hồn mười phách đều mang vẻ mặt u liên đắng chát, ngóng nhìn Trương Nhược Trần. Hết thảy không nói gì. Trương Nhược Trần chân mày nhíu chặt, dưới chân xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, hướng khu vực trung tâm sóng máu và huyền đỉnh bước đi. Chân lý điện chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn xuất thủ chặn đường hắn. Long chủ ngăn trước người chân lý điện chủ, nói, điện chủ, để hắn đi thôi. Chuyện này, cuối cùng cần chính hắn đối mặt. Vô luận thành bại sinh tử, đều là một trận kiếp tất độ. Ta đối với hắn có lòng tin. Chân lý điện chủ hít sâu một hơi, nói, họ Trương, không ai làm cho người bớt lo. Chân lý thần quang từ trên thân chân lý điện chủ dâng lên, như thần dương chiếu rọi tinh không, trùng kích lên tầng tầng sóng máu. Chân lý điện chủ thất vọng vì mười hồn mười phách trong sóng máu không vì vậy mà phát sinh thay đổi. Điều này cho thấy đây không phải huyễn thuật của hồn mẫu. Hoặc là, huyễn thuật cao minh đến nỗi ngay cả nàng cũng không cách nào phá giải. Càng đến gần sóng máu, thần lực, nguyên rủa, không gian đè ép, thần hồn xâm nhập mà Trương Nhược Trần phải chịu càng khủng bố hơn, như đứng giữa chông chênh, ở vào hoàn cảnh trời đất sụp đổ. Gần nhau trong gang tấc, Liễm Hy mười hồn mười phách cùng nhau lắc đầu. Tiếng cười cùng thanh âm mê hoặc của hồn mẫu liên tục không dứt. Đừng vướng bận ở chỗ này, cút nhanh lên. Thanh âm Thạch Cơ Nương nương truyền đến từ bên trong từng tầng sóng máu. Ta muốn thử một chút. Trương Nhược Trần nói. Bằng tu vi bây giờ của ngươi. Mỗi một sợi thần kinh trong sóng máu đều có thể khiến tinh không xoay tròn, thời không đổ sụp. Ngươi dám đụng vào, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Ta không thể vì lòng dạ đàn bà của ngươi mà đình chỉ thôi động huyền đỉnh, cho nàng cơ hội đào tẩu. Lời Thạch Cơ Nương nương vừa dứt, một đạo gợn sóng hắc ám từ bên trong huyền đỉnh xuyên thấu sóng máu, đánh trúng Trương Nhược Trần. Bành! Trương Nhược Trần bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Nương nương không cần hạ thủ lưu tình, toàn lực thôi động huyền đỉnh là được. Nếu thử cũng không dám, người ở ngay trước mắt cũng không cứu, nhu nhược đến cỡ nào. Nhân sinh để lại bao nhiêu tiếc nuối. Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại suy nghĩ. Nếu bị vây trong đó là Long Chủ, là Phong Nham, là Tiểu Hắc, là Hạng Sở Nam, thậm chí là Diêm Vô Thần, Huyết Đồ, chính mình rất có thể sẽ liều một lần. Dựa vào cái gì phải từ bỏ Liễm Hy? Trước mặt sinh tử, trước nguy hiểm, so đo với địch nhân, không bằng so đo với nội tâm mình. Chỉ một thoáng, thái độ của Trương Nhược Trần trở nên kiên định chưa từng có. Hóa thành một đạo kiếm quang, đánh xuyên trùng điệp thần kinh và huyết khí, tới gần sóng máu. Hắn và Liễm Hy mười hồn mười phách đã gần trong gang tấc, chỉ cách một tầng màn nước màu đỏ tươi. Liễm Hy giống như đang rơi lệ, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhược Trần rất quả quyết, một chưởng ấn về phía sóng máu. Trong chốc lát, hắn bị lôi kéo tiến vào trận vực hắc ám của huyền đỉnh, xoay tròn cấp tốc theo sóng máu. Nhưng hắn định trụ trong hư không, thân hình cân bằng, lòng bàn tay âm dương nhị khí lưu động, tứ tượng hóa thành lực lượng bốn phương tám hướng, dần dần xé mở sóng máu. Dị biến đột phát. Xoạt. Huyết thủy giống như xả lũ, điên cuồng tuôn ra từ trong sóng máu, xông vào vòng xoáy âm dương nhị khí trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, tiếp theo chui vào cơ thể hắn, xông vào từng đầu mạch máu. Phải biết rằng, huyết dịch nơi này không phải huyết dịch của hồn mẫu. Rất có thể là huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, là huyết dịch của Minh Tổ. Trong những huyết dịch này, ẩn chứa lực lượng nguyền rũ kinh người, ngay cả xương cốt Hiên Viên Đệ Nhị Bán Tổ cũng có thể ăn mòn. Tất cả những đột biến này đều nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Hắn hét dài một tiếng, vô cực thần đạo toàn lực vận chuyển, ngừng hóa ra từng cái thái cực tứ tượng đồ ấn trong thể nội. Ức vạn đạo đồ ấn sinh ra trong thể nội, như đại đạo ấn ký, như ức vạn tiểu thế giới đang diễn hóa. Thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc cửu thải sắc vận chuyển trong thể nội, bảo vệ toàn thân mạch máu. Thân thể Trương Nhược Trần không ngừng bành trướng, rất nhanh đã đạt tới độ cao ngàn trượng. Huyết thủy liên tục không ngừng tràn vào thân thể Trương Nhược Trần, như giang hà vỡ đê, ngăn không được. Thái cực tứ tượng đồ ấn thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc miễn cưỡng ngăn trở lực lượng nguyền rủa. Nhưng trong huyết thủy hòa tan còn có thần hồn của hồn mẫu. Những thần hồn này, theo huyết thủy tràn vào càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng cường đại, không ngừng trùng kích ý thức thần hồn của Trương Nhược Trần, khởi xướng thần hồn công kích, khiến tạp niệm mọc thành bụi trong đầu Trương Nhược Trần, thân thể lung lay sắp đổ. Bàn tay vốn mò về 10 hồn 10 phách của Liễm Hy càng ngày càng chậm chạp. Làn da trên cánh tay vỡ ra, lộ bạch cốt xăm xăm. Liễm Hy biết tình cảnh Trương Nhược Trần, mỗi một khắc đều trở nên hung hiểm hơn. Vì cứu nàng, hắn mới bị hồn mẫu lợi dụng. Mà muốn cứu nàng ra khỏi tay hồn mẫu, căn bản là việc không thể nào. Xoẹt xoẹt. Ánh mắt nàng tuyệt nhiên mà thống khổ. Dần dần, 10 hồn 10 phách hiện ra từng sợi ánh lửa màu u lam. Trương Nhược Trần nói, ngươi dám tự đốt thần hồn thử xem. Đối diện với cặp mắt kia của Trương Nhược Trần, 10 hồn 10 phách của Liễm Hy đều chấn kinh, bị hù sợ, lại cực kỳ ủy khuất, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nơi xa, Chân Lý Điện chủ biểu môi mắng một câu gì đó, vượt qua trùng điệp thần kinh, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, tay phải nâng Minh Kính Đài. Minh Kính Đài phát ra Phật quang, càng ngày càng sáng tỏ, ngàn vạn phản âm vang vọng tinh hải. Thời khắc này, Chân Lý Điện chủ dường như vượt qua thời gian trường hà, nhìn thấy Lục Tổ bụng lớn hi hi ha ha, lại như nhìn thấy năm đó rời tu di mang theo Minh Kính Đài. Đây chính là duyên phận các ngươi nói. Đây chính là nguyên nhân ngươi hóa thân Minh Kính Đài sau khi chết. Đây chính là cục diện rối rắm ngươi để lại. Chân Lý Điện chủ nhìn chăm chú vào bóng lưng ngày càng cao lớn của Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ta truyền cho ngươi Xá Lợi Luân Hồi Kim Thân Chú, luyện hóa Minh Kính Đài vào nhục thân, có thể ngăn cản lực lượng nguyền rủa trong huyết thủy. Sau này, ngàn vạn nguyền rủa trên thế gian sẽ không làm gì được ngươi. Luyện Xá Lợi, kế thừa Phật Pháp Lục Tổ, tu Luân Hồi Kim Thân, đúc bất diệt pháp thể. Huyết dịch Trường Sinh Bất Tử Giả cũng tốt, huyết dịch Minh Tộc cũng được, cùng nhau luyện. Bất diệt pháp thể thành, nhục thân chứng bất diệt. Liền xem thủy tổ tuổi nhỏ như ngươi có thật là có tư chất thủy tổ hay không, nhất phẩm thần đạo có thật sự vô địch thiên hạ hay không. Không thành công, chính là chết. Oanh. Chân Lý Điện chủ cắn răng, một chưởng nhấn ra, đánh Minh Kính Đài vào sau lưng Trương Nhược Trần, cũng đánh Xá Lợi Luân Hồi Kim Thân Chú vào não hải Trương Nhược Trần. Chớp mắt tiếp theo, sau lưng Trương Nhược Trần xuất hiện một đạo âm dương đồ, âm dương hóa tứ tượng, tứ tượng diễn ngũ hành. Ngay sau đó, một đạo Phật quang chói mắt ngưng tụ ở sau lưng, vô số phản âm vang lên, như thể thiên hạ Phật tu đều đang tụng kinh. Ngộ tính thật mạnh. Chân Lý Điện chủ âm thầm thở dài một hơi. Vốn không chắc chắn, này cuối cùng cũng có thêm chút lòng tin. Tiếp theo, nàng dẫn động lực lượng ngự hồn quỷ tỷ, áp chế thần hồn hồn mẫu, trợ giúp Trương Nhược Trần một tay. Xoạt. Từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng màu trắng, như thần vũ, từ trên không giáng xuống. Chân Lý Điện chủ vừa mới buông lỏng tâm lại nhấc lên. Nhìn bốn phía, nàng phát hiện mảnh tinh vực này đã bị bao phủ bởi thời gian quang vũ. Trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một đầu thời gian trường hà động lớn sáng tỏ từ xa đến gần, nhanh chóng chạy xiết tới. Trên thời gian trường hà, tỏa ra một đóa thất thập nhị phẩm liên trắng noãn. Toàn bộ thiên địa thời gian quy tắc trở nên hỗn loạn vô cùng. Đao Tôn, A Vie, Long Chủ, Hiên Viên Đệ Nhị đều cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua đang chậm dần, tinh thần ngừng vận chuyển, thần lực phong bạo đình chỉ lưu động. Thời gian quy tắc đang ăn mòn nhục thân và thần hồn của bọn hắn. Với tu vi của bọn họ, cũng có chút khó ngăn cản, máu trong cơ thể chảy chậm lại, quy tắc thần văn tạo dựng ra phòng ngự bị phá tan từng chút một. Tất cả những điều này chứng minh người đến có tu vi đáng sợ, tạo nghệ về thời gian đã đạt tới trật tự lĩnh vực. Thất thập nhị phẩm liên. Long chủ ánh mắt phức tạp, cảm thấy khó tin. Trong truyền thuyết, rất nhiều năm trước, thất thập nhị phẩm liên đã hủy diệt, là một đoạn hắc ám trong lịch sử Côn Lôn giới. Chân Lý Điện chủ ánh mắt lạnh lùng, phóng xuất ra chân lý giới hình vũ trụ vô biên, ngăn cản trường hà thời gian. Nhưng, giới hình không ngừng bị phá tan, trường hà thời gian càng ngày càng gần. Tựa như thật có một dòng sông đang chảy trong vũ trụ, phát ra tiếng nước rầm rầm. Một tôn nữ tử áo trắng tóc đen hiện ra trong thất thập nhị phẩm liên, sau lưng mọc lên Phật hoàng, mi tâm có một đạo thanh liên ấn ký, tay cầm một chuỗi Phật châu, lộ ra thanh tịnh tự nhiên, không nhiễm bụi trần. Nàng nói, Minh Kính Đài Lục Tổ lưu lại, lẽ ra thuộc về tu Phật giả, ta muốn lấy nó. Tính mệnh Trương Nhược Trần, ta cũng muốn lấy. Điện chủ, ta không muốn giết ngươi, hãy lui đi. Chân Lý Điện chủ nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu trong tay nàng, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, không trọng yếu. Thất thập nhị phẩm liên nói. Chân Lý Điện chủ nói, ngươi tới cứu hồn mẫu thoát thân. Thất thập nhị phẩm liên không trả lời thẳng câu hỏi này, nói, với tu vi của điện chủ, không ngăn được ta. Nếu thật muốn cản, ta chỉ có thể giết ngươi cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, Phật châu trong tay Thất Thập Nhị Phẩm Liên xoay tròn bay ra, hình thành vòng xoáy thời gian khổng lồ, đánh về phía thân thể cao hơn 1000 trượng của Trương Nhược Trần ở biên giới sóng máu. Chân Lý Điện chủ bất đắc dĩ phải tạm dừng thôi động Ngự Hồn Quỷ Tỷ, từ trong tay áo bay ra lít nha lít nhíp phù lục, hình thành đầy trời phù văn, va chạm với Phật châu. Ầm ầm. Phù lục không ngừng nổ tung. Long chủ tế lên thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, thân tháp nhanh chóng cao mấy trăm ngàn dặm, hỗn độn chi khí lưu động, vạn long gào thét. Một chưởng đẩy ra, thần tháp bay vào vũ trụ, va đập tới. Thậm chí Thất Thập Nhị Phẩm Liên còn không quay đầu, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp bay tới phía sau nàng vạn dặm đã bị bình chướng vô hình ngăn lại. Hư không lắc lư, thần tháp cao mấy trăm ngàn dặm bị giam cầm ở đó. Long chủ trong lòng kinh hãi, nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi còn chưa động thủ. Nếu để hồn mẫu thoát thân, sẽ là đại kiếp cho thiên địa. Đao Tôn tự nhiên thấy rõ tình thế, chỉ là Thất Thập Nhị Phẩm Liên đột nhiên xuất hiện này, tu vi đã cao đến đáng sợ, khiến người sinh sợ. Nếu thêm một hồn mẫu nữa. Hắn nghiêm túc lạ thường, nâng đao lên đỉnh đầu, hội tụ thiên địa đao đạo quy tắc, phát động một chém tuyệt thế. Xoạt. Mấy tỷ dặm hư không bị chém ra, đao quang như thác nước chói lọi, có uy năng phá vỡ mọi thứ, thẳng hướng đỉnh đầu Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Một đao này khiến Trường Hà thời gian chấn động, phá vỡ một phần trận vực phòng ngự của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Nhưng vẫn còn cách chân thân của Thất Thập Nhị Phẩm Liên ngàn dặm. Chỉ bằng một đao này, có thể thấy rõ chênh lệch tu vi rất lớn giữa Đao Tôn và Long Chủ. A Vi Tây phải dùng ngón trỏ và ngón giữa nhập lại, dẫn động quang minh và hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành cung, quang minh hóa thành tên. Xoạt. Quang minh chi tiễn như lưu tinh xuyên thẳng, dọc theo sóng đao của Đao Tôn, bay tới trong vòng trăm dặm của Thất Thập Nhị Phẩm Liên mới dừng lại. Hiên Viên Đệ Nhị vốn định trốn, không dám ở lại đây nữa, nhưng nghĩ tới điều gì, lại vòng trở lại, gầm lên, Trương Nhược Trần, ta thiếu ngươi một nhân tình, hôm nay trả lại cho ngươi. Hắn ngưng tụ ra thần thông, Huyền Vi Thiên, Hoàng Vi Địa, hai đạo huyền hoàng thần ấn từ hai hướng khác nhau, không ngừng chôn vùi ấn ký thời gian trong hư không, đè ép trận vực hộ thân của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Bốn đại cường giả liên thủ công kích, chia sẻ áp lực cho Chân Lý Điện Chủ. Bất quá, chênh lệch tu vi quá lớn không thể bù đắp, Chân Lý Điện Chủ vẫn liên tục bại lui, tinh thần lực cấp 90 cũng không ngăn được Thất Thập Nhị Phẩm Liên. May mắn Thạch Cơ Nương Nương hiện thân từ trong huyền đỉnh, trấn áp hồn mẫu đồng thời, đánh ra một thanh thạch kiếm. Thạch kiếm không gì không phá, được rèn đúc từ đầu lâu đế và một phần thạch thân bán tổ, đánh xuyên từng tầng quy tắc thời gian, phá vỡ phòng ngự của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Không hổ là Thạch Cơ Nương Nương, cảnh giới như vậy, thật khiến người bội phục. Thất Thập Nhị Phẩm Liên điểm một ngón tay ra, một dòng minh hà màu đen từ đầu ngón tay trắng như tuyết của nàng bay ra, va chạm với thạch kiếm. Cùng lúc đó, một đoàn minh quang mờ tối xuất hiện sau lưng Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Minh quang giống như một vòng thần dương màu xanh đen, hóa thành pháp tướng minh tổ, cao tới 9 vạn dặm, nguy nga bá đạo, mắt lộ hung quang, chiến khí cuộn trào. Minh hà bị thạch kiếm đánh xuyên, mũi kiếm đi vào trước người Thất Thập Nhị Phẩm Liên, cách nhau chỉ 3 thước và vẫn tiếp tục tới gần. Thất Thập Nhị Phẩm Liên hiển nhiên cũng có áp lực, lập tức diễn hóa các quan cảnh khác trong 8 quyển minh thư, minh giới chi quốc, minh hồn không tiêu tan, minh binh hộ chủ. Minh pháp bát tướng, toàn bộ hiển hóa. Một màn này khiến Đao Tôn và những người khác tê cả da đầu. Dù sao, đã rất nhiều năm chưa từng có ai đồng thời tu luyện 8 quyển minh thư. May mắn có Thạch Cơ Nương Nương ở đây, nếu không trận chiến này căn bản không thể đánh. Không có Chân Lý Điện Chủ áp chế thần hồn hồn mẫu, thần hồn công kích của hồn mẫu như cuồng phong mưa rào trút xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi chết, đừng trách ai, chỉ trách ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Tiếng cười của hồn mẫu vang lên trong đầu Trương Nhược Trần. Thật sao? Ai sống ai chết, còn chưa biết đâu. Trương Nhược Trần một tay mò vào trong sóng máu, một tay bóp thành Phật ấn, như sư tử hống, nhân quả luân hồi chú, xá lợi đúc kim thân. Oanh! Minh kính đài trong cơ thể Trương Nhược Trần phân giải, hóa thành 83.990 hạt xá lợi tử, trải rộng khắp cơ thể. Mỗi một hạt xá lợi tử phát ra ánh sáng và năng lượng có thể so sánh với một ngôi sao. Nguồn năng lượng cường hoành này, dưới sự dẫn dắt của ức vạn đồ ấn thái cực tứ tượng, trùng kích thần hồn hồn mẫu tràn vào cơ thể Trương Nhược Trần, khiến nó hồn phi phách tán, hóa thành những tiếng kêu thảm thiết. Nhục thân Trương Nhược Trần lực lượng bạo tăng, năm ngón tay vồ tới, liễm hy 10 hồn 10 phách ở trên đỉnh đầu. Xoạt. Một thanh băng kiếm từ trên không bay xuống, đánh trúng cánh tay Trương Nhược Trần. Bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu, thần huyết không ngừng chảy. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chỉ thấy càng nhiều băng kiếm bay xuống, lạnh thấu xương, lực xuyên thấu kinh người. Là Huyền Vũ Chân Tổ. Huyền Vũ Chân Tổ đi mà quay lại, dẫn theo một nhánh sông Tam Đồ, trở lại tinh không này. Thần khu của nó còn khổng lồ hơn cả tinh thể. quy thú không ngừng phun ra băng kiếm từ miệng. Huyết phù tà hoàng cũng quay lại, đứng trên một nhánh sông tam đồ khác, chiếu rọi cả mảng tinh không thành màu đỏ như máu, vùng ra vô số phù lục. Phù lục hóa thành thần điện huyết sắc, kích xạ về mười phương, công kích tất cả mọi người. Long chủ và Avia lần lượt bị thần điện huyết sắc đánh trúng, mất đi khả năng kiềm chế thất thập nhị phẩm liên. Cùng lúc đó, phong ấn địa đỉnh và tiên kim minh dương luân không ngừng bị phá, phụng tiên giáo chủ và tung dương tử bị vây bên trong mượn cơ hội này, đánh xuyên qua thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, trốn thoát. Địa đỉnh bay về phía sâu trong tinh không, bị chân lý điện chủ chặn đường, dùng một đạo trận ấn tạm thời trấn áp. Tung dương tử bị nhốt trong tiên kim minh dương luân, không phá hoàn toàn phong ấn, không thể trốn thoát, nhưng phán đoán tình thế chính xác, biết rằng trốn chạy trong tinh không chắc chắn sẽ bị chân lý điện chủ trấn áp, thế là bay về phía thất thập nhị phẩm liên, có ý chủ động đầu nhập. Thất thập nhị phẩm liên dần ổn định thế yếu, đối mặt với Thạch Cơ nương nương, có chút cười nói, xem ra thế cục đang nghiêng về phía ta. Nương nương muốn trấn sát hồn mẫu đồng thời áp chế ta, có vẻ hơi bất lực. Thật sao? Ánh mắt Thạch Cơ nương nương sắc bén, huyền đỉnh dưới chân hiện ra vô số vu văn, tiếng tế tự đại đạo cổ xưa vang lên. Soạt. Huyền đỉnh trở nên càng lúc càng lớn, kéo sóng máu vào với tốc độ nhanh hơn, không ngừng nghiền nát thần hồn hồn mẫu. Bàn tay Trương Nhược Trần không ngừng chảy máu, vốn đã gần tới liễm hy mười hồn mười phách, giờ lại càng ngày càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mười hồn mười phách bị lực lượng hắc ám quét sạch, hóa thành mảnh vỡ thần hồn, biến mất trong miệng đỉnh huyền đỉnh. Phốc phốc. Băng kiếm, một thanh tiếp một thanh rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần, xuyên thấu lưng, xé rách lồng ngực, đâm xuyên xương đầu. Thần huyết không ngừng chảy, nhưng Trương Nhược Trần như không biết đau đớn, vẻ ác lạnh trong mắt đậm đặc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Rống. Trương Nhược Trần hét dài một tiếng, tóc dựng ngược, mặc kệ nhục thân tàn phá, chân đạp không gian, cấp tốc phóng đi, lao tới tiên kim minh dương luân đang bay về phía thất thập nhị phẩm liên. Mỗi bước chân vượt qua mấy chục vạn dặm, như một tinh không cự nhân phá sáng, chứa trong mình năng lượng và lực hủy diệt của 100.000 ngôi sao. Tuân Dương Tử bên trong tiên kim minh dương luân hoảng sợ không thôi, tăng tốc tránh phá phong ấn trên bề mặt thần khí. Soạt. Hắn phá vỡ phong ấn, chân thân chạy ra khỏi tiên kim minh dương luân, vội vàng bay về phía thất thập nhị phẩm liên, nói: "Bản tọa Tuân Dương Tử, nguyện mang theo thiên quyền đại thế giới, đầu nhập vào tọa hạ của Tôn Thần, xin Tôn Thần ra tay cứu giúp." "Không ai cứu được các ngươi muốn chiến, các ngươi muốn ngăn ta cứu người, các ngươi muốn giết ta, vậy hôm nay tự chiến đến cùng, không chết không thôi." "Không chết." "Không ngừng." Trương Nhược Trần gầm thét, từ phía sau đuổi kịp Tuân Dương Tử, mang theo bàn tay kỳ lân quyền sáo, trùng điệp đánh xuống, khiến nhục thân Tuân Dương Tử sụp đổ một mảng lớn, vô số xương vỡ vụn. Hắn vốn đã bị trọng thương, không thể ngăn cản công kích của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng đồ ấn thái cực tứ tượng áp chế Tuân Dương Tử, liên tiếp đánh ra mấy chục đòn, trực tiếp khiến hắn mất hết chiến lực. Đồ ấn thái cực tứ tượng như cối xay, rút ra kim đạo áo nghĩa trong cơ thể Tuân Dương Tử, nghiền nát thần khu của hắn, các loại quy tắc đạo pháp thuộc tính kim liên tục bị âm dương nhị khí hấp thu, chuyển di về phía Thiếu Dương Thần Sơn trong tứ tượng. Quang huy kim loại trên thần sơn càng ngày càng dày đặc. Tất cả mọi người đều bị vẻ hung tàn của Trương Nhược Trần dọa sợ, phản phất như muốn ăn sống Tuân Dương Tử. Không đợi luyện hóa Tuân Dương Tử hoàn toàn, Trương Nhược Trần trấn áp thần khu máu thịt be bét của hắn vào Thiếu Dương đang thuế biến, hóa thành một chùm sáng kiếm khí, thẳng hướng Huyền Vũ Chân Tổ trên sông Tam Đồ, lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực, sát ý tràn ngập hốc mắt. Khát uống cam tuyền, giận uống nhiệt huyết Huyền Vũ Chân Tổ cảm nhận được Trương Nhược Trần sát ý nồng đậm, nhưng không hề sợ hãi. Nó không phải Tuân Dương Tử, có được bán tổ tàn hồn, bán tổ thân thể, càng có bán tổ thần lực. Vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, bất diệt vô lượng phía dưới liền không có mấy người có thể phá. Hắc xà trong hai mắt, ngược lại hiện ra hưng phấn. Trương Nhược Trần vừa rồi thể nội hấp thu đại lượng nghi là trường sinh bất tử giả huyết dịch, cùng dưới làn da 83.990 khỏa xá lợi, còn có lưu động tại trên làn da cửu thải thủy tổ thần khí, đều là nó khát vọng có được đồ vật. Nó hiện tại, đi là thi tộc chi lộ, nhu cầu cấp bách khôi phục bán tổ thân thể cường đại uy năng. Chết đi bán tổ, thi thể cường độ, so với còn sống bán tổ nhục thân kém cách xa vạn dặm. Chết đi thời gian càng lâu, bán tổ nhục thân càng là yếu ớt. Phàm là có khi còn sống bán tổ nhục thân một phần mười thần tính lực lượng, Huyền Vũ Chân Tổ cũng có lòng tin, cùng đương thời bất diệt vô lượng phân cao thấp. Dù là đối phương thần khí mạnh hơn, áo nghĩa lại nhiều, cũng không sợ hãi. Hiển nhiên, nó giống như hiên viên đệ nhị, bán tổ thi thể đã phi thường mục nát, lực lượng trượt đến bất diệt vô lượng phía dưới. Còn cách xa nhau mấy chục vạn dặm, Trương Nhược Trần liền đem Bát Quái La Bàn đánh ra. Cái này Bát Quái La Bàn là từ Minh Cổ thời kỳ đạo gia nhị hiền một trong Vô Cực Thiên Hoàng trong tay đoạt được, hiện lên hình tám cạnh, trung tâm là Hắc Bạch Thái Cực ấn ký, bên ngoài là Bát Quái Đạo ấn. Bành bành. Bát Quái La Bàn đem băng kiếm đánh nát vô số và chạm hướng Huyền Vũ Chân Tổ đầu rắn.

nó co vào đầu lâu, dùng mai rùa cứng rắn nhất, mới khó khăn lắm ngăn cản được một kích này. Thế nhưng, thân thể nó cũng bị đánh bay ra ngoài, dưới chân Tam Đồ Hà lại lần nữa sụp đổ. Uy năng của Hồng Đỉnh thật đáng sợ, triệt để thay đổi cục diện. Huyết Phù Tà Hoàng muốn tiến lên, cùng Huyền Vũ Chân Tổ liên thủ, nhưng Long Chủ cùng Avia sao lại cho hắn cơ hội. Avia cầm trong tay hỏa diễm trường cung, điều động quang minh áo nghĩa, bắn ra một chi quang tiễn chói mắt. Băng! Tiếng dây cung vang lên, khiến cho hư không rung động. Quang tiễn kéo dài cái đuôi ngàn dặm, đánh nát từng đạo phù văn, thẳng hướng Huyết Phù Tà Hoàng chân thân mà đi. Huyết Phù Tà Hoàng tự thân khó đảm bảo, nào còn dư sức cứu Trương Nhược Trần cùng Huyền Vũ Chân Tổ, đành phải lấy ra một chi bút ngọc dài ba thước, chấm thủy tổ huyết dịch, vẽ ra một đạo đại phù vạn dặm, lúc này mới ngăn trở được quang tiễn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Cơ Nương Nương đã đem tuyệt đại đa số sóng máu cùng hồn mẫu thần hồn trấn áp vào huyền đỉnh. Khí tức hắc ám cùng thạch khí từ trên người nàng tỏa ra, càng ngày càng đậm. Ngay cả vạn ức dặm bên ngoài tinh thần đều bị thạch khí ảnh hưởng, lệch khỏi quỹ đạo, hướng về phía bên này bay tới. Cái cổ bán tổ uy thế cùng huyền đỉnh khí tức chồng chất lên, đơn giản tự như là thiên địa chúa tể xuất thế, khiến người ta kinh sợ. Trước đó, tuyệt đại bộ phận lực lượng của Thạch Cơ Nương Nương đều dùng để trấn áp hồn mẫu, kẻ cũng ở cảnh giới bán tổ. Giờ phút này, lực lượng từng bước giải thoát, khiến cho thất thập nhị phẩm liên cũng cấp tốc rút lui, hướng về thế giới hư vô mà đi. Chỉ có Quang Vũ thời gian ấn ký vẫn như cũ lưu lại tại vùng hư không này, để áp chế tốc độ của Thạch Cơ Nương Nương. Thiên tư của ngươi cực cao, tạo nghệ thời gian siêu phàm, hẳn là sư thừa minh tổ. Thạch Cơ Nương Nương cảm nhận được uy hiếp từ thất thập nhị phẩm liên. Mặc dù cảnh giới hiện tại của nàng còn kém xa chính mình, nhưng tương lai rất khó nói. Bởi vậy, mặc dù luyện giấc hồn mẫu là đệ nhất đại sự trước mắt, nàng vẫn đuổi theo vào thế giới hư vô, không muốn để thất thập nhị phẩm liên đào tẩu. Hồn mẫu còn lại thần hồn, liền giao cho ngươi. Thạch Cơ Nương Nương nhìn Chân Lý Điện Chủ một chút. Chân Lý Điện Chủ không có hảo cảm với cường giả thời cổ, nhưng trái phải rõ ràng, đương nhiên sẽ không cùng Thạch Cơ Nương Nương tranh cao thấp. Hừ lạnh một tiếng, liền vận dụng Ngự Hồn Quỷ Tỷ, trấn áp tàn thừa huyết dịch cùng hồn mẫu thần hồn trong vùng tinh không này. Mà Huyết Phù Tà Hoàng phát giác được thế cục không ổn, liền lập tức trốn chạy. Avi đuổi theo, nàng vô cùng hứng thú với viên thần tâm của Huyết Phù Tà Hoàng. Long Chủ thì rất lo lắng cho Trương Nhược Trần, hướng về phía Huyền Vũ Chân Tổ bỏ chạy mà tiến đến. Nam Phương Vũ Trụ, Tây Phương Vũ Trụ cùng Địa Ngục Giới, những tinh vực nào gần hồn giới đều cảm nhận được thần lực ba động cường hoành và triều tịch quy tắc thiên địa. Thế nhưng, không ai dám tới điều tra. Bởi vì, tinh thần đang không ngừng chôn vùi, không gian và thời gian đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Tất cả những điều này chứng minh, đây là một trận giao phong cấp chư thiên. Ngay cả thần vương, thần tôn cũng do dự, không dám tiến vào tinh vực hồn giới, chỉ dám chờ đợi tin tức ở khu vực biên giới tinh không. Là Đao Tôn, Long Chủ, còn có Trương Nhược Trần. Giết điên rồi, thiên đình thần linh đang nội loạn, cung chủ Trật Tự Cung bị giết chết. Một tu sĩ trốn từ hồn giới về, mang theo tin tức như vậy. Những tu sĩ này cảnh giới quá thấp, không rõ chân tướng. Đại cung chủ Quang Minh Cung, Thiên Quyền Chi Chủ, Phụng Tiên Giáo Chủ cùng bọn họ đánh thành một mảnh, hôm nay tuyệt sẽ không chỉ có một vị thần tôn vẫn lạc. Thiên đình loạn, khai chiến, không, là Tây Phương Vũ Trụ triệt để nội loạn. Các tu sĩ hồn giới đều vạn phần hoảng sợ, bị kịch chiến trong tinh không lúc trước hù sợ. Vô số tu sĩ cùng trốn tới với họ chết trong dư âm chiến đấu. Ngũ Long Thần Hoàng cùng Trọng Minh Lão Tổ đuổi tới bên ngoài mảnh tinh vực này, nghe được tin tức từ đám tu sĩ hồn giới mang ra, ngược lại ngừng lại, xảy ra tranh chấp. Ngũ Long Thần Hoàng chủ trương lập tức tiến về hồn giới, ngăn cản tranh đấu cùng giết chóc. Trọng Minh Lão Tổ lại có kiến giải khác, nói, Đao Tôn, Cực Vọng, Trương Nhược Trần, Phụng Tiên Giáo Chủ, Tuân Dương Tử, Ngọc Động Huyền, bất kỳ một ai trong số những người này đều có sức nặng cực lớn, lực ảnh hưởng vượt qua một giới, thậm chí thập giới, bách giới. Hiện tại chỉ là Tây Phương Vũ Trụ đại loạn, chúng ta nếu dính vào, nhất định sẽ dẫn toàn bộ Nam Phương Vũ Trụ vào loạn cục. Thiên đình liền thật loạn, đến lúc đó, cái tội nhân thiên cổ này, ai tới làm? Ngũ Long Thần Hoàng muốn nói thêm. Trọng Minh Lão Tổ lại nói, Tiểu Ngũ, người tiến đến hồn giới, có thể công bằng được không? Người tất nhiên sẽ thiên vị Cực Vọng bọn họ, đúng không? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giới chủ Thiên Long giới, là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, ngươi đại diện không phải bản thân. Tu vi càng cao, thân phận càng mẫn cảm, há có thể không suy nghĩ, liền hành sự lỗ mãng. Trọng Minh Lão Tổ chính là hậu nhân của yêu tổ, cũng là đệ nhất cường giả đương kim yêu thần giới, đệ nhất cường giả toàn bộ Nam Phương Vũ Trụ, tinh thần lực có thể so tài cao thấp với thái thượng của Diêm La tộc. Thiên Long giới dù xếp thứ hai ở Nam Phương Vũ Trụ, thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của yêu thần giới. Ngũ Long Thần Hoàng đương nhiên biết lập trường của Trọng Minh lão tổ. Nhưng, hắn cùng đối phương chênh lệch quá lớn, đối phương lại chiếm cứ đại nghĩa. Trong tình huống này, muốn trái ý Trọng Minh lão tổ, tiến đến hồn giới cứu người, căn bản là việc không thể nào. Ngũ Long Thần Hoàng hết sức rõ ràng, hồn giới là sát cục mà Đao Tôn cùng Ngọc Động Huyền nhắm vào Trương Nhược Trân. Huống chi, Long chủ còn cuốn vào. Lòng hắn nóng như lửa đốt, nhìn về phía đôi cánh chim chói lọi lơ lửng trong tinh không, nói, không biết lão tổ định làm gì. Trong chùm sáng ở tâm cánh chim, vang lên tiếng thở dài của Trọng Minh lão tổ, Trương Nhược Trần đã đánh giết cung chủ Trật Tự Cung, việc này khó làm. Thần Tôn vẫn lạc, tình thế mẫn cảm, chỉ có thể bẩm báo Thiên Tôn, xin mời Thiên Tôn sai sử. Ngũ Long Thần Hoàng hỏi, Thiên Tôn ở nơi nào? Trọng Minh lão tổ trầm mặt nửa ngày, nói, hành tung của Thiên Tôn, ai có thể biết? Ta đã đưa tin Thiên Cung, tin tưởng Thiên Cung nhất định có người biết hướng đi của Thiên Tôn. Tiểu Ngũ, không nên gấp gáp, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngũ Long Thần Hoàng có thể nào không vội? Trọng Minh lão tổ rõ ràng là đang kéo dài thời gian cho Đao Tôn cùng Ngọc Động Huyền. Đợi đến khi Thiên Tôn truyền tin, e là Trương Nhược Trần cùng Cực Vọng đều chết hẳn. Lửa giận thiêu đốt trong mắt Ngũ Long Thần Hoàng. Hắn đang định bất chấp ngăn cản của Trọng Minh lão tổ, cưỡng ép xâm nhập vào vùng tinh vực phía trước. Một ba động tinh thần lực cường đại từ vị trí hồn giới truyền tới. Ô Trọng Minh lão tổ lấy hình thái nhân loại, từ chùm sáng trung tâm đôi cánh chim chói lọi bước ra. Mắt sinh ra hai con ngươi, trên đầu mọc đầy thải vũ, chăm chú nhìn về phía hồn giới, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Là chân lý điện chủ, tinh thần lực của nàng lại đạt tới cảnh giới thiên viên vô khuyết, quá tốt rồi, có nàng tại, hồn giới cùng Tây Phương vũ trụ hẳn là không loạn được. Ánh mắt Ngũ Long Thần Hoàng rực sáng, cười vang, không quên liếc nhìn Trọng Minh lão tổ. Từ hồn giới đến vị trí của họ, có một khoảng cách cực kỳ xa xôi, ba động tinh thần lực cần thời gian rất lâu mới có thể đến được. Chính vì vậy, khi họ cảm ứng được ba động tinh thần lực này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trọng Minh lão tổ vượt qua không gian, nhìn thấy cảnh tượng chân thực của hồn giới, cảm ứng được một khí tức đáng sợ hơn chân lý điện chủ nhiều, trong lòng sinh ra ý nghĩ lập tức rời khỏi nơi này. Đó là khí tức trật tự. Lại còn có khí tức bán tổ. Lúc này, một tin tức truyền đến, khiến Trọng Minh lão tổ nảy ra kế hoạch. Vừa có tin tức truyền đến, thần chiến bộc phát bên ngoài Côn Lôn giới, người xuất thủ, nghi là Khôi Lượng Hoàng cùng bang. Nếu chân lý điện chủ tọa trấn nơi này, chúng ta hãy tranh thủ thời gian, tiến về Côn Lôn giới trợ giúp đi. Trọng Minh lão tổ nói. Sắc mặt Ngũ Long Thần Hoàng biến đổi, ý thức được, thế cục thiên hạ đã từ mạch nước ngầm, biến thành sóng lớn mãnh liệt trên mặt nước. Thiên Tôn muốn chỉnh đốn nội bộ thiên đình, càng thêm khó khăn. Mới chỉ vừa bắt đầu, đã gây ra phản vệ lớn như vậy. Ngay cả lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần đều dính vào. Đến cùng là ai đang liên hiệp những người này, tạo áp lực cho Thiên Tôn? Đang đánh cờ cùng Thiên Tôn. Phốc. Chân lý trùng sáng vạch phá hắc ám thế giới hư vô, đánh trúng Huyền Vũ chân tổ, đầu rắn nổ tung, đại lượng thi huyết hôi thối vẩy xuống, thịt nát rơi rụng. Huyền Vũ chân tổ không kịp thu hồi những thi huyết và thịt nát này, tiếp tục bỏ chạy. Kiếm cốt phân thân từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra, thu lấy thi huyết và thịt nát, chém chết thần hồn suy nghĩ bên trong. Nếu không, những thi huyết, thịt nát, thần hồn suy nghĩ này của Huyền Vũ chân tổ trốn ra ngoài, tuyệt đối có thể so với thần linh, sẽ gây họa một phương. Nếu trở lại bản thể, thương thế bản thể sẽ khỏi hẳn trong nháy mắt. Muốn giết cường giả như Huyền Vũ chân tổ, Trương Nhược Trần cũng dự định áp dụng phân thi pháp, từng bước suy yếu nó. Xoạt. Một đạo rồi lại một đạo chân lý trùng sáng bay ra, đánh cho thân rắn Huyền Vũ chân tổ thủng trăm ngàn lỗ, tiếng rống thảm thiết liên tục. Tốc độ vốn là nhược điểm của nó, làm sao có thể thoát khỏi Trương Nhược Trần. Huyền Vũ chân tổ cũng nghĩ đến việc lưu lại, cùng Trương Nhược Trần cận chiến. Nhưng, nhục thân và tu vi của Trương Nhược Trần đều tăng lên quá nhanh, khí tức bạo phát ra giờ phút này, đã không thua gì hắn. Đối kháng chính diện, sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Đáng hận a, ngao. Huyền Vũ chân tổ gầm thét, thật sự là rất không cam tâm. Thế gian tại sao có thể có tu sĩ biến thái như vậy, tu vi chiến lực tăng lên hoàn toàn phá vỡ trật tự thiên địa, lại còn nắm giữ cửu đỉnh thứ ba. Trong đó một đỉnh, lại là bán tổ. Đó căn bản không có cách nào đánh. Ai đến cũng sẽ không có phần thắng. Trương Nhược Trần, ngươi nếu còn đuổi, bản tọa chỉ có thể tự bạo thần nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lưu cho ta một con đường sống, cũng là lưu cho chính mình một con đường sống. Huyền Vũ chân tổ nói. Nếu không phải ngươi, ta đã cứu được Liễm Hy. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thả ngươi sinh lộ. Đừng nói nhảm nữa, hoặc là chết, hoặc là chiến. Trương Nhược Trần hóa thân thành một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn, lạc ấn lên hồng đỉnh. Tiếp theo, hắn nhảy vọt trong thế giới hư vô. Mỗi lần nhảy vọt, đều rút ngắn khoảng cách với Huyền Vũ Chân Tổ. Hư cùng thật là hai loại lực lượng cực đoan tương đối, khắc chế lẫn nhau. Chính vì vậy, khống chế Hồng Đỉnh, Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhõm ghé qua trong thế giới hư vô, không bị áp chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hư Phong Tẩn tu hành ở Chân Lý Thần Điện. Ngươi muốn tự bạo thần nguyên, ngươi giết được ta sao? Hồng Đỉnh lơ lửng phía trên Huyền Vũ Chân Tổ, trùng điệp đánh xuống một đòn, đánh cho thân rắn Huyền Vũ Chân Tổ nổ tung, thần hồn bị thương nặng. Bành! Thân đỉnh cùng mai rùa chạm vào nhau, xác chưa phá, nhưng bên trong mai rùa máu chảy ồ ạt. Đợi Long Chủ chạy đến, vùng thế giới hư vô này khắp nơi đều là hài cốt Huyền Vũ Chân Tổ. Bên trong mai rùa bị móc sạch, thì huyết hà lưu ngổn ngang chảy xuôi, có thể nói là vô cùng thê thảm. Trương Nhược Trần như người điên, lệ khí cực nặng, tóc tai bù xù đứng trên mai rùa, toàn thân đẫm máu, trong tay bưng một viên thần nguyên, không ngừng luyện hóa ma diệt thần hồn Huyền Vũ Chân Tổ bên trong. Huyền Vũ Chân Tổ không biết đã tồn tại từ bao nhiêu nguyên hội trước. Thần nguyên bên trong, bán tổ thần khí trôi mất chín thành chín, nhưng khí tức phát ra vẫn nồng hậu, dày đặc, chứa đựng năng lượng kinh khủng. Long Chủ chậm rãi tới gần, thần nguyên phát ra hàn khí khiến tóc hắn kết sương. Thấy Trương Nhược Trần có vẻ không ổn, Long Chủ an ủi, Nhược Trần, nhân sinh như một bữa tiệc, ắt có lúc tàn. Đâu có gì thập toàn thập mỹ. Sau này, ngươi còn phải trải nghiệm nhiều. Ta cũng từng tuổi trẻ, xuân phong đắc ý, móng ngựa điên cuồng, không tin nhân gian có biệt ly. Nhưng biệt ly là điều tất yếu của tu hành. Mỗi lần chia xa có thể là vĩnh biệt. Muốn gặp lại lần cuối chỉ là si tâm vọng tưởng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn Long Chủ, lệ khí trong mắt dần tan, cười khổ, Long Thúc, những điều này ta hiểu cả. Nhưng ta không thể chấp nhận việc người mình quan tâm chết ngay trước mắt mà ta không thể thay đổi. Cái cảm giác bị vận mệnh trói buộc ấy, ngột ngạt, thống khổ quá. Ta muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng hết người này đến người khác lại đến, xiềng xích cứ chồng chất, buộc ta phải chấp nhận, phải trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt. Long Chủ nói, ngay cả Thiên Tôn còn có tầng tầng xiềng xích. Nếu ngươi muốn thoát khỏi, muốn tự nắm giữ vận mệnh, chỉ có cố gắng mạnh lên, chứng thủy tổ đạo. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lòng vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cũng dễ chịu hơn chút ít. Vừa rồi, ta lục soát một phần thần hồn của Huyền Vũ Chân Tổ, phát hiện một vài điều trong ký ức của hắn. Hắn giáng lâm được xuống thế giới chân thật là nhờ Trọng Minh lão tổ giúp đỡ. Long Chủ dường như đã đoán trước nên không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo âu. Trọng Minh lão tổ là đệ nhất cường giả Nam Phương vũ trụ, thống lĩnh vạn tộc yêu chúng. Mười tộc mười giới yêu tộc Nam Phương vũ trụ nhìn thì có thể kiềm chế hắn, nhưng thực tế, không ai sánh được với hắn. 300.000 năm trước, chư thiên chinh chiến, mấy vị yêu hoàng mạnh nhất Nam Phương vũ trụ đều vẫn lạc. 10 vạn năm trước, trong thần chiến với địa ngục giới, lại có mấy vị yêu hoàng lão bối chết thảm. Giờ thì ngay cả một bất diệt vô lượng cũng không tìm ra. Chỉ có Ngũ Ca là gần cảnh giới đó nhất. Nhưng dù Ngũ Ca đạt tới bất diệt vô lượng, vẫn còn kém xa so với hắn. Trương Nhược Trần hiểu ý Long Chủ, thấy rõ vị thế chúa tể của Trọng Minh lão tổ ở Nam Phương vũ trụ. Nhân vật này, không phải Trương Nhược Trần hắn có thể động tới. Thậm chí, Hạo Thiên cũng không thể. Ít nhất là cho đến khi Ngũ Long Thần Hoàng có thể chống đỡ Nam Phương vũ trụ, tuyệt đối không thể động đến Trọng Minh lão tổ. Long Chủ nói, Trọng Minh lão tổ có lẽ có tư tâm, nhưng nhiều nhất chỉ là bất đồng lý niệm với Thiên Tôn, không phải hạng người đại gian đại ác. Nếu ta đoán không sai, hắn chỉ muốn nghênh đón tàn hồn yêu tổ trở về, để chấn hưng yêu thần giới, thay đổi cục diện suy yếu của yêu tộc ở Nam Phương vũ trụ. Trương Nhược Trần không hoàn toàn đồng ý, vậy chuyện của Nhan Vô Khuyết thì sao? Chẳng lẽ hắn không biết gì? Long Chủ nói, Nhược Trần, tu vi đạt đến cảnh giới này, ai cũng mang tội nghiệp. Không nói đâu xa, chỉ riêng trận chiến hồn giới này, bao nhiêu tu sĩ đã tan thành tro bụi trong thần chiến của chúng ta. Đôi khi, không thể truy cứu tuyệt đối đúng sai, chỉ có thể giữ vững bản tâm, nhìn về mục tiêu lớn nhất, xa nhất. Với chúng ta, Nhan Vô Khuyết đáng chết. Nhưng với Trọng Minh lão tổ, giá trị của Nhan Vô Khuyết mới là quan trọng nhất. Trương Nhược Trần thở dài, ta không hoàn toàn có ác cảm với cường giả thời cổ, cũng tin vào đánh giá của Long Thúc về Trọng Minh lão tổ. Nhưng ta cho rằng vấn đề lớn nhất của Trọng Minh lão tổ là tầm nhìn quá hẹp. Nếu chỉ quan tâm đến yêu thần giới và lợi ích của bản thân, đối đầu với Thiên Tôn, chắc chắn sẽ gây ra nhiều sai lầm. Avi nói với ta, điều nàng lo lắng nhất là quy tắc thiên địa bắt đầu thay đổi, pháp tắc thiên địa không cho phép nàng tồn tại. Dù tu vi nàng mạnh đến đâu, cũng sẽ tan thành tro bụi. Đến lúc đó, nàng chỉ có thể thần phục kẻ nắm giữ pháp tắc thiên địa. Hồn mẫu xuất hiện cho thấy Minh Tổ rất có thể còn sống. Nếu Minh Tổ chính là kẻ trộm trời đổi đạo, là hắc thủ mở ra lượng kiếp diệt thế, thì càng có nhiều cường giả thời cổ giáng lâm, kẻ địch của chúng ta càng nhiều. Trọng Minh lão tổ không nghĩ đến điều này sao? Vậy mà hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình, chẳng lẽ đó không phải là sai lầm lớn nhất? Trương Nhược Trần từ thế giới hư vô nhìn về thế giới chân thật, thiên địa tan hoang, theo lý thuyết, hồn giới náo động lớn như vậy, Trọng Minh lão tổ và Ngũ Long thần hoàng đáng lẽ phải đến từ lâu rồi. Long chủ thở dài, người nói có lý. Nhưng chuyện này chúng ta không nhúng tay được, chỉ có thể giao cho Thiên Tôn. Xoẹt xoẹt. Vô số dây leo điên cuồng sinh trưởng trên mai rùa. Đủ màu dị hoa nở rộ khắp thế giới hư vô. Long chủ nhìn viên bán tổ thần nguyên trong tay Trương Nhược Trần, lộ vẻ khác thường, Huyền Vũ chân tổ đã chết nhiều năm, thần nguyên lại vẫn chứa sinh mệnh chi khí mạnh mẽ đến vậy sao? Không, không đúng, không phải sinh mệnh chi khí, là khí tức thuộc tính mộc. Trương Nhược Trần nói, Huyền Vũ chân tổ trên thủy đạo đạt tới trình độ xưa nay ít ai sánh bằng. Ngũ hành, thủy sinh mộc. Có khí tức thuộc tính mộc mạnh mẽ như vậy là điều ta dự đoán. Có viên thần nguyên này, tu vi cảnh giới của ta nhất định sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong vòng vạn năm, ta muốn sánh ngang với chư thiên đương thời. Đi, đi trấn sát huyết phù tà hoàng. Hôm nay, không ai được phép trốn thoát. Khi Trương Nhược Trần và Long Chủ đuổi tới, huyết phù tà hoàng chưa trốn xa. Trong hư không, hàng tỷ dặm nhuộm một màu đỏ máu, vô số phù văn cổ xưa lơ lửng và vận chuyển như đầy trời tinh tú. Mỗi phù văn đều ẩn chứa đạo tắc cao thâm. A Vi càng thêm phi phàm, dùng một loại huyết dịch tạo dựng nên một tinh không huyết hà, bao phủ toàn bộ phù văn, khiến huyết phù tà hoàng không thể thoát thân. Trương Nhược Trần và Long Chủ đứng ngoài tinh không huyết hà, không vội tiến vào chiến trường. Long Chủ nhìn chằm chằm tinh không huyết hà, là huyết dịch thủy tổ. Lượng lớn huyết dịch thủy tổ thế này, nghĩ rằng nhục thân thủy tổ của A Vi vẫn còn tồn tại, lại còn nằm trong tay chính nàng. Khi A Vi dùng huyết dịch thủy tổ phong ấn vĩnh hằng chi thương, Trương Nhược Trần đã có suy đoán này. Long Chủ nói, nếu nàng đoạt xá nhục thân thủy tổ của mình, rủi ro sẽ rất thấp, lại nhanh chóng có được chiến lực cấp bất diệt vô lượng. Nhưng nàng lại không làm vậy. Trương Nhược Trần phân tích, chắc nàng không muốn đi theo con đường tu luyện của thi tộc. Dù sao, nhục thân thủy tổ của nàng chủ tu sinh mệnh chi đạo và quang minh chi đạo đều xung đột với con đường tu luyện của thi tộc, sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tựu tương lai. Bản thân nàng vốn đã cực kỳ cao ngạo, có giả tâm lớn, không cam tâm thần phục ai. Đây mới là tinh thần của thủy tổ. Dù sao, ngươi phải đề phòng nàng, nàng còn nhiều chuẩn bị ở sau đó. Long chủ nói. Trương Nhược Trần thở dài, những nhân vật như A Vi và Thạch Cơ Nương Nương, tầm kế quá sâu, chỉ có dùng thực lực mới đè ép được họ. So tính toán với họ, chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Giọng A Vi truyền đến tai Trương Nhược Trần, đồng loạt ra tay trấn áp huyết phù tà hoàng. Không thể chần chừ thêm, sợ xảy ra biến cố. Trương Nhược Trần không vội động thủ, ta có thể giúp nữ vương trấn áp huyết phù tà hoàng, nhưng ta phải biết trước, ta sẽ được gì. A Vi im lặng hồi lâu, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần sẽ mặc cả với nàng. Nhưng nàng nhanh chóng thoải mái. Suy cho cùng, quan hệ của nàng với Trương Nhược Trần kém xa so với mối quan hệ đồng sinh cộng tử của Trương Nhược Trần với Long Chủ, Chân Lý Điện Chủ, mọi người chỉ kết hợp vì lợi ích. Vậy thì chỉ có thể nói về lợi ích. Người muốn chia một chén canh. Trên người huyết phù tà hoàng, ngoài viên thần tâm kia ra, không còn gì có giá trị. A Vi nói. Trương Nhược Trần nói, ta không cần thần tâm của hắn, ta muốn vĩnh hằng chi thương. Không thể nào. Giá trị thần tâm của hắn không bằng vĩnh hằng chi thương. Nếu đại trưởng lão không muốn ra tay, ta chỉ có thể thả hắn đi trước khi hắn tự bạo thần tâm. A Vi nói. Trương Nhược Trần nói, không vội, nữ vương có thể suy nghĩ thêm. Không cần vì một cây thương mà gây ra hiềm khích lớn như vậy. Trương Nhược Trần tin rằng A Vi nhất định sẽ thỏa hiệp. Một người cẩn thận như nàng, nếu không phải trên người huyết phù tà hoàng có lợi ích lớn, sao có thể để lộ huyết dịch thủy tổ? Huyết phù tà hoàng rốt cuộc cất giấu bí mật gì, Trương Nhược Trần cũng rất tò mò. Dù sao, đây là cường giả thời cổ chủ tu tinh thần lực đầu tiên hắn gặp. Không lâu sau, giọng A Vi truyền đến, kẻ ở dưới mái hiên phải cúi đầu, nếu đại trưởng lão đã nắm chắc ta, ta sao có thể giữ được vĩnh hằng chi thương? Nhưng tất cả bảo vật trên người huyết phù tà hoàng, toàn bộ về ta. Một lời đã định. Trương Nhược Trần gọi nghịch thần bia, vung tay lên. Nghịch thần bia vỡ ra thành từng mảnh đá vụn, bay vào huyết vụ dày đặc phía trước. Phù văn trong huyết vụ bị đá vụn va chạm, lập tức tiêu tán. Trương Nhược Trần vượt qua huyết hà, theo sau những mảnh đá vụn này, cấp tốc bay về phía huyết phù tà hoàng. Long chủ không động thủ mà canh giữ bên ngoài, đề phòng huyết phù tà hoàng dùng cấm pháp đào tẩu, có thể chặn đường trước. Khi huyết phù tà hoàng phát giác Trương Nhược Trần xâm nhập, ánh mắt nghiêm nghị, thân thể hóa thành một quả cầu lửa đỏ máu, trốn chạy về phía xa. Đối đầu với một A Vi hắn đã rất vất vả. Thêm Trương Nhược Trần nữa, chắc chắn thua. Trương Nhược Trần thân thể nhảy vọt trong không gian, đuổi kịp huyết phù tà hoàng, bàn tay mò vào hư không, những mảnh vỡ nghịch thần bia một lần nữa ngưng tụ. Oanh! Bia đá đập xuống ầm ầm. phù văn hộ thể trên người huyết phù tà hoàng bị ma diệt vô số. Bành bành. Trương Nhược Trần năm ngón tay nắm quyền, liên tục tung quyền, đánh cho thân thể huyết phù tà hoàng không ngừng rơi xuống, phù văn hộ thân càng thêm ảm đạm. Với thực lực của Trương Nhược Trần, chỉ bằng lực lượng nhục thân đã có thể so tài với những nhân vật như Triệu Công Minh, thêm Bất Động Minh Vương quyền và Kỳ Lân quyền sáu bá đạo, huyết phù tà hoàng làm sao có sức hoàn thủ trong cận chiến. Nữ vương, không gian tỏa ấn bí thuật của ngươi, hẳn có thể ngăn cản hắn tự bạo thần tâm chứ? Trương Nhược Trần nói. A Vi với thân hình cao gầy uyển chuyển, từ trong huyết vụ hiện ra, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Trương Nhược Trần và huyết phù tà hoàng, còn phải mượn không gian áo nghĩa mới được A Vi trùng hoạch không gian áo nghĩa, thi triển ra tỏa ấn bí thuật. Long chủ thần hồn suy nghĩ ngoại phóng, áp chế huyết phù tà hoàng tinh thần ý chí. Giằng co liên tiếp nửa canh giờ, Trương Nhược Trần chí ít đánh ra hơn vạn đạo quyền ấn, rốt cục đánh xuyên huyết phù tà hoàng hộ thể phù văn. Bành. Huyết phù tà hoàng thân thể nổ tung. Không tan thành huyết vụ, cũng không hóa thành tinh thần lực hồn vụ, mà hóa thành đến ngàn vạn phù lục, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những phù lục này, so kiếm còn sắc bén, có lực công kích cực mạnh. Trương Nhược Trần lấy Phật Quang cùng Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn hộ thể, đem phù lục trùng kích vào người, đều chấn vỡ, hóa thành từng sợi tinh thần lực hồn vụ. Ngàn vạn phù lục này không che đậy được cảm giác của Trương Nhược Trần. Hắn bén nhạy phát giác được, trong tất cả phù lục, có một đạo dài ba thước màu đỏ như máu, lấy tốc độ vượt mức bình thường mà chạy ra ngoài. Bản thể của hắn muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, nằm ngón tay chăm chú bóp. Ầm ầm. Kỳ Lân quyền sáu bên trên, hai viên lôi châu lập tức phóng xuất ra vô tận lôi điện, đem bốn bề phù lục đều đánh nát, hóa thành từng sợi sương mù. Đạo phù màu đỏ như máu kia, thế như chẻ tre, mặt ngoài phù văn cực kỳ cao thâm, vậy mà đánh xuyên tinh không huyết hà do A Vi dùng thủy tổ huyết dịch bố trí, mà chạy ra ngoài. Tốc độ quá nhanh. Cứ việc Long chủ canh giữ ở bên ngoài, trước tiên xuất thủ, vùng ra ma thần thạch trụ, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, không thể đánh trúng nó. Thật là lợi hại một đạo phù, huyết phù tà hoàng tinh thần chủ thể, liền ký thác vào trên đạo phù này. Long chủ thở dài một tiếng, hợp ba người bọn họ chi lực, thế mà cũng không có cách nào vây giết cường giả như huyết phù tà hoàng. Tốc độ nhanh đến tình trạng này, căn bản không có cách nào đuổi. Hắn đi không nổi. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía A Vi. A Vi ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, dẫn động không gian áo nghĩa, cánh tay ngọc tại hư không vẽ ra một cái vòng tròn, lập tức không gian bị vô hạn co vào, hội tụ hướng lòng bàn tay nàng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng vận chuyển thần khí cùng không gian quy tắc. Bành. Nàng một chưởng đánh vào sau lưng Trương Nhược Trần, không gian co vào, trong nháy mắt bạo phát ra. Theo không gian rung động mãnh liệt, thiên địa giống như đảo lộn, Trương Nhược Trần biến mất tại nguyên chỗ. Vượt qua không gian, Trương Nhược Trần đuổi kịp đạo huyết phù dài ba thước kia, đem nghịch thần bia đánh ra. Lực lượng đặc thù của nghịch thần bia khiến phù văn trên huyết phù trở nên cực không ổn định. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần ấn bàn tay ra, thi triển chưởng trung càn khôn, đem huyết phù gắt gao trấn áp. Một tỷ lần không gian trọng lực, theo sát lấy rơi xuống. Không. Thế gian tại sao có thể có nghịch thần bia dị vật như vậy? Tấm thần phù này chính là bất hoặc thủy tổ luyện chế, không có bất kỳ thần khí cùng thần thông nào có thể khắc chế. Thanh âm của huyết phù tà hoàng từ trong phù lục truyền ra, cực kỳ không cam lòng. A Vi đuổi theo, tay ngọc dẫn động thủy tổ huyết dịch, tại hư không về phát thảo ra một đạo lại một đạo phong ấn đồ án. Xoạt. Xoạt. Hoa. 17 đạo phong ấn đồ án liên tiếp rơi xuống trên huyết phù, mới trấn áp nó triệt để bình ổn lại. Long chủ đuổi tới, hỏi, tấm thần phù này thật sự là bất hoặc thủy tổ luyện chế? A Vi nâng huyết phù trong lòng bàn tay, tinh tế quan sát phù đạo minh văn và bút họa phù ngấn phía trên, nhẹ gật đầu, nói, là bất hoặc thủy tổ thủ bút. Đây là một đạo thần hành phù. Nếu không phải Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ cao thâm, lại có nghịch thần bia, thêm ta điều khiển đại lượng không gian áo nghĩa, hôm nay coi như bất diệt vô lượng, cũng hơn nửa lưu không được nó. Trương Nhược Trần nói, bất hoặc thủy tổ danh xưng từ xưa đến nay, là một trong những nhân vật có tinh thần lực cao nhất. Về tạo nghệ tinh thần lực, chỉ có thủy tổ Phật Môn và vài người có thể đặt song song với hắn. Mà về phù đạo tạo nghệ, càng là vạn cổ đệ nhất nhân không tranh cãi. Bất hoặc thủy tổ, tên là Mộ Dung Bất Hoặc, cùng Hoa Hoàng cùng xưng là nhân vật có thành tựu đạo gia cao nhất, để lại gia tộc nội tình, khiến Mộ Dung gia tộc đến nay vẫn là thế lực đứng đầu trong vũ trụ. Truyền thuyết, hắn còn sót lại một viên thần phù phù linh, ở đời sau đạp vào con đường tu luyện, thành tựu thiên tôn vị trí, vô địch một thời đại, danh xưng phù đế, mở ra phù linh giới, hiện tại vẫn là cường giới đỉnh tiêm của thiên đình. Luyện chế ra một viên phù đã mạnh như thế, có thể thấy được bản thân hắn lợi hại ra sao. Long chủ nói, theo ta được biết, thần phù truyền thế của bất hoặc thủy tổ sớm đã không còn. Ngược lại nghe nói, Mộ Dung gia tộc nắm giữ một viên thần phù bất hoặc thủy tổ để lại, là trấn tộc chi bảo. Phải chăng là thật, không cách nào chứng thực. Huyết phù tà hoàng lấy thần hành phù là tinh thần vật dẫn, giáng lâm đương thời. Nhưng viên thần hành phù này, đến cùng từ đâu mà đến? Trương Nhược Trần nói, trực tiếp siêu hồn đi. Nếu việc này dính đến Mộ Dung bất hoặc, siêu hồn chắc chắn không có kết quả. Trọng yếu ký ức sớm đã bị xóa đi. A Vi nói. Trương Nhược Trần khẽ chau mày, nhìn ra tư tâm của A Vi. Dù sao, tinh thần lực của huyết phù tà hoàng cường đại, tinh thần lực suy nghĩ lại giấu ở thần hành phù, Trương Nhược Trần và A Vi đều không thể siêu hồn hắn. Chỉ có xin mời chân lý điện chủ xuất thủ. Nhưng, nếu thật phát hiện cái gì, huyết phù tà hoàng cùng viên thần hành phù này cũng không có phần của A Vi. A Vi nhìn ra Trương Nhược Trần không vui, nói, kỳ thật không cần thiết siêu hồn. Bản tòa dám khẳng định, Mộ Dung bất hoặc đã giáng lâm, bởi vì tấm thần hành phù này mặc dù bút pháp cao thâm, thủ đoạn đỉnh tuyệt, nhưng không tính quá lợi hại, cũng không phải xuất từ tay thủy tổ. Các ngươi phải biết, khi còn sống tinh thần lực của Mộ Dung bất hoặc rất có thể vượt qua cấp 95. Thần hành phù hắn lưu lại, há lại chúng ta lưu được. Long chủ Động Dung nói, tấm thần hành phù này là tàn hồn của Mộ Dung bất hoặc luyện chế ra. Hắn là gọi là để lại tinh thần lực suy nghĩ. A Vi nói. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, nói, Trọng Minh lão tổ tiếp dẫn Huyền Vũ chân tổ, Mộ Dung gia tộc tiếp dẫn bất hoặc thủy tổ, vốn không phải tội lỗi gì. Nhưng, Huyền Vũ chân tổ cùng huyết phù tà hoàng liên hợp thất thập nhị phẩm liên, muốn cứu hồn mẫu, cái này không thể không tra đến cùng, vô luận dính đến ai, đều phải giết. Trương Nhược Trần cùng Long Chủ trở về hồn giới, hội hợp cùng chân lý điện chủ và Đao Tôn. Thạch Cơ nương nương cùng thất thập nhị phẩm liên sớm đã chẳng biết đi đâu. Đao Tôn đang thu thập mảnh vỡ thế giới hồn giới, dù sao cũng là thân thể hồn mẫu, có dấu bộ phận bán tổ thần hồn, có thể đề luyện ra thần linh vật chất bán tổ, giúp hắn trùng kích bất diệt vô lượng. Những huyết dịch tàn thừa không biết kia, hội tụ thành một hồ nước màu đỏ như máu đường kính trăm mét. Lực lượng nguyên rủa trong huyết dịch đã bị chân lý điện chủ thanh trừ. Giờ phút này, nàng đang phân tích huyết dịch, cũng đang siêu hồn. Nàng đem thần hồn hồn mẫu lưu lại thu sạch tập, hóa thành một đoàn hồn quang, nâng ở hai tay. Chân lý điện chủ hiển nhiên đã sớm thấy rõ bộ phận thiên cơ, gặp Trương Nhược Trần trở về, sắc mặt không tốt, nói, ba người các ngươi, có thần khí khắc chế phù văn nghịch thần bia, có thủ đoạn thần thông bí pháp thủy tổ, có đại lượng không gian áo nghĩa, ba người liên thủ, suýt nữa để huyết phù tà hoàng đào tẩu, thật là phế vật. Đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp đếm được cường giả khác, bị chân lý điện chủ răng dạy như vậy, khẳng định phát tác tại chỗ. Nhưng, ai bảo Trương Nhược Trần và Long Chủ ở trước mặt nàng đều là tiểu bối, hơn nữa còn thiếu nàng đại nhân tình. Trương Nhược Trần yên lặng nghe xong răng dạy, nói, tinh thần lực suy nghĩ của huyết phù tà hoàng ký thác vào một viên thần hành phù, giáng lâm đến thế giới chân thật. Mà viên thần hành phù kia chính là bất hoặc thủy tổ luyện chế. Bất hoặc thủy tổ, Mộ Dung bất hoặc. Đao Tôn nghe tiếng, chạy tới. Chân lý điện chủ cũng kinh ngạc, nói, viên thần hành phù đâu? A Vi mang đi. Trương Nhược Trần nói. Chân lý điện chủ truy vấn, nàng đi nơi nào? Nàng nói, điện chủ có thành kiến sâu sắc với cường giả thời cổ, nên không dám tới gặp ngươi, trước một bước về thiên đình. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt chân lý điện chủ lửa giận bùng lên, suýt nữa nhịn không được một chưởng vỗ qua, quát, vật trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể để nàng mang đi? Dù sao trước khi xuất thủ, đã đáp ứng nàng. Dù sao cũng phải tuân thủ hứa hẹn. Trương Nhược Trần nói. Long chủ mắt nhìn lên trời bên ngoài, giống như đang tự hỏi chuyện trọng yếu gì, lại như việc không liên quan đến mình, thần du. Chân lý điện chủ nói, nếu Mộ Dung bất hoặc đã giáng lâm, người biết đây là sự tình trọng yếu cỡ nào không? Mộ Dung bất hoặc khẳng định đã giáng lâm. Trương Nhược Trần ôn hòa nhã nhặn, lại nói, nhưng, thiên cung có thể làm thế nào? Huyền Vũ chân tổ giáng lâm, có liên quan đến Trọng Minh lão tổ, thiên cung cũng không thể tránh được. Chân lý điện chủ tỉnh táo lại, từ Trương Nhược Trần muốn thần hồn Huyền Vũ chân tổ, sau khi siêu hồn xác nhận, nói, nếu việc Huyền Vũ chân tổ liên thủ với thất thập nhị phẩm liên là do Trọng Minh lão tổ thụ ý, dù Trọng Minh lão tổ có lực ảnh hưởng lớn tại Nam Phương vũ trụ, cũng phải trả giá đắt. Xem ra, chỉ giết Chivada và Tam Sát Đế Quân dạng này bất diệt vô lượng phía dưới chư thiên là không đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Hành động của A Vi, Thạch Cơ nương nương, Hiên Viên đệ nhị và Huyền Vũ chân tổ, huyết phù tà hoàng hoàn toàn khác biệt, đã có thể nhìn ra có nhiều vấn đề. Về phần Mộ Dung gia tộc, chân lý điện chủ có chút chần chờ. Trương Nhược Trần nói, hiềm nghi của Mộ Dung gia tộc lớn hơn Trọng Minh lão tổ. Mộ Dung bất hoặc hơn phân nửa giáng lâm đến thế giới chân thật tại thời gian thần điện. Ta cảm thấy có thể tìm đột phá khẩu từ thời gian thần điện và Mộ Dung hoàng. Chân lý điện chủ nói, ngươi bây giờ muốn động thời gian thần điện. Trương Nhược Trần lấy ra Vĩnh Hằng Chi Thương, ánh mắt kiên định quả quyết, nói, vật chứng ở đây. Mộ Dung Hoàng Liên Hợp Ngọc Động Huyền muốn giết ta, ta còn không thể phản kích sao? Còn có lý do gì thỏa đáng hơn? A Vi đã trước một bước về thiên đình, giúp ta đi tiền trạm. Chỉ cần điện chủ đồng ý, ta hiện tại liền chạy trở về, lấy thế sét đánh lôi đình, cầm xuống thời gian thần điện. Đao Tôn thấy Trương Nhược Trần nhuệ khí thịnh như vậy, nói, người trẻ tuổi chính là có sức liều, việc này lão phu không nhúng vào. Đúng, bản tôn chưa tới hồn giới, các ngươi đừng đối ngoại nói lung tung. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn tiền bối yên tâm, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, ngươi là Ngọc Động Huyền mời tới giúp đỡ. Sắc mặt Đao Tôn trở nên cực kỳ khó coi, bất thiện nhìn Trương Nhược Trần, trong miệng mắng một câu gì, nói, tùy các ngươi nói lung tung đi, dù sao bản tôn sẽ không nhận. Đi trước Đao Tôn thu liễm khí tức, từ thế giới hư vô bỏ chạy mà đi. Lão gia hỏa này, sao lại không có khí thế một đi không trở lại như vậy, làm sao đem đao đạo tu luyện tới tình trạng này? Trương Nhược Trần nói. Chân Lý Điện Chủ nói, hừ. Điều này hoàn toàn nói rõ, đao của hắn đã thu phóng tự nhiên, khoảng cách bất diệt vô lượng chỉ kém một bước chân. Trương Nhược Trần thu hồi địa đỉnh, Phụng Tiên giáo chủ vẫn như cũ còn bị trấn áp ở bên trong. Long chủ ánh mắt hướng về đoàn hồn quang trong tay Chân Lý Điện Chủ, nói, có thu hoạch gì không? Chân Lý Điện Chủ đương nhiên minh bạch ý của hắn, lắc đầu, nói, ta thu thập những tàn hồn này, đều là bị hồn mẫu vứt bỏ, lục soát không ra tin tức trọng yếu nào. Muốn thông qua hồn mẫu, tìm kiếm nơi ẩn thế của Minh Tổ, sợ là còn phải xem Thạch Cơ nương nương bên kia. Ngược lại, những huyết dịch này rất đáng để phân tích nghiên cứu. Long chủ từ trong huyết hồ góp nhặt một đoàn, nâng trong lòng bàn tay, tinh tế cảm giác dò xét, nói, những huyết dịch này hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, nhưng lực lượng bên trong, sợ là so ra kém thủy tổ huyết dịch. Có thể hay không chúng ta đoán sai, loạn cổ ma thần cùng hồn mẫu có thể sống đến thời đại này, lần lượt thức tỉnh, không liên quan đến loại huyết dịch này. Chân Lý Điện Chủ lắc đầu, nói, ta hoàn toàn có thái độ ngược lại, các ngươi cần biết, nơi này huyết dịch hẳn là từ Minh Cổ Bảo lưu lại. Cho dù là thủy tổ huyết dịch, trải qua nhiều năm như vậy, còn có thể bảo tồn bao nhiêu lực lượng. Huyết dịch nơi này, tuyệt đối là Minh Tổ lưu lại. Duy nhất khó xác định là, đây là huyết dịch trước khi Minh Tổ hóa Minh, hay là sau khi hóa Minh. Trước kia, ta căn bản không tin có trường sinh bất tử giả tồn tại. Nhưng bây giờ, không thể không tin, thời đại này xuất hiện quá nhiều quái sự không cách nào giải thích, thiên địa quy tắc nhiều lần bị đánh phá. Thật là, biết càng nhiều, sợ hãi trong lòng càng lớn, loại cảm giác nguy cơ, cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng, căn bản không dám nói cho bọn tiểu bối kia. Bọn hắn không chịu nổi loại trọng áp này. Thấy Long chủ cùng Trương Nhược Trần nhìn mình, nàng nói, hai người các ngươi đều có thể một mình chống lên một mảnh bầu trời, ngay cả lão gia hỏa tu hành trăm vạn năm đều có thể trấn áp, không tính là tiểu bối. Long chủ nói, đã như vậy, điện chủ có thể cho biết, 300.000 năm trước, chư thiên chinh chiến ở đâu? Còn có, bọn họ đi chiến đấu với tồn tại gì? Về việc này, ta biết cũng không nhiều hơn các ngươi bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Chân Lý Điện Chủ cuối cùng vẫn nói ra, 10 nguyên hội trước, Bất Động Minh Vương Đại Tôn rời đi trước, bí mật gặp mặt mấy vị chư thiên lúc đó, bao gồm sư tôn của ta, Chân Lý Điện Chủ đời trước, cùng phụ thân của Nghịch Thần Thiên Tôn, cũng chính là tộc trưởng thánh tộc lúc đó. Ta nghĩ, Đại Tôn hẳn là cho họ biết một số bí mật. Sư tôn lúc tuổi già, từng nói mịt mờ với ta, tiếp theo sẽ là thời đại náo động nhất của vũ trụ, từng nền văn minh sẽ bị hủy diệt, mọi tội ác đều bắt nguồn từ đầu nguồn Tam Đồ Hà. Thiên hạ tu sĩ đều biết, Tam Đồ Hà không có đầu nguồn, bởi vì nó phát nguyên từ mỗi một đại thế giới trong vũ trụ, mỗi một tinh cầu sinh mệnh, nhánh sông nhiều hơn 100 triệu. Cho nên, lúc ấy ta ngây thơ cho rằng, tội ác đầu nguồn mà sư tôn nói đến, chính là chúng sinh, là tà ác, tư dục, tham lam của chúng sinh khiến mình hủy diệt. Nhưng, trận chư thiên chinh chiến 300.000 năm trước, khiến ta ý thức được, trong vũ trụ hẳn là thật sự tồn tại một nguồn gốc tội ác nào đó. Bất Động Minh Vương Đại Tôn chết vì đi chinh chiến nó, 24 chư thiên cũng vậy. Hôm nay, gặp hồn mẫu, thấy nàng hấp thu lực lượng Tam Đồ Hà, ta càng xác định điều này. Trương Nhược Trần nói, cho nên, điện chủ cho rằng, 300.000 năm trước, 24 chư thiên đi chinh chiến ở đầu nguồn Tam Đồ Hà. Chân Lý Điện Chủ nói, chỉ có Thiên Tôn mới hiểu chân tướng thực sự. Long chủ nhìn về phía tinh không, hai nơi cửa vào Tam Đồ Hà tàn phá, khí lạnh lẽo tỏa ra, nói, Tam Đồ Hà thật sự có đầu nguồn sao? Đến cùng ở đâu? Chân Lý Điện Chủ nói, Thiên Tôn không tiết lộ việc này, kỳ thật mới là cách làm đúng đắn nhất. Nếu không, sẽ chỉ hấp dẫn số lượng lớn tu sĩ đến, có kẻ không biết lượng sức đi báo thù, càng nhiều kẻ đến triều bái và thần phục, chết vì lòng hiếu kỳ cũng không ít. Long chủ và Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, lời của Chân Lý Điện Chủ là chính xác. Bởi vì, bọn họ vừa rồi đã nghĩ, một khi biết được nơi chư thiên chinh chiến 300.000 năm trước, mình rất khó ngăn cản việc đi dò xét. Dù có đè nén, nó cũng sẽ trở thành cái gai nhức nhối trong tâm niệm. Chân Lý Điện Chủ nghĩ đến điều gì, nói, đúng rồi, Bàng và Khôi Lượng Hoàng đồng thủ với Côn Lôn giới. Trong lòng Trương Nhược Trần lột bột một tiếng, nhưng thấy Chân Lý Điện Chủ khí định thần nhàn, lo lắng tan đi, nói, bọn họ hẳn không phải là cường công. Thiên Tôn đánh lui bọn họ. Chân Lý Điện Chủ nhẹ gật đầu, nói, bọn họ hẳn là có hai mục đích, thứ nhất là thăm dò Thiên Tôn có ở Côn Lôn giới hay không. Thứ hai là kiềm chế Thiên Tôn, mục tiêu vẫn là hồn giới. Nếu ta là bọn họ, giết ngươi tuyệt đối cấp thiết hơn giết đảo chủ. Ngươi lớn lên quá nhanh. Long chủ nói, hiện tại, thiên hạ tu sĩ đều biết, Thiên Tôn tọa trấn Côn Lôn giới, khó mà dời đi. Chẳng phải Tinh Không Phòng Tuyến và Thiên Đình sẽ trở thành trọng điểm công kích của bọn họ. Dù là Chân Lý Điện Chủ nhất quán cường ngạnh, cũng không nhịn được thở dài một tiếng, Thiên Đình chỉ có một Thiên Tôn, đích thật là thiếu phân thân. Cũng may, địa ngục giới hiện tại còn lo chưa xong, Tinh Không Phòng Tuyến cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu đảo chủ có thể khôi phục, cục diện Thiên Đình nhất định có thể thay đổi, tiếp theo phản công, không đến mức bị động như bây giờ. Việc này, giao cho ta. Trương Nhược Trần nói. Chân Lý Điện Chủ và Long Chủ cùng nhau nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quyết định phải lập tức viết thư cho Nộ Thiên Thần Tôn, thông báo chuyện thất thập nhị phẩm liên và không phạm ninh. Chuyện này, nếu Hạo Thiên không rảnh giải quyết, chỉ có Nộ Thiên Thần Tôn mới có tư cách giải quyết. Trương Nhược Trần nhìn không gian tàn phá trước mắt, thế giới hư vô, Ly Hận Thiên, Tam Đồ Hà đều có thể thấy, hàng chục tỷ dặm. Bên ngoài cũng có thể thấy vết nứt không gian lớn, ở trung tâm càng vỡ thành mảnh nhỏ, hoàn toàn hóa thành hư vô, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Hắn bay lên, lơ lửng ở trung tâm vết rách không gian, hai tay giang ra. Thiên địa quy tắc hội tụ lại, không gian nhanh chóng chữa trị. Dưới chân hắn xuất hiện hỗn độn chi khí đục ngầu, đỉnh đầu thanh huy vạn trượng, bản nguyên hạt nhỏ từ trong tinh không bay tới, như từng dòng sông lớn phát sáng, hội tụ về phía hắn. Dần dần, khí đục ngầu ngưng tụ thành đại địa, vạn trượng thanh huy hội tụ thành tầng khí quyển. Ầm ầm. Đại địa không ngừng mở rộng, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Một thế giới được Trương Nhược Trần từ không mà có, dần dần ngưng tụ ra. Đại địa thê lương, đất vàng vô biên, không có bất kỳ sinh cơ nào. Bầu trời mờ mịt, không thấy nhật nguyệt. Trương Nhược Trần đứng trong tầng khí quyển, ánh mắt bình tĩnh như nước, lấy tay chụp vào tinh không, lòng bàn tay thần quang chói mắt. Thần niệm lan tràn đến 300 tỷ dặm bên ngoài, dẫn động lực lượng không gian. Toàn bộ tinh vực không gian đều rung động. Một hành tinh vô cùng lớn cách đó 300 tỷ dặm, bị thần lực của hắn lôi kéo, cấp tốc bay tới. Đến khi Trương Nhược Trần, Long Chủ, Chân Lý Điện Chủ rời đi, không gian hồn giới có thêm một thế giới mới. Một vòng liệt nhật treo cao, trời xanh mây trắng. Trong thế giới có biển lớn, nhưng chưa có sự sống. Thần linh gặp phải thần thông tạo giới như vậy, cũng phải cúng bái. Xoạt. Trên bầu trời phía đông thế giới mới, xuất hiện một vùng mây đen. Trong bóng tối, vỡ ra một lỗ thủng không gian, bay ra một đỉnh đồng thau, rơi xuống mặt đất hồn giới. Thạch Cơ Nương nương tay áo bồng bềnh, thân hình tuyệt mỹ như tranh, đứng bên cạnh đỉnh đồng thau, da thịt trắng như tiên ngọc, nhìn dãy núi xích hoàng sắc liên miên bất tuyệt trước mắt. Trên đỉnh núi, có một tấm bia đá. Xoạt. Thân hình nàng lóe lên, xuất hiện trước bia đá. Liễm Hy Chi Mộ. Huyền đỉnh lơ lửng cách mặt đất vài chục trượng, miệng đỉnh chỗ, từng mảnh thần hồn bay ra, hóa thành một đoàn hồn quang. Thạch Cơ Nương nương hai tay kết ấn, hồn quang dần ngưng tụ, hóa thành hình dáng Liễm Hy. Thần hồn Liễm Hy tuy vỡ vụn, nhưng toàn bộ mảnh vỡ đều được thu vào huyền đỉnh. Thạch Cơ Nương nương có lực khống chế tuyệt đối với huyền đỉnh, bởi vậy, không cần chiêu hồn, chỉ cần tách ra những mảnh thần hồn này, dùng đại thần thông, ngưng tụ lại là được. Liễm Hy không vui không buồn, quỳ một gối trước Thạch Cơ Nương nương, nói, đa tạ nương nương tái tạo chi ân. Thạch Cơ Nương nương thanh lãnh như ngọc, một tay chắp sau lưng, tự có một cổ uy nghiêm vô song, nói, bản tọa hao phí thần lực cứu ngươi là có điều kiện. Hồn mẫu ban cho ngươi bảy hồn ba phách, dù không đoạt xá thành công, nhưng cũng có liên hệ chặt chẽ với ngươi. Bây giờ, bảy hồn ba phách của nàng và tam hồn thất phách của ngươi hòa là một, hóa thành một hồn một phách. Ta cần mượn hồn ngươi, thôn phệ hồn của hồn mẫu. Liễm Hy nói, đệ tử tu vi thấp, sợ khó giúp nương nương. Thạch Cơ Nương nương tự tin vô tận, nói, có ta giúp ngươi, ngươi lo lắng gì? Ngươi bây giờ chỉ là hồn thể, không có đường lui, chỉ có thể từng bước xâm chiếm hồn của hồn mẫu, cướp đoạt bán tổ thân của nàng. Đệ tử tất toàn lực ứng phó. Liễm Hy nói, Thạch Cơ Nương nương không thể giữ thất thập nhị phẩm liên, bây giờ, muốn sớm tìm minh tổ, đánh giết hắn, chỉ có thể dựa vào hồn mẫu. Chỉ khi Liễm Hy trở thành hồn mẫu mới có thể giúp nàng. Nếu minh tổ tự tỉnh lại, ai địch nổi? Thạch Cơ nương nương nói, hồn giới bây giờ có lẽ là nơi an toàn nhất, chúng ta cứ ở lại đây. Thành bại, xem ý chí của ngươi đủ mạnh hay không. Liễm Hy đứng dậy, nhìn tấm bia đá kia, lập tức, trong mắt lộ vẻ vui mừng khó giấu. Đó là một cảm xúc rất cổ quái, rõ ràng đó là mộ của nàng. Thạch Cơ nương nương nói, ngươi dễ thỏa mãn vậy sao? Bốn chữ Liễm Hy chi mộ lạnh lẽo biết bao. Nếu ngươi muốn sau này chết trên bia mộ có thêm hai chữ vợ ta, phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, khiến mình đủ mạnh, mạnh đến mức Trương Nhược Trần không thể coi nhẹ ngươi. Oanh! Thạch Cơ nương nương chỉ tay, bia đá và mộ chôn y vật nổ tung, hóa thành bụi đất kim trục tinh, là một viên cấp 6 khoáng thạch tinh cầu. Tinh cầu Nam Cực có một cái lỗ sâu không gian kết nối Đông Phương vũ trụ cùng Tây Phương vũ trụ. Tu sĩ nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất từ bàn cổ giới chạy tới Thiên Đình, nhất định phải đi qua nơi này. Trương Nhược Trần cùng Long Chủ không lập tức trở về Thiên Đình mà đến viên tinh cầu này. Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ hóa thành vạn Phật Lâm, sinh trưởng trên bề mặt tinh cầu cứng rắn như kim thiết. Thi Thiên Sứ tuy mạnh, nhưng không có chiến lực bất diệt vô lượng, nên gây tổn thương có hạn cho vạn Phật trận. Trải qua chân lý điện chủ, trận pháp đã được chữa trị hoàn toàn. Trong rừng, Trương Nhược Trần vận chuyển thần khí, dẫn động địa đỉnh. Soạt. Một tòa hồng hoang thế giới từ địa đỉnh nổi lên, triển khai hào quang chói mắt. Phụng Tiên giáo chủ bị trấn áp dưới hồng hoang thế giới, thần hồn bị áp chế gắt gao, không thể tự bạo thần nguyên. Hắn không còn cường ngạnh như trước, cầu xin tha thứ, Nhược Trần đại trưởng lão, Nhược Trần giới tôn, trừ chuyện hồn giới ra, chúng ta trước kia không có khúc mắc lớn, phải không? Lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào để bù đắp sai lầm này, xin chừa cho một con đường sống. Đều do Ngọc Động Huyền và Mộ Dung Hoàng mê hoặc ta. Chỉ cần Nhược Trần giới tôn một câu, lão phu nguyện đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa. Giới tôn muốn ta giết ai, ta liền giết người đó, tuyệt không dám có ý đồ xấu. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, giáo chủ dù sao cũng là một đời kiêu hùng, sao lại ngây thơ vậy? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi nghĩ những lời này có ý nghĩa sao? Long thúc, động thủ đi. Long chủ ngồi xếp bằng ở một chỗ khác của địa đỉnh. Hai người liên thủ siêu hồn phụng tiên giáo chủ. Mấy canh giờ sau? Trương Nhược Trần thất vọng đứng dậy, không tìm được tin tức có giá trị. Phụng Tiên giáo chủ đã tự chém nhiều ký ức quan trọng, thậm chí đốt đi một phần thần hồn. Phương pháp tu luyện và thần thông đại thuật của Phụng Tiên giáo chủ là vô giá chi bảo với nhiều thần linh và thế lực lớn, nhưng Trương Nhược Trần không thèm để ý, không chút hứng thú. Long chủ lại có thu hoạch lớn, tìm được một loại bí thuật truyền thế của Phụng Tiên giáo trong trí nhớ của giáo chủ. Thông qua bí thuật này, thần lực các đời giáo chủ Phụng Tiên giáo có thể hội tụ vào một thân, bộc phát chiến lực không thể địch nổi trong thời gian ngắn. Vừa hay, 13 cái đầu lâu giáo chủ Phụng Tiên giáo cùng thần nguyên và khí hải trong đầu lâu đều đã rơi vào tay Long chủ. Được Trương Nhược Trần giúp đỡ, Long chủ phá lời nguyền của Phụng Tiên giáo chủ, chém đầu hắn, luyện thành đầu lâu thứ 14. Sau đó, Long chủ bưng đầu lâu kia, dùng Long diễm luyện hóa tinh thần ý chí của Phụng Tiên giáo chủ. Trương Nhược Trần không mấy hứng thú với loại bí thuật này. Bởi lẽ, muốn dẫn động bí thuật này phải hy sinh toàn thân huyết khí. Sau khi thi thuật, bản thân sẽ nguyên khí đại thương, cần thời gian dài mới khôi phục được. Không đến lúc sống chết, căn bản không thể vận dụng. Trương Nhược Trần nhất tâm tam dụng, phóng xuất thần cảnh thế giới và tứ tượng đồ cảnh, vừa nghiên cứu kim đạo áo nghĩa, vừa hấp thu quy tắc thần văn kim thuộc tính trong Tung Dương Tử bị trấn áp dưới Thiếu Dương Thần Sơn, đồng thời ném thần khu của Tung Dương Tử và Phụng Tiên giáo chủ vào địa đỉnh luyện hóa. Trong đỉnh không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết và nguyền rủa của hai người. Nam Cực. Phong Nham phân phát hết tu sĩ đóng quân trên kim trục tinh. Sau đó, một mình hắn đến dịch quán bên ngoài không gian trùng động, ngồi xuống bàn gỗ. Hắn nhấc ấm đun sôi, rót đầy chén trà nóng, từ từ phẩm uống như đang chờ ai đó. Không lâu sau, trên không Nam Cực băng xuyên xuất hiện không gian ba động mạnh mẽ. Soạt. Trong lỗ sâu không gian, một đạo thần quang chói lọi bay ra, rơi xuống đất, ngừng hóa thành Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng có tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt cảm ứng được biến hóa của kim trục tinh và cả phong nham trong dịch quán. Hắn tu hành nhiều năm, trải qua vô số tuyệt cảnh và tử kiếp, sắc mặt không thay đổi, tinh thần lực lặng lẽ ngoại phóng. Hoàng tổ bôn ba mệt mỏi, sao không uống chén trà nóng? Phong Nham nói. Mộ Dung Hoàng vào dịch quán, thấy Phong Nham ngồi cạnh lò lửa, thần sắc lo lắng tan đi, thở dài nói, Nham Nhi, thấy ngươi bình yên vô sự, lão phu an tâm rồi. Vừa ở phong tộc, cùng Phong Thi nói chuyện, nghe tin hồn giới biến lớn, ta rất lo lắng, định đến cứu viện ngươi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đó? Nghe nói cả cung chủ Trật Tự cung cũng vẫn lạc. Tuân Dương Tử, Phụng Tiên giáo chủ, Ngọc Động Huyền đều chưa chết hẳn, thần tọa tinh cầu chưa tắt, ngoại giới không rõ tình hình hồn giới. Phong Nham đưa chén trà nóng cho Mộ Dung Hoàng, nói, Mộ Dung gia tộc và Phong tộc đều thuộc đạo gia, đời đời thông gia giao hảo, Nhàm cũng luôn xem Hoàng tổ là bậc trưởng bối đáng kính. Nhưng, bậc trưởng bối lại tính toán vãn bối như vậy, tình giao hảo ức vạn năm của Phong tộc và Mộ Dung gia tộc ở đâu? Mộ Dung Hoàng nhận chén trà, nói, chắc có hiểu lầm gì đó. Phong Nham thở dài, ta thất vọng về Hoàng tổ quá, một người như ngươi không dám làm dám chịu. Uổng công ta xem ngươi là mục tiêu theo đuổi, ngưỡng vọng như núi cao trên con đường tu hành. Mộ Dung Hoàng mặt lạnh như nước, trầm mặc một lát rồi cười lạnh, điện chủ không uống chén trà này. Ta nể tình gia thế hai ta giao hảo, không chấp nhặt chuyện ngươi mạo phạm hôm nay. Thấy Mộ Dung Hoàng quay người muốn đi, Phong Nham nói, thần hồn ngọc động huyền hẳn là bị ma diệt hoàn toàn. Huyết phù tà hoàng bị bắt rồi, thần hành phù do bất hoặc thủy tổ luyện chế rất lợi hại, suýt nữa hắn trốn thoát. Mộ Dung Hoàng dừng bước. Thần lực trên người hắn đánh nát vách và mái dịch quán, hóa thành cát bụi theo gió bay đi. Hàng phong gào thét, Nam Cực băng xuyên vỡ ra. Mộ Dung Hoàng không che giấu nữa, nói, xem ra tin tức là thật, chân lý điện chủ thật sự đến hồn giới, hơn nữa tinh thần lực đạt cấp 90. Rõ ràng, Mộ Dung Hoàng không tin Trương Nhược Trần và Long Chủ có thể trấn sát Ngọc Động Huyền, bắt huyết phù tà hoàng. Phong Nham nói, huyết phù tà hoàng nghe theo lệnh của ngươi hay bất hoặc thủy tổ. Ha ha. Phong Nham, ngươi muốn dò bí mật từ điện chủ. Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách sao? Đồng tử Mộ Dung Hoàng co lại, hóa thành hai đạo phù văn bạc trắng, bắn ra hai chùm sáng. Bành. Phong Nham bị đánh nát, hóa thành huyết vụ. Hiện thân đi. Ẩn nấp nữa có ý nghĩa gì? Âm thanh Mộ Dung Hoàng truyền khắp kim trục tinh. Đồng thời, tinh thần lực dung nhập sóng âm, lan tràn ra không gian vũ trụ bên ngoài tinh cầu, dò xét bố trí của đối thủ để sớm ứng phó. Trương Nhược Trần thu hồi tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, xuất hiện dưới tầng mây, tay áo tung bay, Phật quang tràn ra, cất giọng nói, Mộ Dung Hoàng, ta chờ ngươi đã lâu. Mộ Dung Hoàng hừ lạnh, nhìn về phía sau lưng. Long chủ tóc vàng, khí khái hào hùng, dẫn theo thuần dương thần kiếm, cầm thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, từng bước một đi tới, chắn trước lỗ sâu không gian. Mộ Dung Hoàng nói, chỉ hai người các ngươi. Chân lý điện chủ đâu? Long chủ nói, Mộ Dung gia tộc có ý định diệt thiên hạ, chuyện lớn như vậy cần người giải quyết. Điện chủ đã đến thiên cung, triệu tập chín đại chiến thần, bàn việc thảo phạt Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Hoàng cười nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi có chứng cứ không? Không có chứng cứ, ai dám thảo phạt Mộ Dung gia tộc? Dù ta cố ý đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, đó cũng là chuyện riêng của ta, đừng nói chân lý điện chủ, thiên tôn cũng không tính sổ đến Mộ Dung gia tộc. Phong Nham và Long Chủ đều thăm dò Mộ Dung Hoàng. Phải hiểu rõ Mộ Dung gia tộc và thất thập nhị phẩm liên hệ sâu đến đâu. Tốt nhất là chỉ liên lụy đến Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng nói, ta hiểu rồi, các ngươi không có chứng cứ, đang thử ta. Nếu vậy, ta phải đi thôi. Ầm ầm. Một tòa kim quang lập lòe thần sơn phá băng mà ra, lộ ngọn núi cao vạn trượng, vách đá dựng đứng, chắn đường Mộ Dung Hoàng. Là Thiếu Dương thần sơn hóa từ ngũ hành kim, quy tắc thần văn kim thuộc tính hóa thành mây mù vàng ống lưu động, phát ra tiếng leng keng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho Ngọc Động Huyền mượn Vĩnh Hằng chi thương, ta có lý do giết ngươi. Ngươi nghĩ ngươi đi được sao? Mộ Dung Hoàng mắng Ngọc Động Huyền phế vật, khí thế ngoại tán, tinh thần lực câu thông thiên địa, dẫn tới phong lôi, thiên địa u ám, nói, Nhược Trần tiểu nhi, chỉ bằng ngươi mà dám nói vậy. Bạch. Trương Nhược Trần biến mất. Mộ Dung Hoàng không bối rối, vung tay áo, mấy chục đạo phù lục bay ra, lơ lửng xung quanh người. Những phù lục này ép Trương Nhược Trần ra khỏi không gian, cách Mộ Dung Hoàng mấy trăm trượng. Trương Nhược Trần xòe năm ngón tay, kỳ lân quyền sáu hiện kỳ lân quang ảnh và lôi điện. Oanh. Một quyền giáng xuống, không gian vỡ ra, lan tràn về phía Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng biến sắc, không ngờ Trương Nhược Trần đáng sợ vậy, có thể sánh với Long Chủ. Sao có thể? Bành bành. Phù lục hộ thân bị đánh nát hơn nữa. Mộ Dung Hoàng lùi lại vì quyền kinh, phù y hiện ngàn vạn đạo ấn phù, hai tay nhanh chóng kết ấn. Quy tắc thời gian hội tụ, lưu động giữa mười ngón. Sinh diệt phù ấn, nguyên hội trảm. Một đạo ấn phù trảm thần linh một nguyên hội thọ nguyên. Nguyên hội trảm sao? Ta cũng biết. Trương Nhược Trần đổi quyền thành kiếm, thi triển thời gian kiếm pháp tầng thứ 9, nguyên hội kiếm. Kiếm âm tranh minh. Một kiếm đâm ra, quy tắc thời gian như gợn nước lưu động. Đầu ngón tay đánh trúng ấn phù trung tâm, kỳ lân quyền sáu bộc phát không gian trọng lực 1 tỷ lần, sẽ sinh diệt phù ấn thành mảnh vụn. Kiếm thế Trương Nhược Trần chẻ tre, đánh vào người Mộ Dung Hoàng, phù lục hộ thân quanh người nổ tung. Bành. Kiếm khí đánh Mộ Dung Hoàng bay xa mấy chục dặm, đụng đổ núi lớn. nhưng phù y trên người hắn không thể coi thường, hóa giải phần lớn lực lượng, không bị thương nặng. Không thể chém hắn một nguyên hội thọ nguyên. Trương Nhược Trần không ra tay nữa, nói, người không nắm giữ thời gian áo nghĩa. Người cho ai thời gian áo nghĩa? Thất thập nhị phẩm Liên Mộ Dung Hoàng từ giữa dãy núi sụp đổ đầy đất đá bay ra, vô số phù quang từ trên thân hắn phát ra, hóa thành những đồ án bí phù huyền bí, tràn ngập khắp hư không, nơi nơi đều có thể thấy được. Kim trục tinh hóa thành một mảnh phù hải. Tự mình đi tìm đáp án đi. Nhưng, đừng trách bổn điện chủ không nhắc nhở ngươi, khi ngươi tìm được đáp án, chính là ngày ngươi mất mạng. Mộ Dung Hoàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nghiêm nghị cười một tiếng dài, tiếp theo, dưới tác dụng của phù quang, bộc phát tốc độ kinh người, như lưu tinh, hướng trong trời sao mênh mông vô ngần bay đi. Không gian chung quanh Kim Trục Tinh sớm đã bị Trương Nhược Trần dùng tứ tượng và không gian áo nghĩa định trụ, hắn không thể phá vỡ không gian, chỉ có thể bằng tốc độ bỏ chạy. Luận về tốc độ, hắn sao có thể hơn được Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần đuổi theo. Vù vù. Những đồ án bí phù vốn lơ lửng trong hư không vô tận, ngừng hóa thành từng chu sinh sát chiến kiếm sáng chói, phát ra âm thanh phá không bén nhọn, bay về phía hắn. Là kiếm phù. Mỗi một đạo ấn phù đều ẩn chứa uy năng to lớn, có thể đánh xuyên tinh thần, kiếm trảm thần linh. Âm âm. Trương Nhược Trần không tránh không né, lấy nhục thân chọi cứng những ấn phù chiến kiếm này, từng cái đánh vỡ chúng. Nhục thể của hắn, sao cường đại đến mức này? Đây là vừa phá cảnh đại tự tại vô lượng. Không, thân thể này, chư thiên cũng chưa chắc so sánh được. Mộ Dung Hoàng thấy Trương Nhược Trần cường hãn như vậy, dưới ánh Phật quang, nhục thân tựa như thần khí hình người, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một cổ cảm giác rùng mình. Trương Nhược Trần chưa đem Minh Kính Đài biến thành 83.990 viên xá lợi tử hoàn toàn hấp thu, khoảng cách bất diệt pháp thể còn một khoảng cách khá xa, Phật quang không thể thu phóng tự nhiên, nếu không, nhục thân sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn. Ở ngực và lưng Mộ Dung Hoàng đều có một đạo thần hành phù dài một thước đang lóe lên, vừa bay nhanh như tốc độ ánh sáng, vừa lấy kim thiền thần trượng ra, nhấc trong tay. Kim thiền thần trượng lớn cỡ cánh tay hài nhi, dài hơn một trượng, đuôi trượng đúc một con kim thiền rất sống động, là một trong năm thần trượng của nghịch thần tộc năm xưa. Tiếng ve kêu vang vọng tinh không. Tu sĩ trên tinh cầu cách xa vạn ức dặm đều có thể nghe được tiếng ve kêu từ thâm không truyền đến. Mộ Dung Hoàng giơ cao kim thiền thần trượng, hoàn toàn phóng thích tinh thần lực cấp 89 trung kỳ. Nếu các ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong tinh không, ngưng tụ ra một dòng sông ấn ký thời gian sáng tỏ, dài chừng mấy chục vạn dặm, cuộn trào mãnh liệt, năng lượng triều tịch kinh thiên động địa, điên cuồng dũng mãnh lao về phía Kim Trục Tinh. Long chủ vốn đuổi sát sau lưng Mộ Dung Hoàng, trông thấy dòng sông thời gian này, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức độn thân giấu vào thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Với tu vi của hắn, cũng không nắm chắc ngăn được sự trùng kích của dòng sông thời gian này. Một khi ngăn không được, thọ nguyên nhất định tổn hao nhiều. Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, từ Kim Trục Tinh bay ra, không hề sợ hãi đón lấy dòng sông thời gian kia. Thân thể như kiếm, Phật quang phổ chiếu, đụng vào. Da của hắn được bao bọc bởi thần văn quy tắc thời gian, không bị xâm nhập bởi cổ lực lượng thời gian trong dòng sông. Ngươi không có thời gian áo nghĩa, dù ngươi là điện chủ thời gian thần điện, lại có thể làm khó dễ được ta. Quanh người Trương Nhược Trần hiện ra một đạo đồ ấn thái cực tứ tượng to lớn hơn cả tinh thể, xoay chậm chậm, tứ tượng giao thế, dẫn động lực lượng không gian, không ngừng áp súc dòng sông thời gian. Ầm ầm. Theo không gian chấn động kịch liệt, dòng sông thời gian Mộ Dung Hoàng đánh ra, vậy mà chuyển hướng theo, giống như một con thần long màu trắng, cùng Trương Nhược Trần truy kích Mộ Dung Hoàng. Không hổ là truyền nhân của Tu Di, tuổi còn nhỏ, tạo nghệ thời gian không ngờ đạt tới mức này. Mộ Dung Hoàng nghiến răng nghiến lợi, năm đó bại bởi Tu Di Thánh Tăng cũng nên nhận, bây giờ lại bị truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng khắc chế và truy sát như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu có thời gian áo nghĩa, hắn thi triển thời gian thần thuật, tuyệt sẽ không dễ dàng bị phá mất như vậy. Mộ Dung Hoàng vung kim thiền thần trượng, vạch ra một đạo kim mang hình trăng lưỡi liềm trong hư không, quét bay một viên tinh cầu đường kính vạn dặm, va chạm về phía Trương Nhược Trần đang đuổi theo. Tinh cầu được bao phủ bởi một tầng ánh kim loại, phát ra tiếng oanh minh, nghiền ép không gian đến biến dạng. Oanh! Trương Nhược Trần dùng nhục thân đụng xuyên tinh cầu, vô số mảnh vỡ tinh thể hóa thành hỏa cầu, bay vụt ra ngoài. Hắn gọi kiếm tổ thần thụ ra, vùng đánh về phía Mộ Dung Hoàng từ cách xa mấy chục vạn dặm. Vù vù! Kiếm khí như mưa, xuyên qua không gian, rơi xuống trên người Mộ Dung Hoàng. Sau khi Mộ Dung Hoàng hứng chịu đợt mưa kiếm này, phù y trên người hắn rõ ràng trở tối đi một chút, trong lòng tức giận không thôi. Thấy Long chủ chưa đuổi theo, hắn may mắn dừng lại, hai tay nắm kim thiền thần trượng, hoàn toàn rót tinh thần lực vào trong thần trượng, song đồng hóa thành hình ít màu xanh đậm, từng vòng minh quang từ trong con mắt hình ít phát ra. Phệ hồn. Hắn đọc lên hai chữ này, kim thiền thần trượng đánh vào hư không, khuấy động gần sóng tinh thần lực ra ngoài. Mộ Dung Hoàng là nhân vật cùng thời đại với Tu Di Thánh Tăng, một thân tinh thần lực tạo nghệ có thể nói cao thâm mạt chắc. Đối mặt với thần thuật hắn thi triển, Trương Nhược Trần cũng không dám chủ quan, lập tức đánh bát quái la bàn ra, lại ngưng tụ ra từng tầng thái cực tứ tượng đồ ấn, vô tận quy tắc theo đó vận chuyển, hình thành màn sáng phòng ngự. Nhưng tất cả thủ đoạn hộ thân của Trương Nhược Trần đều mất tác dụng, đại não một trận nhói nhói, nhưng rồi cấp tốc khôi phục lại. Người thi triển chính là nguyên rủa, sao có thể? Với tinh thần lực của bổn điện chủ, thi triển phệ hồn chú, ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Mộ Dung Hoàng nghi ngờ thực lực tu vi của mình, mặt đầy kinh ngạc. Trương Nhược Trần lười giải thích với hắn, thôi động bát quái la bàn, đánh về phía hắn. Long chủ đuổi tới, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp hóa thành một ngôi sao khổng lồ và sáng tỏ, phát ra thần diễm nóng rực, từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống Mộ Dung Hoàng. Ầm ầm. Mộ Dung Hoàng vừa đánh vừa lui. Hắn tinh thông các loại bí thuật tinh thần lực, tạo nghệ thời gian và phù pháp đều đạt đến đỉnh cao, chiến lực có thể xưng là đệ nhất đẳng dưới chư thiên. Nếu không mất thời gian áo nghĩa và vĩnh hằng chi thương, tuyệt không đến mức bị Trương Nhược Trần và Long Chủ đè lên đánh. Kim Trục Tinh không xa xôi như hồn giới, nơi này ở vào trung tâm giải đất vũ trụ của thiên đình. Thần chiến của ba người rất nhanh kinh động các phương, rất nhiều thần linh đại thế giới đều cảm ứng được. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy dòng sông thời gian đang lưu động cấp tốc trong tinh không, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp khổng lồ như hành tinh, còn có thái cực tứ tượng thần đồ khổng lồ gấp vạn lần hành tinh, cả đám đều hù sợ, vội vàng trốn xa. Thần chiến đánh cho quy tắc thiên địa hỗn loạn, thời không chấn động, các tinh thần lần lượt chôn vùi. Là khí tức của Long Chủ, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp bị thôi động đến cực hạn, một kích có thể hủy diệt một tòa đại thế giới. Các ngươi cảm ứng được không, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại một chút. Thật là đáng sợ, thật không dám tưởng tượng ba động thời gian ở trung tâm chiến trường kịch liệt đến mức nào. Đạo thái cực tứ tượng thần đồ kia giống như muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ, phát ra uy năng cường đại, đứng ở đây thôi cũng đủ chấn nhiếp linh hồn ta. Ta vừa nghe nói, hồn giới phát sinh biến đổi lớn, có thần tôn vẫn lạc. Sao chiến trường lại lan đến đây nhanh vậy? Chư thiên thiên đình đi đâu, không ai để ý tới sao? Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy kinh dị, cảm thấy Trương Nhược Trần là một sát lục cuồng nhân, đi đến đâu, đều có thể đánh nát một vùng thiên địa. Có vô lượng cảnh tu sĩ cấp thần vương đuổi tới khu vực này, phân biệt truyền âm cho Mộ Dung Hoàng và Long Chủ, muốn khuyên can. Nhưng, truyền âm như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại, chiến trường của ba người còn lan đến chỗ hắn, dọa vị thần vương kia đến cướp đường mà chạy. Căn bản không thể trêu vào. Long Chủ nói, vận dụng cửu đỉnh đi, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, cường giả cấp chư thiên chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Tô. Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh ra, phất tay đánh ra ngoài. Trong đỉnh bộc phát bản nguyên thần quang, chiếu sáng hư không hắc ám băng lãnh, một tòa thế giới hồng hoang dài vượt ức dặm hiển hiện ra, nặng nề mà đại khí, có uy thế phá hết thảy thần thông thế gian. Phù lục trên người Mộ Dung Hoàng gần như đã tiêu hao sạch sẽ, nhục thân bị thương nặng. Lúc này, nào dám đụng nhau với địa đỉnh. Một ngày nào đó, lão phu sẽ khiến các ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ cũng phải trả lại. Mộ Dung Hoàng buông lời âm tàn này, thân hình hư không tiêu thất, không thấy. Tất cả khí tức cùng lúc biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện ở đây. Địa đỉnh mất mục tiêu, lơ lửng trong hư không. Long Chủ lập tức phóng xuất thần hồn, tìm kiếm tung tích Mộ Dung Hoàng. Trương Nhược Trần vừa thôi động chân lý thần mục, vừa phóng thích vô cực thần đạo cảm ứng. Long Chủ nói, Mộ Dung Hoàng đeo trên người một đạo phù lục cực kỳ cao thâm, vừa rồi hắn biến mất trong nháy mắt đó, ta thấy phù quang lấp lóe. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một loại phù lục giống như ẩn thân phù, hắn cũng không đi xa. Với phù đạo tạo nghệ của Mộ Dung Hoàng, còn không thể giấu giếm được cảm ứng của chân lý chi tâm ta, xem ra lại là phù lục bất hoặc thủy tổ ban cho. Ta thử lại lần nữa. Trương Nhược Trần gọi hồng đỉnh ra, một chỉ đánh vào đồng châu giống con mắt trên thân đỉnh. Xoạt. Trương Nhược Trần và hồng đỉnh đồng thời bộc phát chân lý thần quang. Trong tầm mắt Trương Nhược Trần, quy tắc chân lý trong vùng tinh không này trở nên rõ ràng, tung hoành xen lẫn ở khắp mọi nơi. Ta thấy ngươi rồi. Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Hoàng vốn đang tìm hành, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, biết bị Trương Nhược Trần khóa chặt, lưng không khỏi hơi lạnh. Sao có thể, ngay cả chân ẩn thần phù do bất hoặc thủy tổ luyện chế cũng không gạt được cảm giác của hắn. Mộ Dung Hoàng đụng xuyên không gian, cấp tốc bỏ chạy về thế giới hư vô. Ngươi không phải tuyên bố một ngày nào đó muốn chúng ta cả gốc lẫn lãi trả về sao? Không cần chờ ngày đó, cứ hôm nay đi. Giống như có một bàn tay vô hình vẽ ra một tòa không gian truyền tống trận dưới chân Trương Nhược Trần. Xoạt. Trận pháp vận chuyển. Trương Nhược Trần truyền tống ra ngoài, hiển hiện trong thế giới hư vô, cách Mộ Dung Hoàng vẹn vẹn mấy ngàn dặm. Khoảng cách này, với đại tự tại vô lượng mà nói, đơn giản như gần ngay trước mắt. Trương Nhược Trần dẫn động hồng đỉnh, lập tức, một chùm sáng chân lý sáng tỏ từ con mắt trên thân đỉnh bay ra. Chùm sáng chân lý của hồng đỉnh có thể phá phòng ngự của Huyền Vũ chân tổ, Mộ Dung Hoàng tự nhiên không thể ngăn được. Không. Mộ Dung Hoàng liều mạng phóng thích tinh thần lực, thi triển thần thuật phòng ngự. Chùm sáng chân lý không thể ngăn cản, tất cả thần thuật phòng ngự hắn thi triển đều bị đánh nát. Nhục thân hóa thành một đám huyết vụ. Ngay cả phù y có lực phòng ngự cường hoành cũng biến thành mảnh vỡ. Vì lo lắng Mộ Dung Hoàng tự bạo thần tâm, Trương Nhược Trần không lập tức nhích tới gần, mà điều khiển địa đỉnh trấn áp đoàn huyết vụ và hồn vụ tinh thần lực, để phòng ngừa Mộ Dung Hoàng trọng ngưng thân thể. Xoạt. Đột nhiên, thế giới chân thật và thế giới hư vô bị xé rách, xuất hiện một đạo vết rách sáng tỏ. Trong vết rách, tản mát một sợi thần quang màu lam. Dù chỉ một sợi, lại chói lọi và mênh mông như ngân hà, giam cầm địa đỉnh đang bay về phía Mộ Dung Hoàng. Trương Nhược Trần nhìn về phía vết nứt kia, còn mắt ngưng tụ, nói, Mộ Dung Thái Lai. Không ngờ người đầu tiên chạy đến chư thiên lại là người dám gọi thẳng chư thiên tục danh. Thần âm của Trương Nhược Trần vang vọng, khiến vô số thần linh ở ngoại vi tinh vực này kinh sợ. Những năm gần đây, Trương Nhược Trần trỗi dậy quá nhanh, chỉ một thời gian ngắn lại có chiến tích kinh thiên động địa. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được một kẻ tu hành mấy ngàn năm lại có thể đánh bại Tạ Thiên Y, Nhàn Vô Khuyết. Giờ đây, tân tinh lộng lẫy nhất đương thời lại ngay trước mắt bọn họ đánh bại điện chủ thời gian thần điện Mộ Dung Hoàng, thậm chí ngạo nghễ đối diện một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, Thái Lai Thiên. Khí phách cỡ nào? Chư thiên là những nhân vật cường đại nhất đương thời, là mục tiêu mà mọi thần linh đều hướng tới. Ai mà không muốn đứng vào hàng chư thiên? Ai mà không muốn bao quát chúng sinh, chấp chưởng một phương quyền hành trong vũ trụ? Giờ phút này, cái tên Trương Nhược Trần trở nên vô cùng sáng lạn, khiến nhiều người dường như thấy một thủy tổ đang cuộc khởi. Cái danh thủy tổ tuổi nhỏ, không còn là lời nói suông. Oanh! Vết rách phát ra thần quang màu lam vỡ tan hoàn toàn. Ánh sáng rủ xuống, một bóng người màu xanh dẫm lên tường vân, từ từ hạ xuống. Mộ Dung Thái Lai kế thừa võ đạo của Mộ Dung gia tộc, đi theo đạo gia nhất mạch. Hắn khoảng 40 tuổi, tóc mai dài chấm hông, lông mày như thanh phong, mũi như huyền đảm. Ở hắn vừa có khí phách lăng lệ bá đạo của chư thiên, vừa có tiên phong đạo cốt của tu sĩ đạo gia. Đương nhiên, chỉ có Trương Nhược Trần và Long Chủ mới thấy rõ dung mạo của hắn. Các thần linh bên ngoài tinh vực chỉ thấy một đạo tường vân thần quan khí tức cường đại, vội không người lễ bái. Trương Nhược Trần và Long Chủ đều có ngạo khí riêng, khí thế ngoại phóng, đối kháng với uy thế của chư thiên, không chịu bị ép. Long Chủ lưng thẳng như tùng, cất giọng nói, theo ta biết, chư thiên tự có ăn ý, không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ của thiên đình. Mộ Dung Thái Lai với thần huy màu lam lơ lửng trên đỉnh đầu xua tan thế giới hư vô, thản nhiên nói, cực vọng, bản thiên cùng Ngũ Long Thần Hoàng tâm đầu ý hợp. Mộ Dung gia tộc và Thiên Long giới, cùng Lùng giới vốn giao hảo, vì sao hai người các ngươi lại không niệm tình xưa, không để ý đến nghĩa liên minh của thiên đình, muốn dồn Mộ Dung Hoàng vào chỗ chết? Mộ Dung Hoàng lớn tuổi hơn và trên bối phận cũng cao hơn Mộ Dung Thái Lai, là thúc phụ của hắn. Nhưng Mộ Dung Thái Lai lại gọi thẳng tên. Đây chính là khí chất của chư thiên, lòng của kẻ mạnh. Long Chủ hỏi, Thái Lai Thiên thực sự không biết sao? Xin hỏi Thái Lai Thiên, tinh thần lực suy nghĩ mà bất hoặc thủy tổ để lại có phải đã giáng lâm thời đại này? Có phải do thời gian thần điện tiếp dẫn trở về? Huyết vụ và hồn vụ tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, thân thể Mộ Dung Hoàng dần thành hình. Mộ Dung Thái Lai trầm mặc một lát, nói, không sai. Bất hoặc thủy tổ đã trở về, đây là một sự kiện may mắn cho chư thiên vạn giới của thiên đình. Loạn thế đến, thiên hạ rung chuyển, một giới có thể vong bất cứ lúc nào, ức vạn sinh linh hóa thành tro bụi, chúng sinh đều khổ. Thiên đình cần thêm cường giả để bảo vệ, chúng ta nên liên hợp mọi lực lượng có thể liên hợp để ứng phó với địa ngục giới, loạn cổ ma thần, lượng tổ chức, thậm chí cả lượng kiếp tương lai. Có lẽ chư thiên thiên đình có bất đồng về lý niệm và thái độ hoài nghi với cường giả thời cổ, nhưng không phải lúc nào cũng đối địch. Ngay cả thiên tôn cũng không nói nhất định phải chém giết tất cả cường giả thời cổ giáng lâm. Hai người các ngươi có tư cách gì mà phán xét việc này? Trương Nhược Trần và Long Chủ chưa phản ứng gì, nhưng các thần linh khác trong tinh vực đã xôn xao. Chỉ vì thanh danh của bất hoặc thủy tổ quá lớn. Đặc biệt là đối với tu sĩ tinh thần lực, hắn đơn giản là chân tổ vô thượng, hận không thể lập tức đến Mộ Dung gia tộc triều bái. Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi Thái Lai Thiên, Mộ Dung Hoàng mượn vĩnh hằng chi thương cho Ngọc Động Huyền, bố cục ở hồn giới, muốn giết ta. Người có biết chuyện này? Mộ Dung Hoàng, Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên giáo chủ, Tùng Dương Tử mật nghị nhiều ngày ở thời gian thần điện. Nếu Mộ Dung Thái Lai là chư thiên mà không biết gì, Trương Nhược Trần không tin. Mộ Dung Hoàng đã hoàn toàn ngưng tụ nhục thân, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi mượn danh Thiên Tôn, tùy ý làm bậy ở thiên đình, bài trừ đối lập, lạm sát kẻ vô tội, bản điện chủ muốn giết ngươi. Ai làm nấy chịu, việc này không liên quan đến Mộ Dung gia tộc, Thái Lai Thiên cũng không biết gì. Trương Nhược Trần nói, điện chủ dám làm dám chịu. Phong tộc và Mộ Dung gia tộc đời đời thông gia, Phong Nham là tộc trưởng Phong tộc, vì sao ngươi lại tính kế hắn, dẫn hắn đến hồn giới, đẩy hắn vào chỗ chết? Mộ Dung Hoàng đương nhiên không nhận, nếu nhận thì Mộ Dung gia tộc và Phong tộc chắc chắn trở mặt. Mộ Dung Hoàng nói, bản điện chủ đã nhắc nhở Ngọc Động Huyền phải bảo vệ Nham Nhi, tuyệt đối không có ý định đẩy hắn vào chỗ chết. Trương Nhược Trần, đừng hồng ly gián quan hệ giữa Mộ Dung gia tộc và Phong tộc. Ngươi phủi sạch trách nhiệm, nhưng Phong tộc chư thần có tin không? Trương Nhược Trần lười tranh cãi về chuyện này, nhìn sang Mộ Dung Thái Lai, hỏi, Thái Lai Thiên có biết huyết phù tà hoàng? Đương nhiên biết. Nhược Trần đại trưởng lão, có gì chỉ giáo? Mộ Dung Thái Lai đáp. Trương Nhược Trần nói, huyết phù tà hoàng xuất hiện ở hồn giới, bị chúng ta trấn áp. Trên người hắn có một tấm thần phù do Bất Hoặc Thủy Tổ luyện chế. Ta có thể cho rằng hắn là tu sĩ dưới trướng Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Thái Lai nheo mắt, nhìn Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, thiên hạ đều biết huyết phù tà hoàng xuất thân từ xá giới, là cự đầu thời cổ. Một nhân vật như hắn có chịu ở dưới người khác? Trương Nhược Trần, ngươi ẩn chứa giả tâm gì? Long chủ vốn quen biết Mộ Dung Thái Lai, âm thầm truyền âm, kể lại chuyện xảy ra ở hồn giới. Sắc mặt Mộ Dung Thái Lai lập tức ngưng trọng, hiển nhiên ý thức được việc này không thể xem thường. Sơ sẩy một chút, cả Mộ Dung gia tộc sẽ gặp tai họa. Long chủ nói, nếu Thái Lai Thiên không tin, có thể đến chân lý điện chủ để xác minh. Lời này của Long chủ không khác gì nói với Mộ Dung Thái Lai rằng đừng mong có tâm lý may mắn hay ý định giết người diệt khẩu. Nếu bản thân Long chủ và Trương Nhược Trần không đủ sức, chân lý điện chủ sẽ ra mặt. Đến lúc đó, sẽ không còn đường lui. Thần hành phù trên lưng và ngực Mộ Dung Hoàng lóe lên, tinh thần lực thiêu đốt, bộc phát tốc độ kinh người để trốn chạy. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần dẫn động địa đỉnh, chấn vỡ thần khí áp chế của Mộ Dung Thái Lai, rồi nhảy vọt trong tinh không, nhanh chóng đuổi kịp Mộ Dung Hoàng. Trương Nhược Trần, dù Mộ Dung Hoàng phạm sai lầm lớn, cũng có gia pháp của Mộ Dung gia tộc xử trí, hoặc Thiên Cung Thiên Điều thẩm phán. Một bàn tay đạo pháp lớn chừng 10 trượng từ xa bắt lấy địa đỉnh, ngăn cản Trương Nhược Trần công phạt Mộ Dung Hoàng. Trương Nhược Trần nhìn Mộ Dung Hoàng trốn càng lúc càng xa, rồi nhìn Mộ Dung Thái Lai, hỏi, Thái Lai Thiên nhất định phải bao che Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung gia tộc sừng sững trong vũ trụ, thiên cổ bất diệt, được tu sĩ của vô số đại thế giới kính trọng. Ngươi không có tư cách thẩm phán tu sĩ Mộ Dung gia tộc. Thanh âm của Mộ Dung Thái Lai cuồn cuộn, truyền khắp tinh vực, để mỗi thần linh đều nghe rõ, vô cùng cường thế. Ánh mắt Trương Nhược Trần càng lúc càng lạnh, hắn bật cười, Thái Lai Thiên hiểu lầm rồi, đây không phải thẩm phán, mà là thù riêng. Long thúc, không thể để Mộ Dung Hoàng trốn thoát. Thấy Long chủ đuổi theo Mộ Dung Hoàng, Trương Nhược Trần vận chuyển thần khí toàn thân, từ chân vạc địa đỉnh quán chú vào. Xoạt. Đồ văn trên địa đỉnh lưu động thần quang, thế giới hồng hoang bạo phát, chấn vỡ đạo pháp đại thủ của Mộ Dung Thái Lai. Trương Nhược Trần tay cầm chân vạc, như kéo theo một đại thế giới, bay về phía Mộ Dung Thái Lai, nói, ta muốn lĩnh giáo chư thiên chi uy, xin mời Thái Lai Thiên chỉ giáo. Trong nháy mắt, địa đỉnh đã ngang nhiên đập xuống. Mộ Dung Thái Lai là chư thiên, đương nhiên không thể thật sự giao thủ với Trương Nhược Trần. Nếu thắng, thì cũng chẳng vẻ vang gì, còn bị người chế nhạo. Nhưng khí tức của Trương Nhược Trần quá mạnh, sức mạnh địa đỉnh bùng nổ, không phải đại tự tại vô lượng đỉnh phong bình thường có thể so sánh, khiến hắn không thể không ra tay ngăn cản. Mộ Dung Thái Lai một tay chắp sau lưng, như nhường Trương Nhược Trần một tay để tránh bị chê cười, một chưởng nhẹ nhàng đưa ra, đón lấy địa đỉnh. Thế giới hồng hoang do địa đỉnh ngưng tụ bị bàn tay hắn dễ dàng đánh xuyên. Nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào thân đỉnh, sắc mặt liền biến đổi, cảm thấy một cổ lực lượng phá thiên hủy địa truyền đến. Ầm ầm. Thần quang trên người Mộ Dung Thái Lai nở rộ, vô tận quy tắc thần văn phun ra như thác đổ, ngăn trở một kích này của Trương Nhược Trần. Tim Trương Nhược Trần chợt chìm xuống. Chư thiên lại mạnh đến vậy sao? Theo Trương Nhược Trần nghĩ, gần đây nhục thân và tu vi của hắn đều tăng mạnh, đối đầu với chư thiên chưa đạt tới bất diệt vô lượng, hẳn là có sức đánh một trận. Nhưng hắn mượn uy của địa đỉnh, dốc toàn lực đánh ra một kích, lại bị người dễ dàng đứng tại chỗ đỡ lấy. Chuyện này gây đả kích lớn cho hắn. Nhưng hắn không biết, Mộ Dung Thái Lai còn rung động hơn. Vừa rồi, Mộ Dung Thái Lai định dùng nhục thân lực lượng để đỡ địa đỉnh của Trương Nhược Trần, nhưng lại bị ép phải phóng thích thần khí và quy tắc thần văn, bộc phát toàn lực, mà vẫn bị địa đỉnh nện đến cánh tay tê dại, thân hình lay động. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, chắc chắn sẽ bị địa đỉnh đánh bay, mất hết mặt mũi. Lại đến. Trương Nhược Trần gọi Hồng Đỉnh ra, một tay cầm một đỉnh,

căn bản lý giải không đến. Trương Nhược Trần thu hồi địa đỉnh cùng hồng đỉnh, trực tiếp rút đi. Kiếp Tôn giả thần quang chiếu ảnh đuổi theo, vẻ mặt nghiêm túc, nói, Trương Nhược Trần, ngươi sẽ có đại họa. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả nói, một mình ngươi nắm giữ lấy cửu đỉnh thứ hai, đây chính là họa nguyên. Ngươi cho rằng chính mình trận chiến này rất phong quang. Sai, người trong thiên hạ sẽ chỉ cho rằng là cửu đỉnh lợi hại. Những cái kia chư thiên, bất diệt tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động, biết dùng ra các loại thủ đoạn đối phó ngươi, cướp đoạt hai đỉnh. Đem địa đỉnh cùng hồng đỉnh giao cho bản thiên đi, bản thiên thay ngươi đảm bảo, tất nhiên có thể vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần dừng bước lại, theo dõi hắn. Kiếp Tôn giả thẹn quá hóa giận, nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Bản thiên sẽ còn nhớ thương ngươi địa đỉnh cùng hồng đỉnh. Chờ ngươi phá cảnh bất diệt, khẳng định trả lại ngươi. Lúc trước ngươi nói ta tu vi đạt tới cảnh giới gì, đem Ngọc Hoàng đỉnh trả lại cho ta. Ta có chút không nhớ rõ. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả mặt mo đỏ ửng, nói, Ngọc Hoàng đỉnh là đại tôn di lưu chi vật, ta chính là Trương gia đệ nhất cường giả, tự nên do ta đảm bảo. Có liên quan gì tới ngươi? Ai là Trương gia đệ nhất cường giả, người đó liền có thể chấp chưởng. Trương Nhược Trần hỏi ra lời này lúc, Kiếp Tôn giả đã tán đi thần quang chiếu ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Long chủ cùng Trương Nhược Trần hội hợp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, nói, quan chủ đáng giá tin tưởng, Mộ Dung Hoàng rơi vào trong tay hắn, chỉ cần có dấu bí mật, liền nhất định có thể móc ra. Ngũ hành quan, ta tất nhiên sẽ đi bái phỏng. Về trước thiên đình, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm bên này, cầm xuống thời gian thần điện. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói, đến lúc đó, Long Thúc có thể nhập đồng hồ nhật quỷ tu hành, xin mời chân lý điện chủ hỗ trợ che giấu thiên cơ là được. Đã trải qua hồn giới chiến dịch, Trương Nhược Trần đối với chân lý điện chủ nhận biết lại tăng lên một tầng, cảm thấy có thể đem đồng hồ nhật quỷ bí mật cùng hưởng. Có A Vi sớm xuất thủ, lại có chân lý điện chủ, Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ âm thầm duy trì, Trương Nhược Trần tiến quân thần tốc, không có gặp phải bất luận cái gì ra dáng chống cự, liền cầm xuống thời gian thần điện. Mà trận này từ hồn giới đến kim trục tinh, lại đến thời gian thần điện đến tiếp sau ảnh hưởng, còn tại ấp ủ lên men bên trong. Một kiện lại một kiện đại sự, chính như kinh thiên biển động đồng dạng, kích thích thiên đình vũ trụ thế lực khắp nơi. Thậm chí, trong thời gian cực ngắn, truyền đến địa ngục giới vũ trụ trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Mộ Dung Thái Lai đã gây chấn động vũ trụ, lấn át mọi sự kiện trước đó. Sự vẫn là của cung chủ trật tự thần cung trở nên không đáng nhắc tới. Việc điện chủ thời gian thần điện, Mộ Dung Hoàng bị ngũ hành quan chủ trấn áp chỉ thu hút sự quan tâm của những thế lực liên quan. Tu sĩ khác chú ý hơn đến người vén màn bí ẩn này, Trương Nhược Trần. Không thể khác được, trận chiến này quá đổi phi thường. Nó liên quan đến chư thiên, cửu đỉnh và thủy tổ thời trẻ. Dù Trương Nhược Trần sử dụng chiến binh nào, việc hắn có thể ngang hàng với Mộ Dung Thái Lai đã định sẵn vị thế cao cấp nhất của hắn giữa trời đất, trở thành chí cường trẻ tuổi nhất. Đông phương vũ trụ chỉ có ba vị thiên, Bàn Nguyên Cổ Thần, Phong Thiên và Hỗn Nguyên Thiên. Sau khi Chivada mẫu thần vẫn lạc, Nam phương vũ trụ chỉ còn hai vị thiên, Trọng Minh Lão Tổ và Ngũ Long Thần Hoàng. Nói cách khác, chiến lực của Trương Nhược Trần có thể xếp vào top 4 ở Đông phương vũ trụ và top 3 ở Nam phương vũ trụ. Ai lại không ngưỡng mộ một người có thể khinh thường một vùng vũ trụ, hùng cứ hàng ngàn đại thế giới. Thật vậy, có những tồn tại đặc biệt như Vẫn Thần Đảo Chủ, Hiên Viên Thái Chân, mong qua với thực lực cường đại, Đào Tôn cũng có chiến lực không thua Mộ Dung Thái Lai, nhưng họ không nằm trong hàng ngũ chư thiên. Dẫu vậy, đó chỉ là thiểu số, không ảnh hưởng đến tầm ảnh hưởng và địa vị hiện tại của Trương Nhược Trần trong vũ trụ. Trong loạn thế mà thiên kiêu trỗi dậy, cường giả như mây này, Trương Nhược Trần đang viết nên chương huy hoàng của mình với thế không thể cản phá. Việc Trương Nhược Trần nắm quyền thời gian thần điện lẽ ra phải tạo nên sóng to gió lớn, nhưng giờ lại bình lặng đến lạ, mọi kẻ địch dường như biến mất chỉ sau một đêm. Vài ngày sau, thần hồn của Ngọc Động Huyền bị ma diệt hoàn toàn, ngôi sao thần tọa trên bầu trời thiên đường giới cũng tắt ngấm. Hơn nửa tháng sau, ngôi sao thần tọa của Tuân Dương Tử rơi xuống từ không trung thiên quyền đại thế giới. Ngay sau đó, ngôi sao thần tọa của Phụng Tiên giáo chủ vỡ tan thành nhiều mảnh ở bên ngoài xá giới. Liên tiếp ba nhân vật đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong vẫn lạc, chấn động thiên đình vạn giới, khiến những người dưới Vô Lượng đều kinh hãi. Các thần vương thần tôn trên Vô Lượng lại như đã đoán trước, không hề hoảng hốt. Nhưng không ít người trong số đó đã tìm đến Nam Chiêm Bộ Châu, tìm kiếm Thiên Long giới, Phong tộc, Chân Lý thần điện, Thiên Tinh Văn Minh để bái kiến Trương Nhược Trần. Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối. Thời gian thần điện nguy nga thần thánh, to lớn như một tinh thể, một nửa nằm ở thiên đình, một nửa ở thế giới hư vô. Trương Nhược Trần đứng trên hành lang lơ lửng, tay vịn lan can ngọc, mắt nhìn thế giới hư vô đen tối, lộ vẻ trầm tư. Việc co rốt và thương thiên không đến thời gian thần điện cứu Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên giáo chủ, Tùng Dương Tử nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, có vẻ quá bất thường. Phải chăng họ cố ý phủi sạch quan hệ, bỏ xe giữ tướng? Hay còn nguyên nhân nào khác? Chuyện ở hồn giới liên quan đến thất thập nhị phẩm liên và hồn mẫu, cũng liên quan đến bang và khối lượng hoàng, thậm chí có thể liên quan đến tấm màn đen lớn nhất trong vũ trụ. Co Rốt và Thương Thiên chắc chắn tránh không kịp, không dám liên lụy vào. Đương nhiên, chỉ riêng Ngọc Động Huyền và Mộ Dung Hoàng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy trong trận chiến hồn giới, kẻ chủ mưu phía sau rất có thể là Co Rốt và Thương Thiên, hoặc một trong số đó. Long chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Trì Dao đồng thời xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần trong đan cát. Lời vừa nói là của Long chủ. Trương Nhược Trần đã nắm quyền thời gian thần điện được một tháng, và trong tháng này, Long chủ và Thiên Cốt Nữ Đế đến xá giới, Trì Dao đến Thiên Quyền đại thế giới. Trương Nhược Trần hỏi, Long thúc, tình hình ở xá giới thế nào? Khi chúng ta đến, ngôi sao thần tọa của Phụng Tiên giáo chủ chưa vỡ vụn, tà tu của Phụng Tiên giáo cũng không biết giáo chủ của chúng bị vẫn lạc, nên bị giết không kịp trở tay. Phàm là tu sĩ tội ác tày trời, bất kể là thánh cảnh hay thần vương thần tôn, đều bị đánh giết. Những người phạm lỗi nhẹ hơn thì ta thu vào Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, cho họ cơ hội chuộc tội. Các tu sĩ thiên đình bị giam cầm ở Phụng Tiên giáo cũng được giải cứu. Long chủ nói. Trương Nhược Trần hỏi, muốn trấn nhiếp tà tu thiên hạ, dựng nên quy củ, trận chiến này phải ra tay tàn khốc. Những kẻ tội ác tày trời mà Long Thúc nói chiếm mấy thành? 9 thành. Long chủ đáp. Trương Nhược Trần lập tức yên tâm. Tuy không thể nói là đã diệt giáo Phụng Tiên giáo, vì có rất nhiều tu sĩ không ở trong giáo mà rải rác khắp xá giới, thậm chí khắp các giới, nhưng cũng coi như một lần huyết tẩy, đủ để khiến tà tu xá giới run sợ. Thiên Cốt Nữ Đế nói, người cứ yên tâm đi, Trần Thiên, trận chiến này chắc chắn uy hiếp được thiên hạ. Bản đế và Long chủ đã nhúng tay vào không biết bao nhiêu máu tươi, thành danh triệt để hỏng ở vũ trụ thiên đình. Lúc đó, hai giáo khác ở xá giới sợ đến mức trực tiếp phong sơn, đồng thời phái sứ giả thần vương cảnh đến bái kiến, lập thề tại chỗ, tuyệt không dám đối địch với Trần Thiên, Côn Lôn giới. Họ hứa sẽ ước thúc giáo chúng, không còn lạm sát người vô tội, nhất nhất nghe theo thiên cung hiệu lệnh, nhất trí đối ngoại. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, thiên hạ quả nhiên không thiếu người thông minh. Bọn họ đã thấy rõ nguyên nhân thực sự Phụng Tiên giáo bị huyết tẩy, vậy gõ họ một chút là được, không cần phải ra tay đánh nhau nữa. Đúng rồi, nữ đế, ngươi gọi Trần Thiên là có ý gì? Trì Dao nói, những ngày qua Trần ca chỉ lo chỉnh đốn thời gian thần điện và luyện đan, chẳng lẽ không biết vị Thái Lai Thiên của Mộ Dung gia tộc đã chủ động thoái vị, nhường vị trí thiên cho ngươi, tự xưng thối vị nhường chức. Trận chiến đó đã đả kích Thái Lai Thiên không nhỏ. Thiên Cốt Nữ Đế lộ vẻ cười. Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi, phải chăng có người của chúng ta đứng sau thúc đẩy việc này? Một vị trí thiên đại diện cho quyền lực, mang lại lợi ích khổng lồ. Nếu không bị người ép buộc, sao Mộ Dung Thái Lai có thể chủ động từ bỏ? Trong trận chiến đó, hắn đâu có bại. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần mới nghi ngờ có tu sĩ phe mình tạo dư luận, gây áp lực cho Mộ Dung Thái Lai, muốn đẩy mình lên vị trí thiên. Trương Nhược Trần rất tự hiểu mình, bây giờ mới viên mãn thổ đạo và kim đạo mà thôi. Nếu không mượn uy của địa đỉnh và hồng đỉnh, mình tuyệt không phải đối thủ của Mộ Dung Thái Lai. Đương nhiên, dù tương lai có đủ thực lực đánh bại Mộ Dung Thái Lai, Trương Nhược Trần cũng không muốn vị trí thiên này. Hắn hiện tại đã đủ khiến người ghen ghét. Hơn nữa, vài năm sau hắn nhất định phải rời khỏi thiên đình, gánh một vị trí thiên không có lợi ích gì, ngược lại là một sự ràng buộc. Cũng may, việc phong thiên không do Mộ Dung Thái Lai quyết định. Việc phong thiên phải do Thiên Tôn thân chinh chủ trì đại điển phong thiên ở tự tại Thiên Cung. Câu thối vị nhượng chức của Mộ Dung Thái Lai chỉ là một thái độ. Việc hắn có thể thoái vị hay không còn phải xem thái độ của Thiên Tôn. Trì Dao nói, tu sĩ bên dưới ngược lại rất hưng phấn, trong lời nói có ý cười nhạo Mộ Dung Thái Lai nên thối vị nhượng chức, nhưng phân lượng của họ quá nhẹ, không cố ý tạo thế, không đến mức gây ảnh hưởng lớn như vậy. Long chủ nói, có lẽ là vì Mộ Dung Hoàng, Mộ Dung gia tộc chuẩn bị lấy lui làm tiếng, giấu tài. Có khả năng này. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, cũng có lẽ là Thiên Tôn ra mặt, ép Mộ Dung Thái Lai thoái vị. Tin tức bất hoặc thủy tổ giáng lâm đã lan truyền, chuyện lớn như vậy, Thiên Tôn không thể không biết rõ tình hình. Sau khi hiểu rõ tình hình, cũng không thể không đến Mộ Dung gia tộc một chuyến. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì đó rồi nói, xem ra vẫn phải đến Ngũ Hành Quan một chuyến, Mộ Dung Hoàng chắc chắn biết không ít bí mật. Trì Dao nói, thân phận của Trần ca bây giờ, mọi cử động đều bị các bên chú ý, chuyện này sao phải tự thân đi làm? Ta có thể thay ngươi đi một chuyến. Trì Dao rất rõ ràng, vì chuyện của Phượng Thiên, Trương Nhược Trần và Ngũ Hành Quan chủ có hiềm khích không nhỏ, tự mình đến chưa chắc đã được lợi. Trương Nhược Trần nở nụ cười, ôn nhu hỏi, tình hình ở Thiên Quyền đại thế giới hiện tại thế nào? Sau khi Tuân Dương Tử vẫn lạc, Thiên Quyền đại thế giới rắn mất đầu. May có Trì Quốc Chiến Thần ra mặt nên không xảy ra náo động. Tuy nhiên, những thần linh từng nghe theo hiệu lệnh của Thiên Quyền Đại Thế Giới lại cảm thấy bất an, không ít người cầu đến chỗ ta, muốn phụ thuộc Côn Lôn Giới hoặc dưới trướng ngươi. Trần ca, chỉ cần ngươi đồng ý, lập tức sẽ có hàng trăm tòa đại thế giới nghe theo hiệu lệnh của ngươi, một đạo ý chỉ có thể điều động hàng triệu ức tu sĩ chinh chiến cho ngươi. Trì Giao nói. Thiên Cốt Nữ Đế và Long Chủ đều nhìn về phía Trương Nhược Trần. Gần đây, không ít thần linh cầu đến chỗ họ, dường như một đêm trở lại 10 vạn năm trước, có cảnh tượng thiên giới vạn thần triều bái Côn Lôn Giới. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ta đến để làm đao của Thiên Tôn, không phải đến để làm Thiên Tôn. Ta cần lực ảnh hưởng lớn như vậy để làm gì? Thiên Tôn cần vạn giới đồng thanh, nghe theo Thiên Cung hiệu lệnh. Bây giờ chúng ta có cục diện tốt ở Thiên Đình đều là nhờ có Thiên Tôn phía sau. Nếu Thiên Tôn cảm thấy uy hiếp của chúng ta càng lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một thanh đao khác của Thiên Tôn đến chém chúng ta. Thiên Quyền Đại Thế Giới cứ giao cho Trì Quốc Chiến Thần đi. Có hắn tọa trấn thì có thể khống chế đại cục ở vùng tinh vực đó. Đương nhiên, ta và Long Thúc đã liều sống liều chết ở hồn giới, cùng lồn giới thu một chút lợi ích cũng không tính là quá phận. Giao Giao, ngươi có thể an bài một ít nhân thủ, lấy xuống một chút tài nguyên tài phú. Dù sao chúng ta không lấy thì thế lực khác cũng sẽ chia cắt. Trì Giao khẽ gật đầu, nói, không sai, Tây Thiên Phật Giới đã có người đến vùng tinh vực Thiên Quyền Đại Thế Giới truyền giáo, danh kiếm thần của kiếm thần giới cũng đích thân chạy tới. Triều Vân Giới, Phù Linh Giới, thậm chí Thiên Đường Giới đều có hành động. Vùng tinh vực đó có hàng trăm tòa đại thế giới, sau khi Tuân Dương Tử ngã xuống thì có lợi ích khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ có đại thế giới ở Tây Phương Vũ Trụ mới có thể tham gia vào, rất nhiều chuyện đều nằm trong quy tắc ngầm. Không phải Tây Thiên Phật Giới luôn không tranh quyền thế sao? Trương Nhược Trần nói, lời này không phải hỏi ai mà chỉ là nói một mình. Nhưng Long Thúc, Thiên Cốt Nữ Đế, Trì Giao đều nghe ra ý vị sâu xa trong đó. Trì Giao định rời đi thì Trương Nhược Trần gọi nàng lại, nói, Giao Giao, đưa Đan Thanh và chín người của nàng đến thời gian thần điện đi. Trì Giao đương nhiên biết Trương Nhược Trần chỉ cửu thiên huyền nữ, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, khẽ mỉm cười. Trương Nhược Trần giải thích, Tuân Dương Tử cũng giống như cửu diệu thần quân trước đây, tu luyện cửu diệu cửu đạo nên đã bị ta luyện thành cửu diệu thần đan. Cửu diệu thần đan ban cho các nàng mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Biết rồi, không cần giải thích. Bên Thiên Quyền Đại Thế Giới, ta cũng sẽ sai người tìm kiếm cửu diệu bảo vật. Chính người đó là những người mà ta tin tưởng nhất. Ngươi không nhắc thì ta cũng sẽ trọng điểm vun trồng, dự định từ ngũ hành quan trở về sẽ đòi cửu diệu thần đan từ ngươi. Trì Giao nghĩ đến điều gì đó, trước khi đi lại nói, chủ yếu là lo lắng ngươi sẽ đem cửu diệu thần đan tặng cho vị thủy nữ vương kia. Long Chủ và Thiên Cốt Nữ Đế đều cười một tiếng, ngửi thấy mùi vị chua nồng Trì Giao rời đi, Trương Nhược Trần tiếp tục cùng Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế thương nghị công việc liên quan đến Phụng Tiên Giáo. Hình Thiên Đại Thần một mình ở xá giới, liệu có ứng phó được không? Xá giới dù sao cũng không thiếu những lão tà cảnh giới vô lượng. Trương Nhược Trần nói. Long Chủ đáp, Bác Tỷ và Ngư Thương Sinh cũng đang ở xá giới. Ba người bọn họ đại diện cho Côn Lôn Giới, Thiên Long Giới và Thiên Tinh Văn Minh, ai dám động đến họ chẳng khác nào tuyên chiến với chúng ta. Ta tin rằng xá giới không có kẻ nào dám làm như vậy. Bác Dịch Dạ Xoa Long và Ngư Thương Sinh không phải thần linh của Tây Phương Vũ Trụ, theo quy củ, không được phép tham gia vào việc tranh đoạt lợi ích của Phụng Tiên Giáo. Tuy nhiên, họ còn có thân phận khác, vị hôn thê của Si Hình Thiên và gia gia của vị hôn thê Trương Nhược Trần. Họ không thể mưu lợi cho đại thế giới của mình, nhưng lại có thể giúp Si Hình Thiên và Trương Nhược Trần danh chính ngôn thuận ra tay. Long Chủ sau khi trở về từ hồn giới đã quyết định hôn sự giữa Si Hình Thiên và Bác Dịch Dạ Xoa Long. Bởi vì với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, Thiên Long Giới không ai có thể ép buộc hắn kết thông gia với Ngao Linh Lung, dù Kiếp Thiên đã nhận sính lễ. Thực lực tu vi quyết định tất cả. Thiên Cốt Nữ Đế nói, thế lực của Phụng Tiên Giáo trải rộng khắp nhiều đại thế giới, ít nhất còn có 70 tôn tà thần, cùng vô số ngụy thần và đại thánh đang lẫn trốn. Nếu không có đủ nhân lực, không thể nào nhổ tận gốc Phụng Tiên Giáo. Không trảm thảo trừ căn, nhất định lưu lại di họa. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, Trác Phóng và các thần linh của không gian thần điện hẳn là đã xuất thủ rồi chứ. Trác Phóng và Thanh Túc đã dẫn đầu một nhóm thần linh xuất động, nhưng các thần linh khác của không gian thần điện vẫn chưa có động tĩnh lớn, tình hình có chút vi diệu. Thiên Cốt Nữ Đế đáp. Trương Nhược Trần nói, đằng sau Trác Phóng là Đao Thần Giới, Đao Tôn lão gia kia thèm nhỏ dãi tài phú và tài nguyên của Phụng Tiên Giáo, nhưng lại không muốn lộ mặt, sợ bị phản phệ trong tương lai. Nhưng ta chắc chắn hắn sẽ điều khiển thần linh của Đao Thần Giới, âm thầm giúp đỡ Trác Phóng. Có Đao Thần Giới ra tay, cộng thêm Hình Thiên Đại Thần và Bác Cô Cô, Phụng Tiên Giáo sẽ không có quá nhiều cá lọt lưới. Cho dù có, cũng sẽ bị các thế lực từng bị chúng đắc tội truy sát và vây quét, khó mà thành tài. Hơn nữa, Thiên Cung hẳn cũng sẽ tham gia, không bỏ qua cơ hội khống chế xá giới này. Ai có thể ngờ, Phụng Tiên giáo, một cổ giáo truyền thừa mấy ngàn vạn năm với nội tình sâu sắc, lại bị Trương Nhược Trần tiêu diệt dễ dàng đến vậy. Sau khi Phụng Tiên giáo chủ chết, Trương Nhược Trần thậm chí không cần đích thân ra tay, chỉ cần chân thân tọa trấn thời gian thần điện, hời hợt điều khiển thế lực khắp nơi, đã có thể định đoạt sinh tử của bọn chúng, khiến vô số ức tà đạo tu sĩ hóa thành xương khô kiếp tro. Đây chính là thực lực của chư thiên. Thậm chí, chư thiên cũng chưa chắc có thể điều động lực lượng khổng lồ đến vậy. Trương Nhược Trần cười nhìn hư không, về phần không gian thần điện, ta sớm đã đoán trước, xem ra vị điện chủ đại nhân kia đích thật là đã xuất quan. Không gian thần điện, Bất Chu Sơn, Vũ Khư. Long chủ và Trương Nhược Trần đứng sóng vai, đều anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, đúng là những kỳ nam tử giữa thiên địa. Điểm khác biệt là, trong ánh mắt Long chủ có thêm phần thâm trầm và u buồn. Còn trong mắt Trương Nhược Trần, tràn đầy duệ mang, phản phất có ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt đang thiêu đốt. Thiên cốt nữ đế đứng cùng bọn họ, chắp hai tay sau lưng, tóc dài như thác nước, thân hình như kiếm, mắt chứa khí khái hào hùng hiếm thấy ở nữ nhi, nhưng khí tràn lại yếu hơn một chút. Đế uy trong kiếm của nữ đế cũng không thể bù đắp được chênh lệch về tu vi, tạo thành sự khác biệt về khí thế. Tuy nhiên, ba người họ, cùng với Trì Giao, không thể nghi ngờ là đại diện cho thiên phú và tiềm lực hàng đầu của Cung Lôn giới, tương lai có vô cùng khả năng. Và tương lai đã đến. Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Hoàng rất có thể đã truyền toàn bộ áo nghĩa thời gian thần điện cho thất thập nhị phẩm liên. Nữ đế, hiện tại chỉ có thể mượn áo nghĩa của ngươi, cộng thêm môi trường thiên địa đặc thù của thời gian thần điện, để mở ra đồng hồ nhật quỷ. Đến lúc đó, nhất định có thể giúp Long Thúc tu luyện. Long chủ lo lắng, số lượng tu sĩ có thể tu luyện trong đồng hồ nhật quỷ không thể quá nhiều, phải là những người hoàn toàn tin tưởng được. Vừa hay, ta đã thu được rất nhiều tài nguyên trân quý ở hồn giới và xá giới, cần thời gian tiêu hóa. Nếu có được vạn năm bình tĩnh để tu luyện, ta có lòng tin sẽ trùng kích đến đỉnh phong cấp độ thứ ba của đại tự tại vô lượng, thậm chí là phá cảnh bất diệt. Vạn năm ở đây, đương nhiên là vạn năm trong thế giới thực. Dưới đồng hồ nhật quỷ thì là hơn 3 triệu năm. Đương nhiên, Long chủ không thể tu luyện liên tục hơn 3 triệu năm dưới đồng hồ nhật quỷ, cần phải tiến hành từ từ, bế quan nhiều lần, từng bước một thực hiện. Trương Nhược Trần âm thầm bội phục, rõ ràng Long chủ đã biết con đường đi đến bất diệt vô lượng của mình, mới có được lực lượng lớn như vậy. Nếu không, muốn phá cảnh bất diệt vô lượng, há chỉ dựa vào bế quan khổ tu là có thể làm được. Dưới sự dẫn dắt của Phong Nham, Trương Nhược Trần gặp gỡ Phong tộc thần tôn Phong Thiên Thu. Phong Thiên Thu là nhị gia gia của Phong Nham, còn thứ hai của Phong Thiên. Dù tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt sáng như đuốc. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, thời gian thần điện bị Mộ Dung gia tộc nắm giữ quá lâu, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, gần như đều là người của bọn chúng. Ta dù dựa vào vũ lực cưỡng ép chiếm được thời gian thần điện, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không thể khống chế. Một khi chân thân ta rời đi, thời gian thần điện tất có biến động. Nhị gia gia, ta cần sự hỗ trợ của Phong tộc. Phong Thiên Thu tỏ ra rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên. Nghe Trương Nhược Trần gọi một tiếng nhị gia gia, trên mặt ông lộ ra một nụ cười thân thiện. Nếu đại trưởng lão đã gọi ta một tiếng nhị gia gia, lão phu xin phép được gọi ngươi là Nhược Trần nhé. Ngươi và Nham Nhi tuy là huynh đệ khác họ, nhưng còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột, hãy coi như là người một nhà của Phong tộc. Phong tộc và Mộ Dung gia tộc đời đời thông gia, giao tình tâm đầu ý hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hai đại gia tộc biết rõ gần như tất cả bí mật của đối phương. Nhược Trần, ngươi muốn nhổ bỏ tu sĩ Mộ Dung gia tộc khỏi thời gian thần điện, dù là công khai hay bí mật, bất kỳ thế lực nào khác đều không thể làm được, chỉ có Phong tộc mới có thể. Nhưng đời đời thông gia mà. Nói một câu có thể ngươi không thích nghe, so với sự ràng buộc sâu sắc nhiều năm giữa hai gia tộc, giao tình của ngươi và Nham Nhi có vẻ quá mỏng manh. Việc Phong Thiên Thu có thể nói thẳng ra những lời này cho Trương Nhược Trần thấy được hy vọng. Không nói ra, thì không có một tia hy vọng nào. Nói ra, là đại diện cho việc có thể thương lượng giá cả. Muốn mở ra đồng hồ nhật quỷ, muốn giữ bí mật, trước hết phải nhổ bỏ thế lực của Mộ Dung gia tộc trong thời gian thần điện. Ít nhất, phải móc ra và thanh trừ những người thuộc bộ phận cốt lõi nhất. Khu vực chịu ảnh hưởng bởi quy tắc thiên địa của thời gian thần điện, vượt qua trăm vạn dặm. Trong khu vực này, thiên địa hoàn toàn bao phủ trong thời gian quang vũ, phân bố đại lượng bí vực và cấm khu, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, nếu hai nhà các ngươi thật sự giao tình tâm đầu ý hợp, thì việc Bất hoặc Thủy Tổ trở về, Mộ Dung gia tộc lẽ nào không thông báo cho Phong tộc một tiếng? Mộ Dung Hoàng biết dùng những thủ đoạn ti tiện như vậy để tính kế Phong Nham sao? Nhị gia gia, nếu Mộ Dung gia tộc thật sự dính líu đến thất thập nhị phẩm liên, bang, Khôi Lượng Hoàng, thì Thiên Tôn chắc chắn sẽ không tha cho bọn chúng. Là đời đời thông gia, các ngươi có chắc là mình trong sạch không? Đương nhiên, ta tuyệt đối tin tưởng Phong tộc, chủ yếu là xem Thiên Tôn và các chư thiên khác có tin hay không. Phong Thiên Thu lộ ra vẻ khó khăn, thở dài, Thái Lai Thiên hẳn là sẽ không hồ đồ như vậy, tất cả chuyện này chắc chắn là hành vi của Mộ Dung Hoàng và Mộ Dung Bất Hoặc. Có khác nhau sao? Mộ Dung Thái Lai đã không còn là người mạnh nhất của Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Bất Hoặc mới là. Hắn mới là người đại diện cho Mộ Dung gia tộc. Trương Nhược Trần nói tiếp, thực ra, muốn thanh trừ thế lực của Mộ Dung gia tộc trong thời gian thần điện, cũng không nhất thiết phải chọn phong tộc. Có Xích Hà Phi Tiên Cốc, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Thiên Cung, Chân Lý Thần Điện âm thầm giúp đỡ, ta vẫn có thể làm được, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn, thủ đoạn tàn khốc hơn, gây ra động tĩnh lớn hơn. Là đời đời thông gia, do các ngươi phong tộc ra mặt, chắc chắn sẽ nhu hòa hơn nhiều. Ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn trả lại sự trong sạch cho thời gian thần điện, đuổi bọn chúng ra ngoài là được. Những vị trí mà Mộ Dung gia tộc bỏ trống, nhất thời cũng không tìm được tu sĩ thích hợp để tiếp quản, có thể do con cháu phong tộc đảm nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ phong tộc đó không có quan hệ với Mộ Dung gia tộc. Phong Thiên Thu trầm mặc hồi lâu, sau đó vỗ tay cười nói, xem ra không thể lừa được Nhược Trần trẻ tuổi, tốt, quyết định vậy đi. Bất quá, lão phu còn một điều kiện. Danh ngạch tu luyện trong đồng hồ Nhật Quỷ, phong tộc phải có một ít. Được, nhị đệ, ngươi hãy chọn danh ngạch, ta chỉ tin được ngươi. Nhị gia gia quá gian trá. Trương Nhược Trần biết rõ việc mình vội và chiếm lấy thời gian thần điện, vội vàng thanh trừ tu sĩ Mộ Dung gia tộc, chắc chắn sẽ có người nhìn thấu ý đồ của hắn, vì vậy cũng tỏ ra bình tĩnh. Nửa tháng sau, ta sẽ chỉnh lý tất cả bí mật của Mộ Dung gia tộc tại thời gian thần điện thành sách, giao toàn bộ cho ngươi. Phong Thiên Thu lôi lệ phong hành, đi trước. Phong Nham nói, nhị gia gia là phái cấp tiến trong tộc, giỏi thủ đoạn, tham gia sâu vào thế tục. Đại ca, ngươi đừng quá để ý, không có đâu. Ta thích những người dám phá vỡ những điều cổ xưa, giỏi thủ đoạn như vậy mới tốt, nếu không sao đấu lại Mộ Dung gia tộc. Như vậy ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tâm lực. Trương Nhược Trần nâng chén, cùng Phong Nham đối ẩm. Một chiếc thánh hạm dài trăm trượng chậm rãi cập bờ bán đảo nơi có thời gian thần điện. Tiểu Hắc mặc kình trang áo đen, đội mũ rộng vành, khí tức thu liễm vô hình, ngụy trang thành một đại thánh. Sau khi nhảy xuống thuyền hạm, hắn đi thẳng về phía thời gian thần điện. Chẳng bao lâu, hắn đã đến ngoài sơn môn, ngẩng đầu nhìn về phía thần điện nguy nga bàn bạc ở phía xa, trực tiếp tháo mũ rộng vành, lộ ra cái đầu mèo xù xì là Phượng Thiên phái bản hoàng đến Thiên Đình. Tiểu Hắc vừa thấy Trương Nhược Trần, liền bắt đầu kể khổ, ngươi ở Thiên Đình ngược lại là phong quang vô hạn, uy chấn bát phương, chư thần cộng tôn, nhưng lại khổ bản hoàng. Bởi vì cùng ngươi quan hệ quá khẩn mật, tại địa ngục giới, ta bị xa lánh, lọt vào các phương chèn ép. Thật vất vả tới Thiên Đình vũ trụ, nhưng cừu gia của ngươi khắp nơi trên đất, bản hoàng cũng chỉ có thể ngụy trang ẩn tàng, miễn cho bị tai và bất ngờ. Đây là ngày gì a? Trương Nhược Trần tin hắn mới là lạ. Ở địa ngục giới, có băng hoàng là phụ thân, ai dám làm khó dễ hắn. Tại Thiên Đình vũ trụ, có Long chủ che chở, có Vẫn Thần đảo chủ là sư tổ, ai dám động đến hắn. Hắn lại không giống Trương Nhược Trần, tu nhất phẩm thần đạo, uy hiếp to lớn, nắm giữ bảo vật nhiều, cho nên mới có cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng, đối phó hắn, Tiểu Hắc tuyệt đối là được không bù mất. Huống hồ, Tiểu Hắc chính là đại thần, có mấy ai khi dễ được hắn. Bán thảm như vậy, chẳng qua là muốn nịnh nọt thôi. Trương Nhược Trần sớm đã phóng xuất ra thần cảnh thế giới che giấu thiên cơ, nói, Phượng Thiên bảo ngươi đến Thiên Đình làm gì? Tiểu Hắc thở ngắn than dài, tránh không đáp, lại bắt đầu kể khổ. Hắn giảng thuật con đường từ địa ngục giới đến Thiên Đình gian khổ và các loại hung hiểm. Trương Nhược Trần nhất thời không nói gì, liền lấy ra một kiện lục bào thần y cướp được từ Phụng Tiên giáo chủ. Thần y được dệt từ vật liệu luyện chế thần khí, sợi tơ bên trong luyện chế các loại thần trận và ấn phù, bao gồm phòng ngự, công kích, ẩn nấp, tốc độ. Thứ mà Phụng Tiên giáo chủ coi là trân bảo, đừng nói đại thần, ngay cả thần vương thần tôn cảnh giới càng khôn vô lượng cũng sẽ tranh đoạt, giá trị không thể đo lường. Tiểu Hắc hai mắt tỏa sáng, lập tức chộp lấy lục bào thần y lơ lửng giữa không trung, bị quy tắc thần liên giam cầm, hắn không cách nào lấy đi. Trương Nhược Trần vuốt ve thần y, từng tòa thần trận và ấn phù nổi lên, nói, thần y này là chuẩn bị cho Si Hình Thiên. Ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, còn chưa cần đến. Ngươi nói cái gì? Trong lòng ngươi, bản hoàng vẫn còn kém con mèo to kia. Tiểu Hắc tức giận nghiến răng, nếu là chuẩn bị cho Si Hình Thiên, ngươi lấy ra làm gì? Trương Nhược Trần nói, quan hệ là quan hệ, nhưng Si Hình Thiên làm việc đáng tin cậy, hiện tại vẫn còn ở xá giới chinh chiến, vì Côn Lôn giới, chủ động xin ở rễ Thiên Long giới. Ngươi nhìn lại ngươi xem, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết đòi chỗ tốt. Muốn có được, trước hết phải bỏ ra. Bản hoàng vượt ngàn sông vạn núi chạy đến Thiên Đình, không biết mạo hiểm bao nhiêu, cũng là vì nghe nói ngươi cùng Nhan Vô Khuyết đồng quy vu tận. Vốn là định, nếu ngươi thật chết rồi, bản hoàng liều mạng, cũng phải cùng tu sĩ bộ tộc Nhan Vô Khuyết ăn thua đủ, tình nghĩa như vậy, là con mèo to kia có thể so sánh sao? Tiểu Hắc tức giận không thôi, cảm thấy ủy khuất vì đã đặt hết chân tình, nói, Phượng Thiên rất lo lắng an nguy của ngươi, cố ý để ta tới thiên đình, xem xét tình hình của ngươi. Đương nhiên, không cần nữa rồi, bây giờ ai mà không biết Trương Nhược Trần ngươi sinh long hoặc hổ, có thể cùng chư thiên đấu pháp, khinh thường thương khung. Đúng rồi, Phượng Thiên còn nói, để ngươi đừng bán mạng cho Hạo Thiên, tranh thủ thời gian về vận mệnh thần điện, nàng cái gì cũng có thể cho ngươi, tuyệt đối so với Hạo Thiên cho được nhiều. Trương Nhược Trần nhíu mày, hồ nghi hỏi, đây là nguyên văn của Phượng Thiên. Tiểu Hắc mất kiên nhẫn, nói, dù sao cũng là ý đó. Nói thật, Phượng Thiên rất tình thâm nghĩa trọng với ngươi, đổi lại mấy vị thần vương thần tôn của vận mệnh thần điện, cho dù ngươi chết ở bên ngoài, đoán chừng nàng cũng chẳng thèm hỏi đến. Bây giờ, bàn xuất thế, Phúc Lộc thần tôn Khôi Lượng hoàng thân phận bại lộ, thế cục vận mệnh thần điện rung chuyển, tranh đấu ngày càng kịch liệt, nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng, vẫn nên trở về giúp nàng một tay. Trương Nhược Trần đi lại trong điện. Hắn có hiểu biết về tình hình vận mệnh thần điện và địa ngục giới. Thiên Mộ tạm thời không thể rời La Tổ Vân Sơn giới, Nộ Thiên thần tôn phải trấn thủ Bạch Y Cốc để uy hiếp những kẻ muốn đoạt thần thi cường giả thời cổ, Hắc Ám Chi Uyên thái cổ thập nhị tộc hoạt động rầm rộ, Phong Đô đại đế chưa trở về. Thiên Tôn Diêm Nhân Hoàng mới nhậm chức, thực lực căn bản không thể đè được Bang, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Khôi Lượng Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn. Đương nhiên, cũng chính vì địa ngục giới loạn trong giặc ngoài, Hạo Thiên mới quyết đoán trọng dụng Trương Nhược Trần để thanh lý nội bộ thiên đình. Trương Nhược Trần nhìn ngực Tiểu Hắc, nhận ra điều gì, bàn tay đè lên. Xoạt. Một đạo ấn phù hình tròn hiện ra, phát ra từng sợi hư vô khí tức. Phù ấn này là hư thiên ban cho ngươi. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc giảng giải, trên đường đến thiên đình, gặp lão nhân gia ông ta. Nếu không có hư thiên ban cho phù ấn này che giấu khí tức, bản hoàng làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy xuyên qua địa ngục giới vũ trụ và thiên đình vũ trụ, đi vào thời gian thần điện. Hư thiên cũng có một câu, bảo ta mang cho ngươi. Hắn bảo ngươi đừng quên, chuyện đã hứa với hắn, sau khi xong việc, không chỉ trả lại thần kiếm cho ngươi, còn thả Minh Đế tự do. Nói đi, ngươi đã hứa với hắn chuyện gì? Lại khiến một vị thiên thỏa hiệp đến mức này. Trương Nhược Trần biết, hư thiên chắc chắn là gấp. Thời đại này, càng ngày càng rung chuyển, cửu tử dị thiên hoàng phá cảnh, Nộ Thiên thần tôn bại lộ thực lực thật sự, ban hiện thân, hư thiên là người hiếu thắng, nếu không có áp lực mới lạ. Hư thiên muốn kiếm tâm kiếm tổ lưu lại. Vì Minh Đế, Trương Nhược Trần dù thế nào cũng phải hoàn thành lời hứa, nhưng U Minh địa lao hung hiểm dị thường, ngay cả bất động Minh Vương Đại Tôn cũng lưu lại thủy tổ pháp chỉ, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào xông vào tầng ngục thứ 18. Hiện tại chưa phải lúc tiến vào U Minh địa lao. Trương Nhược Trần nói, ngươi về địa ngục giới, nói với Hư Thiên, ta có thể dẫn hắn đi lấy kiếm nguyên. Hư Thiên vì không tìm được kiếm nguyên, nên mới lùi bước, chuẩn bị lấy kiếm tâm, tu luyện kiếm nhị thập tứ, lấy kiếm phá cảnh. Rõ ràng, kiếm nguyên quan trọng hơn. Vừa hay lão tử quỷ và tinh hải thùy điếu giả liên tiếp bị giam tại kiếm thần điện, Trương Nhược Trần rất lo lắng, nhưng vô lực cứu giúp. Nếu dẫn được hư thiên đến, chiến lực của lão gia hỏa này dưới thiên tôn số 1 số 2, có thể cứu người ra. Tiểu Hắc tưởng mình nghe lầm, nói, người nói cái gì? Bảo ta về địa ngục giới. Ta vất vả lắm mới đến thiên đình, còn chưa kịp bái kiến Long Thúc và Sư Công, sao có thể trở về? Nữ đế có ở thời gian thần điện không? Ta rất nhớ nàng. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay, chiếc lục bào thần y bay tới. Tiểu Hắc động lòng, nhưng không đổi sắc mặt, nói, đây không phải lưu cho si hình thiên sao? Hình thiên đại thần đang phát tài ở xa giới, không biết thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, còn ôm mỹ nhân về, sao có thể để hắn chiếm hết chỗ tốt? Ngươi xuyên qua hai vũ trụ, lao khổ công cao, mạo hiểm lớn, đây là ngươi nên được. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc mặc kệ Trương Nhược Trần trước sau hai lời, định vươn tay lấy lục bào thần y, nhưng nghĩ ra điều gì, cẩn thận nói. Bản hoàng không ngại chạy chân, nhưng chỉ mang lời đã được chỗ tốt lớn như vậy. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên không chỉ mang một câu. Ngươi còn phải đến chỗ hư thiên mượn vũ đỉnh về, ta có việc lớn. Trương Nhược Trần đã hỏi chân lý điện chủ, thần khí truyền thừa của không gian thần điện tứ phương đại vũ ấn đích thật là luyện thành từ một mảnh vỡ gốc của vũ đỉnh. Muốn xông lên đỉnh Bất Chu Sơn và Vũ Khư, tìm ra chân hung giết chết Trì Côn Lôn để lộ bí ẩn không gian thần điện, nhất định phải mượn vũ đỉnh. Nắm giữ vũ đỉnh, dù không gian thần điện có nhân vật lợi hại nào ẩn giấu, Trương Nhược Trần cũng dám gặp một phen. Bản hoàng biết mà, việc này không dễ làm. Tiểu Hắc có chút chùn bước, nói, hư thiên không khéo cỡ nào, ngươi nghĩ, chỉ vẽ một cái bánh kiếm nguyên, hắn sẽ cho ngươi mượn bảo vật như vũ đỉnh sao? Vậy thì vẽ thêm một cái bánh. Trương Nhược Trần thấp giọng truyền âm, nói một câu. Tiểu Hắc nghe xong, nghi ngờ hỏi, Tử Tâm Thiên Tôn Lang là cái gì? Ngươi cứ nói nguyên văn với hắn. Có hai cái bánh này, Hư Thiên nhất định mắc câu. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nhắc nhở, ngươi tuyệt đối đừng thêm mắm dặm muối. Trương Nhược Trần lo Tiểu Hắc mang ít tiền, tiện thể nhắn thêm nợ, biến khéo thành vụng. Hiểu rồi, ngươi cứ yên tâm, bản hoàng đã là đại thần, chẳng lẽ mang một câu cũng không xong. Bất quá, ngươi nhất định muốn bản hoàng mang vũ đỉnh về. Nhỡ làm mất thì sao? Đây là cửu đỉnh trong truyền thuyết, rất phỏng tay, thần vương thần tôn dính vào, đều có họa sát thân. Thần y này, ngươi có muốn không? Trương Nhược Trần hỏi. Muốn. Bản hoàng tuyệt đối không thể làm mất vũ đỉnh, ngươi còn đỉnh còn, ngươi mất đỉnh mất. Tiểu Hắc vỗ ngực cam đoan. Trương Nhược Trần lấy bút mực giấy nghiêng, thận trọng châm trước, viết một phong thư. Tiểu Hắc muốn tiến tới xem, bị Trương Nhược Trần đẩy ra, nói, đồ không nên biết, thì đừng sinh lòng hiếu kỳ. Viết xong thư, Trương Nhược Trần phong kín, bố trí cấm chế, đưa cho Tiểu Hắc, nói, đưa đến Bạch Y Cốc, giao cho Nộ Thiên Thần Tôn. Nhớ kỹ, nhất định phải giao tận tay Nộ Thiên Thần Tôn. Muốn gạt ta một kiện thần y, thật không dễ dàng. Tiểu Hắc lẩm bẩm, cầm thư xem xét, muốn mở ra. Thư mà mở, tin sẽ hủy. Việc này quan trọng, người tốt nhất nên đáng tin một chút, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi nhanh về nhanh. Trương Nhược Trần nói. Biết rồi. Tiểu Hắc cất thư cẩn thận, mặc lục bào thần y, đội mũ rộng vành, đi ra khỏi thần điện. Vừa mới gặp mặt, đã lại biệt ly. Trương Nhược Trần nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút lo lắng, gọi, trên đường cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, đừng cố, giữ được tính mạng là quan trọng nhất, đợi ngươi lần sau trở về, ta cùng nữ đế mở tiệc chiêu đãi. Nghe vậy, Tiểu Hắc dừng bước, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe miệng hơi nhếch lên, biến mất ngoài thần điện. Có một số việc, thật sự chỉ có Tiểu Hắc làm được. Tu sĩ khác, hoặc không đáng tin, hoặc tu vi quá yếu, hoặc không thể xuyên qua hai vũ trụ. Tiểu Hắc rời khỏi thiên đình, liền trực tiếp đến Bạch Y Cốc. Thời gian trước, Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỷ tại Bạch Y Cốc, Tiểu Hắc đã đến tu luyện một thời gian dài, quen thuộc với các thần linh trong cốc. Cộng thêm tu vi đại thần cảnh giới, hắn rất nhanh gặp được Nộ Thiên Thần Tôn. Tiểu Hắc có chút bất ngờ khi thấy Hư Thiên và Phượng Thiên cũng ở đó. Tam cự đầu của vận mệnh thần điện tề tựu, dường như đang thương nghị đại sự gì. Khí tức phát ra từ tam cự đầu, một người so với một người đáng sợ hơn, khiến Tiểu Hắc cảm thấy mình nhỏ bé như kiến nhìn trời, cả người đều phải quy củ, từng cái hành lễ bái kiến, trong lòng không dám có nửa phần tạp niệm. Hư Thiên và Phượng Thiên đều lộ vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này vừa mới rời thiên đình, sao nhanh vậy đã quay về địa ngục giới? Lẽ nào hắn căn bản không đến thiên đình, chỉ là lá mặt lá trái? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Nhị Thiên trở nên bất thiện. Kẻ dám lừa gạt chư thiên, không thể tha thứ. Tiểu Hắc cảm thấy sống lưng lạnh toát, không muốn ở lại đây dù chỉ một khắc, vội lấy lá thư của Trương Nhược Trần ra, nói, bẩm báo Nộ Thiên Thần Tôn, đây là Trương Nhược Trần nhờ ta đưa đến, nói rằng tin này nhất định phải do ngài thân khải, dính đến đại bí khó lường. Nộ Thiên Thần Tôn vung tay áo, lá thư đã rơi vào tay. Cấm chế trên phong thư được bố trí đặc biệt, chỉ có thần lực của ông mới có thể mở ra. Nộ Thiên Thần Tôn mở thư ra đọc. Trong thư, Trương Nhược Trần kể chi tiết hai lần gặp Thất Thập Nhị Phẩm Liên, bao gồm việc Thất Thập Nhị Phẩm Liên liên kết với Huyết Phù Tà Hoàng, Huyền Vũ Chân Tổ để cứu hồn mẫu. Sắc mặt Nộ Thiên Thần Tôn không đổi, nhưng ánh mắt lại biến hóa không ngừng, âm tình bất định. Dần dà, cảm xúc trong mắt ông không thể kìm nén được nữa. Ảnh hưởng bởi cảm xúc của ông, mây đen kéo đến nhanh chóng, sấm sét vang dội khắp đại thế giới nơi Bạch Y Cốc tọa lạc. Hư Thiên và Phượng Thiên liếc nhau, trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm. Với tu vi và tâm cảnh của Nộ Thiên Thần Tôn, vì sao tâm tình lại dao động kịch liệt đến vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa? Hư Thiên với mái tóc dài trắng như tuyết buông xuống ngang eo, hỏi một cách bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Có phải liên quan đến chuyện ở hồn giới? Tiểu tử Trương Nhược Trần kia luôn thích gây chuyện. Nộ Thiên Thần Tôn không nói một lời, sắc mặt âm trầm như muốn ngưng kết thành băng, không biết đang suy tư điều gì, khiến Hư Thiên có chút xấu hổ. Một lúc sau, lá thư trong tay Nộ Thiên Thần Tôn hóa thành tro tàn. Ông nhắm mắt, nói, hai vị, e rằng bản tôn tạm thời không thể dời Bạch Y Cốc đến vận mệnh thần điện để cùng các ngươi đối phó Khôi Lượng Hoàng và bang. Nói xong, Nộ Thiên Thần Tôn biến mất trong đại điện. Ánh mắt sắc bén của Hư Thiên và Phượng Thiên cùng hướng về Tiểu Hắc. Bọn họ vừa mới thương nghị xong, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tiểu Hắc bị uy áp của hai vị chư thiên đè ép đến muốn quỳ xuống đất, trong lòng kêu oan. Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hư Thiên đại nhân, Trương Nhược Trần có lời muốn nhắn cho ngài. Tiểu Hắc vội nói. Hư Thiên cảnh giác nhìn Phượng Thiên, phóng xuất tinh thần lực, kéo Tiểu Hắc vào trong tràng vực tinh thần, nói đi, hắn trả lời thế nào? Tiểu Hắc nhìn quanh, một mảnh trắng xóa, không thấy bóng dáng Phượng Thiên. Tiểu Hắc chắp tay thi lễ, nói một cách sinh động như thật, Trương Nhược Trần nói, kiếm nguyên đang ở trong tay hắn. Cái gì? Chuyện này là thật. Hắn có bảo ngươi mang kiếm nguyên về không? Hư Thiên lộ vẻ vui mừng. Kiếm nguyên có giá trị hơn kiếm tâm rất nhiều. Kiếm tâm, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn tu thành kiếm nhị thập tứ. Kiếm nguyên, có thể giúp hắn tiến xa hơn trên kiếm đạo, thậm chí nhìn trộm kiếm đạo thủy tổ chi lộ. Kiếm đạo thủy tổ của kiếm tổ, bắt đầu từ kiếm nguyên. Tiểu Hắc nói, lời này tuyệt đối thiên chân vạn xác, bất quá, Trương Nhược Trần keo kiệt cỡ nào Hư Thiên đại nhân hiểu rõ, hắn có điều kiện. Hắn nói, hắn muốn mượn vũ đỉnh dùng một lát. Có vũ đỉnh, mới giao kiếm nguyên. Trong lòng Tiểu Hắc âm thầm đắc ý, cảm thấy mình thông minh hơn Trương Nhược Trần nhiều. Thật sự nói với Hư Thiên rằng, sau khi thành công, Trương Nhược Trần sẽ dẫn ông lão đến lấy kiếm nguyên sao? Đây chẳng phải xem Hư Thiên là đồ ngốc. Bánh vẽ không phải vẽ như vậy. Hắn ở thiên đình xa xôi, còn mình phải hứng chịu cơn giận của Hư Thiên. Hư Thiên là nhân vật khôn khéo cỡ nào, quan sát ánh mắt Tiểu Hắc, nhưng không thấy sơ hở nào. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ là một đại thần, dù to gan, cũng không dám giở trò trước mặt hắn. Bị ánh mắt Hư Thiên khóa chặt, Tiểu Hắc không hề chột dạ, trong lòng đã sớm giúp Trương Nhược Trần an bài thỏa đáng, hình dung lại bộ dáng Trương Nhược Trần nói chuyện trong thời gian thần điện, người nói với Hư Thiên, kiếm nguyên đang ở trong tay ta. Chỉ cần có vũ đỉnh, nhất định sẽ dâng kiếm nguyên lên. Hư Thiên hỏi, hắn muốn vũ đỉnh làm gì? Tiểu Hắc đã sớm chuẩn bị, nói, việc này là đại bí, hắn dặn ta không được nói với ai. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, phóng thích thần uy. Đương nhiên Hư Thiên đại nhân không nằm trong số đó. Tiểu Hắc lập tức sợ hãi, hạ giọng, nói, Trương Nhược Trần phát hiện một gốc tử tâm thiên tôn lan, nhất định phải dùng vũ đỉnh mới có thể lấy. Hư Thiên trợn mắt, trong lòng đại động, túm lấy vạt áo Tiểu Hắc, gần như muốn nhấc bổng hắn lên, nói, thật sự là tử tâm thiên tôn lan. Tiểu Hắc cũng không ngờ Hư Thiên phản ứng lớn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, tâm cảnh của các chư thiên cự phách sao kém vậy. Tiểu Hắc vội nói, dù sao hắn nói vậy. Trên thực tế, Trương Nhược Trần chỉ nói với Tiểu Hắc một câu mượn vũ đỉnh, có thể tìm thấy tung tích tử tâm thiên tôn lan. Theo Trương Nhược Trần, vẽ chiếc bánh như vậy, tương lai mình có nhiều không gian thao tác. Cùng lắm thì nói với Hư Thiên, không tìm được tử tâm thiên tôn lan. Hư Thiên đảo mắt, nghĩ đến điều gì, nói, nhất định phải mượn vũ đỉnh. Chẳng lẽ tử tâm thiên tôn lan ở Bất Chu Sơn? Đúng, đỉnh Bất Chu Sơn, nơi chôn cất các điện chủ không gian thần điện qua các đời, hoàn toàn có khả năng sinh ra tử tâm thiên tôn lan. Tiểu Hắc bị thần sắc của Hư Thiên dọa sợ, vội nói, ta chỉ là giúp truyền lời, chân tướng thế nào, ta hoàn toàn không biết. Nhưng ta nghĩ, Minh Đế còn ở vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần chắc chắn không dám lừa gạt Hư Thiên đại nhân. Hư Thiên gật đầu, buông tay đang nắm Tiểu Hắc ra, hừ nói, tử tâm thiên tôn lan là bảo vật cỡ nào, Trương Nhược Trần có được chắc chắn sẽ hiến cho Thiên Mổ, hoặc Nộ Thiên thần tôn, hoặc tự mình nuốt, sao đến lượt bản thiên. Tiểu Hắc âm thầm lo lắng, sợ Hư Thiên không mắc câu, vội nói, tử tâm thiên tôn lan hình như không chỉ một gốc, mà là rất nhiều gốc. Cái gì? Hư Thiên không tin. Tiểu Hắc bị ánh mắt của ông trừng đến toàn thân rung lên, vội giơ tay thề, nói, ta thề với trời, những điều vừa nói đều là sự thật, nếu có một chữ sai, sẽ chịu nguyên hội kiếp nạn mà chết. Trương Nhược Trần à, Trương Nhược Trần, bản hoàng vì giúp ngươi lấy vũ đỉnh, lần này là liều mạng. Xem ra sau này, chỉ có thể ở lại Côn Lôn giới, không thể về địa ngục giới. Tiểu Hắc nghĩ thầm. Hư Thiên muốn phá cảnh, gần như phát điên, bây giờ có tin tức chính xác về kiếm nguyên và tử tâm thiên tôn lan, tự nhiên lòng dạ sôi sục. Ông kiêu ngạo cỡ nào, nếu không phải bị ép đến đường cùng, sao có thể đến Bạch Y Cốc xin Nộ Thiên thần tôn? Nếu phá cảnh đến thiên tôn cấp, thế gian còn gì phải sợ? Chẳng cần mời không phạm nộ về vận mệnh thần điện tọa trấn sao? Tiểu Hắc rời khỏi tràng vực tinh thần của Hư Thiên, toàn thân mềm nhũn, như mất hết khí lực. Giở thủ đoạn trước mặt Hư Thiên, quả là một việc nguy hiểm như khiêu vũ trên lưỡi dao, mỗi ánh mắt của Hư Thiên dường như đều có thể nhìn thấu hắn. May mắn trước khi đến hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Chưa kịp thở phào, Tiểu Hắc phát hiện mình đã bị Phượng Thiên kéo vào thần cảnh thế giới. Phượng Thiên tu tử vong chi đạo, đáng sợ hơn Hư Thiên, mỗi một đạo khí tức đều có thể đâm thẳng vào linh hồn. Tiểu Hắc không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng mắng Trương Nhược Trần đến chết. Hắn phụng mệnh Phượng Thiên, đến thiên đình tìm Trương Nhược Trần, Phượng Thiên quan tâm đến sự an nguy của hắn cỡ nào. Nhưng Trương Nhược Trần viết thư cho Nộ Thiên thần tôn, giao dịch với Hư Thiên, lại không hề nhắn nhủ gì cho Phượng Thiên. Coi nhẹ Phượng Thiên như vậy, nếu Phượng Thiên biết được, nhất định sẽ tức giận. Phải làm sao bây giờ? Xem ra phải nhờ bản hoàng giúp hắn. Trương Nhược Trần, ngươi nợ bản hoàng quá nhiều, thế gian nơi nào tìm được bạn thân như bản hoàng? Sau này xem ngươi còn nói bản hoàng làm việc không đáng tin cậy. Phượng Thiên đeo mạng che mặt, thanh lãnh vô cùng, hỏi, nói đi, hắn trả lời thế nào? Tiểu Hắc điều chỉnh tâm tình, rất cung kính nói, Trương Nhược Trần nói, tình nghĩa của Phượng Thiên, hắn biết, nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Nhưng bây giờ thân bất do kỷ, tạm thời không thể về vận mệnh thần điện giúp ngài. Hắn thật sự nói vậy. Phượng Thiên lạnh lùng nói. Tiểu Hắc ánh mắt chân thành, nói, Phượng Thiên, Trương Nhược Trần kỳ thật trong lòng có ngài, nhưng tình cảnh của hắn ở thiên đình, thật không như vẻ bề ngoài. Nghe nói, tại hồn giới, chính là cửu tử nhất sinh. Ta nghe một số tu sĩ thiên đình nói, Trương Nhược Trần vì bảo vệ Côn Lôn giới, mới hợp tác với Hạo Thiên, cam tâm làm đao. Phượng Thiên đâu ngờ, Trương Nhược Trần sẽ nói trực tiếp hai chữ tình nghĩa, đơn giản như điện giật lôi minh giáng xuống, khiến nàng sinh ra một tia sợ hãi. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ vì tu vi tiến nhanh, rốt cục dám đối diện với nội tâm của mình? Phượng Thiên nghĩ thầm. Phượng Thiên giống như hư thiên, chưa từng nghĩ rằng Tiểu Hắc dám nói hưu nói vượng trước mặt bọn họ. Dù sao, Tiểu Hắc không giống một kẻ có gan, luôn cẩn thận chặt chẽ. Tiểu Hắc thấy vẻ mặt Phượng Thiên như vậy, trong lòng lập tức bội phục Trương Nhược Trần không thôi. Phong Lưu Kiếm Thần thật cao tay, thế mà khiến Tử Vong Thần Tôn động tình. Nhưng hắn không biết, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên luôn đặt một lớp sa mỏng ở giữa, ai cũng không muốn, cũng không dám xuyên thủng. Vậy mà bị hắn tiện thể nhắn nhủ xuyên thủng. Phượng Thiên hỏi, Trương Nhược Trần bảo ngươi nhắn cho Hư Thiên những gì? Cái này. Tiểu Hắc lộ vẻ khó xử. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Phượng Thiên không còn bận tâm đến tâm cảnh đang nổi sóng, làm sao cũng không thể bình tĩnh, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, câu nói Trương Nhược Trần bảo Tiểu Hắc mang về có ý gì? Thân bất do kỷ, tình cảnh gian nan, chẳng lẽ là đang cầu cứu nàng? Một đầu khác, Hư Thiên trải qua suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, rốt cuộc quyết định, nhất định phải tự mình đến thiên đình một chuyến. Bây giờ Hạo Thiên ở Côn Lôn giới, không thể thoát thân, không còn là mối uy hiếp lớn nhất. Vì Kiếm Nguyên và Tử Tâm Thiên Tôn Lan, sự nguy hiểm này đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, Vũ Đỉnh là vật quan trọng như vậy, ông cũng không yên tâm giao cho Tiểu Hắc. Khi Hư Thiên tìm đến Tiểu Hắc, nói rằng muốn cùng hắn đến thiên đình, Tiểu Hắc trực tiếp choáng váng, lập tức ý thức được, mình chơi lớn rồi. Bánh vẽ quá lớn, Hư Thiên không nhịn được, bất chấp nguy hiểm, muốn chân thân xuất động xong rồi. Tiểu Hắc mặt xám như tro. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hư Thiên lại gan lớn đến vậy, dám một mình xông thiên đình. Hư Thiên nhìn ra vẻ kinh hãi của Tiểu Hắc, nghi hoặc hỏi, ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Hư Thiên đại nhân, đây chính là thiên đình, chư thần san sát, chỉ riêng thiên hà thôi, đã có vô số thần linh canh gác, biện trang chiến thần trấn thủ ở đó. Hơn nữa, Ngũ Hành quan chủ, Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ, Chân Lý Điện chủ cùng các cường giả chư thiên khác quanh năm tọa trấn thiên đình. Theo ta biết, thiên đình còn có những sát trận khủng bố có thể tru sát chư thiên. Hư Thiên cho rằng Tiểu Hắc lo sợ bị liên lụy nên mới hoảng hốt như vậy, trầm giọng nói, chỉ là thiên hà, bản thiên đến đi tự nhiên, chỉ bằng biện trang mà đòi nhìn thấu khí tức và thiên cơ của bản thiên. Cường giả thiên đình tuy nhiều, nhưng không ai lọt vào mắt lão phu. Đừng nói nhảm nữa, mượn ngươi thần cảnh thế giới dùng một lát. Hư Thiên biến mất trước mắt Tiểu Hắc, mọi khí tức và thiên cơ đều tan biến. Tiểu Hắc không biết Hư Thiên đã tiến vào thần cảnh thế giới của mình bằng cách nào, cũng không biết Hư Thiên đang ẩn náu ở đâu, thậm chí không chắc Hư Thiên có thực sự tiến vào hay không. Tóm lại, tâm trạng hắn trĩu nặng như cha mẹ qua đời. Lần đi thiên đình này chẳng khác nào bước lên pháp trường. Lần này, thật không thể trách bản hoàng. Ta dù sao cũng không thể ngăn cản. Trương Nhược Trần, hy vọng ngươi có cách đối phó. Tiểu Hắc thầm nghĩ. Phượng Thiên đứng ở sơn môn Bạch Y Cốc, dõi mắt nhìn Tiểu Hắc rời đi. Hư lão quỷ định làm gì đây, xông thiên đình. Trương Nhược Trần bên kia xảy ra chuyện gì, từ khi nhận được tin tức của hắn, hai người này một người khác thường hơn người kia. Phượng Thiên chần chừ không quyết. Nộ Thiên Thần Tôn có thể mặc kệ an nguy của vận mệnh thần điện, Hư lão quỷ vẫn luôn là kẻ độc hành, có thể từ bỏ mọi thứ vì tu luyện, nhưng nàng không thể bỏ mặc vận mệnh thần điện. Nàng lập chí trở thành điện chủ vận mệnh thần điện, dùng vận mệnh chi đạo truy tìm thủy tổ lộ. Bây giờ, vận mệnh thần điện đang đối mặt với thách thức chưa từng có. Nếu nàng cũng bỏ mặc tất cả rời khỏi địa ngục giới, vận mệnh thần điện chắc chắn sẽ bị Ban và Khôi Lượng Hoàng Thừa Cơ chiếm cứ. Đến lúc đó, tam đại trụ cột của địa ngục giới chỉ còn lại Diêm La Thiên Ngoại Thiên, e rằng một cây chẳng chống vững nhà. Trước đó, lực ngưng tụ của địa ngục giới từ Phong Đô Quỷ Thành đã bị phá hủy vì Phong Đô Đại Đế bị lưu vong. Phượng Thiên hiểu rõ, nàng nhất định phải về vận mệnh thần điện. Chuyến đi này có lẽ lành ít dữ nhiều, nhưng dù hung hiểm đến đâu nàng cũng phải đối mặt. Với tư cách Tử Vong Thần Tôn, với tư cách điện chủ vận mệnh thần điện tương lai, với tư cách người truy cầu đại đạo thủy tổ, nàng tuyệt không thể lùi bước. Khi đã xác định mục tiêu, nàng chỉ có thể tiến lên. Cho đến khi mục tiêu được thực hiện, hoặc là chết. Xoẹt. Một vết rách không gian màu đen, giống như con mắt mở ra, xuất hiện bên ngoài sơn môn Bạch Y Cốc. Hai bóng hình tuyệt lệ, một trước một sau, bước ra từ vết nứt không gian. Nữ tử đi trước, hồng y tóc trắng, khí tức nội liễm, nhưng khoảnh khắc nàng xuất hiện vẫn khiến tất cả thần linh trong Bạch Y Cốc kinh động. Xoạt. Xoạt. Thần quang lấp lánh, Niết Tàn Tôn Giả, Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Vô Nguyệt cùng các chư thần khác xuất hiện trên thềm đá, đứng sau lưng Phượng Thiên, từng người thần quang ngoại tán, uy thế cường hoành. Nhìn thấy nữ tử hồng y tóc trắng kia, tất cả cùng nhau khom mình hành lễ. Bái kiến Thiên Mẫu, cùng nghênh Thiên Mẫu giá lâm Bạch Y Cốc. Chúng thần đồng thanh. Thiên Mẫu từng bước leo lên thềm đá, gió thổi cành cây, lá rụng đầy đất, những sợi tóc dài màu trắng tung bay trong không khí, tản mát ra từng tia thần mang. Đến bên cạnh Phượng Thiên, Thiên Mẫu dừng bước, nói, đã đột phá đến bất diệt vô lượng trung kỳ, rất tốt, vậy cùng nhau đi. Ngươi nghĩ chém lôi phạt trước, hay là diệt bang trước? Khí tràng của Phượng Thiên đã vô cùng mạnh mẽ trong chư thiên đương thời. Nhưng trong giọng nói bình tĩnh mà ẩn chứa vô hạn sát cơ của Thiên Mẫu, vạn vật như bị tiêu diệt, bao gồm cả thiên uy và thần thế của Phượng Thiên. Phượng Thiên đối diện Thiên Mẫu, trong mắt tràn ngập thần quang sinh tử tạo hóa, hỏi, bây giờ động thủ sao? Khương Sa Khắc đã bị ma diệt hoàn toàn, không còn lo ngại gì nữa, tự nhiên càng sớm động thủ càng tốt. Tất cả nhân tố bất ổn đều phải thanh lý, không thể tiếp tục bỏ mặc chúng. Thiên Mẫu bước vào Bạch Y Cốc. Thiên Mẫu có thể nhanh chóng ma diệt hoàn toàn Khương Sa Khắc, một trong chí thượng tứ trụ, là nhờ mượn Vu Đỉnh, chính là Nguyệt Thần Ngọc Hoàng Đỉnh nắm trong tay. Sau khi Phượng Thiên và Thiên Mẫu rời đi, chư thần Bạch Y Cốc đứng trên thềm đá đều rung động đến nghẹt thở, biết rằng sắp có một biến cố kinh thiên động địa xảy ra. Nếu Thiên Mẫu, Nộ Thiên Thần Tôn và Phượng Thiên cùng ra tay, thời thế hiện nay, ai có thể chống đỡ? Niết Tàn Tôn Giả biết rõ việc này quan trọng, lập tức phong tỏa thiên cơ, ban bố lệnh phong khẩu cho tất cả thần linh ở đây. Ánh mắt Vô Nguyệt rơi vào nữ tử đi cùng Thiên Mẫu. Nữ tử ấy, một thân bạch y không tì vết, tiên tấn vân thường, mang mạng che mặt che khuất dung nhan khuynh thế, nhưng toàn thân vẫn phát ra thần thánh thuần khiết chi khí, khiến người ta kinh diễm và mờ mịt như không dính khói lửa trần gian. Nguyệt Thần và Vô Nguyệt chạm mắt nhau. Lập tức, trong không gian giữa hai người xuất hiện những ba động hồn linh kỳ dị. Liên hệ hồn linh mạnh mẽ, hai nữ tử này chẳng lẽ là một người? Niết Tàn Tôn Giả cảm ứng được, nhìn các nàng, nhưng vì tôn trọng thần tôn cấp nhân vật, không phóng thích tinh thần lực xâm nhập dò xét. Rừng trúc chập chờn, vang xào xạc. Dưới vách nhà tranh, dòng suối róc rách. Nộ Thiên Thần Tôn mặt hướng vách đá dốc đứng, nhìn chằm chằm hai ngôi mộ bia dưới vách, chắp tay sau lưng, nhưng không có một tia uy vũ thần thánh thường thấy, mà tràn đầy thê lương và cô đơn. Các ngươi đi đi, bản tôn tạm thời không thể xuất thủ, e rằng không giúp được các ngươi. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Phượng. Thiên cảm nhận được sự thất ý của Nộ Thiên Thần Tôn, như thể từ một chiến thần ý chí chiến đấu sục sôi, hận đời tuyệt thế, biến thành một lão già xế chiều hủ hủ. Nhân vật tu vi đạt tới trình độ của hắn, cũng có những tâm kiếp không thể vượt qua sao? Phượng Thiên hỏi, Trương Nhược Trần viết gì trong thư? Chẳng lẽ Tu Di còn sống? Phượng Thiên đã đến Bạch Y Cốc nhiều lần để tế bái Không Phạm Ninh, tất nhiên biết bia vô tự bên cạnh là mộ chôn y phục và di vật của Tu Di Thánh Tăng. Nộ Thiên Thần Tôn sau khi xem thư liền xuất hiện ở đây, chắc chắn là có liên quan đến Tu Di. Từ trước đến nay, Phượng Thiên đều biết, ngoài sự bất đồng nghiêm trọng về lý niệm, mâu thuẫn và ngăn cách lớn nhất giữa nàng và Trương Nhược Trần là cái chết của Tu Di năm đó. Nếu không động tình, có lẽ nàng đã giết Trương Nhược Trần, chấm dứt tai họa ngầm. Giống như Kình Thiên, quả quyết xuất thủ, tuyệt không cho Trương Nhược Trần cơ hội trưởng thành báo thù. 10 vạn năm trước, bên ngoài Côn Lôn giới, Phượng Thiên tham gia vào hành động vây giết Tu Di của chư thần địa ngục giới, chưa từng cảm thấy mình làm sai, nàng nhất định phải báo thù cho Không Phạm Ninh. Chính Tu Di đã hại chết Không Phạm Ninh. Nhưng bây giờ, nàng lại có chút hy vọng Tu Di còn sống, như vậy. Nộ Thiên Thần Tôn nói, không phải Tu Di còn sống, là Phạm Ninh còn sống. Đừng nói Phượng Thiên có quan hệ mật thiết với Không Phạm Ninh, ngay cả Thiên Mổ khi nghe tin này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, đại mi khẽ nhíu, rồi nghĩ đến rất nhiều điều. Phượng Thiên sao có thể tin chuyện này? Nội tâm nàng chịu một cú sốc lớn đến mức không thể tả. Oanh! Nộ Thiên Thần Tôn vung một chưởng, mộ bia nổ tung, lộ ra chiếc quan tài bằng bạch ngọc dài gần trượng dưới lòng đất, ống tay áo vung lên, thần kình huy sái, nắp quan tài mở ra. Màu bạc trắng ánh trăng chiếu vào trong quan tài, rọi lên khuôn mặt nữ thi. Nằm trong quan tài là thi thể của Không Phạm Ninh. Dù trăm vạn năm trôi qua, nhục thân vẫn bất hủ, ngũ quan tinh mỹ, da thịt như ngọc, mái tóc dài xõa tung, phản phất chỉ đang ngủ say. Phượng Thiên nhìn nữ thi trong quan tài, nói, đây đúng là thân hài của Phạm Ninh, tuyệt không thể là giả. Năm đó, nàng bị Hạo Thiên trả về ư, Trương Nhược Trần có phải đã phát điên rồi không, hắn có chứng cứ gì chứng minh Phạm Ninh còn sống? Phượng Thiên rất giận, cảm thấy Trương Nhược Trần đang làm chuyện vô lý. Bởi lẽ, nàng tin chắc không Phạm Ninh không thể nào còn sống. Nộ Thiên Thần Tôn không nói một lời, chậm rãi nâng tay phải lên, phát hiện cánh tay mình đang khô mục và mộc hóa. Khô tử tuyệt của hắn vẫn chưa hoàn toàn hóa giải. Trong lúc tâm cảnh suy yếu nhất, khô tử tuyệt lập tức phản công, bắt đầu phát tác. Năm đó Hạo Thiên đưa thi cốt nàng về Bạch Y Cốc là thật, nhưng lời Hạo Thiên không thể tin hoàn toàn. Hạo Thiên khi còn trẻ, luôn có tình ý với nàng, hoàn toàn có khả năng giúp nàng che giấu chân tướng. Nộ Thiên Thần Tôn vận chuyển thần kình và Phật khí, đối kháng khô tử tuyệt. Nộ Thiên Thần Tôn tự nhiên không tin Hạo Thiên sẽ nói dối trắng trợn như vậy, lại càng không dám tin không Phạm Ninh còn sống. Nếu nàng còn sống, sao lại trăm vạn năm không trở về Bạch Y Cốc? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng, khi Trương Nhược Trần nói với Nộ Thiên Thần Tôn rằng, không Phạm Ninh đoạt xá thất thập nhị phẩm liên, dùng nó chém rụng khô tử tuyệt, sự kiên định trong lòng Nộ Thiên Thần Tôn rốt cục dao động. Nếu những điều Trương Nhược Trần viết trong thư là sự thật năm xưa, vậy thì những nghi hoặc bấy lâu nay của hắn có thể giải thích rõ ràng. Bản thiên sẽ đi thiên đình, ta nhất định phải tìm Trương Nhược Trần hỏi cho rõ. Phượng Thiên trong lòng cũng nghĩ đến rất nhiều, càng nghĩ càng khó chấp nhận. Vì sao? Nếu còn sống, vì sao không hiện thân một lần? Sao lại trăm phương ngàn kế ẩn mình trong bóng tối, đoạn tuyệt hết thảy? Sao có thể vô tình đến vậy? Vì báo thù cho nàng, tâm tính Phượng Thiên đại biến, triệt để bước lên con đường tử vong chi đạo. Đó là một con đường thống khổ, cũng là một con đường cô độc. Trăm vạn năm trôi qua, lại truyền đến tin tức, nàng còn sống. Sao có thể mở ra loại trò đùa này? Bao nhiêu người vì nàng mà thay đổi cuộc đời mình? Ngươi đi, vận mệnh thần điện thì sao? Nộ Thiên Thần Tôn trầm giọng nói. Phượng Thiên dừng bước. Thiên Mẫu vẫn luôn bình tĩnh trầm mặt, lên tiếng, ta sẽ đến vận mệnh thần điện, vừa vặn ôm cây đợi thỏ, cùng ban cái bán tổ này so tài một phen. Có lẽ, nhờ trận chiến này, ta có thể nhanh chóng phá cảnh bán tổ. Hiển nhiên Thiên Mẫu biết rõ, tình huống hiện tại không cho phép họ chủ động săn giết Lôi Phạt Thiên Tôn hoặc bang, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, đổi công làm thủ. Nộ Thiên Thần Tôn nhíu mày, nói, chỉ một mình ngươi. Quá nguy hiểm, Phong Đô Đại Đế còn bị lưu vong. Hơn nữa, tàn hồn của mệnh tổ rất có thể đã giáng lâm từ 10 nguyên hội trước. Ta từng cảm ứng được cổ ba động vận mệnh cường đại vô địch kia. Đại Tôn năm xưa xông vào vận mệnh thần điện, rất có thể liên quan đến hắn. Thiên Mẫu từ trước đến nay không khinh địch. Cũng biết kẻ địch không phải hạng người hời hợt, nếu không cũng sẽ không đến Bạch Y Cốc tìm Nộ Thiên Thần Tôn liên thủ. Ngươi cho rằng ai ở địa ngục giới hiện nay đáng tin cậy, có thể phối hợp tác chiến cùng ta? Nàng hỏi. Nộ Thiên Thần Tôn cẩn thận suy ngẫm, nói, tìm Bất Tử Chiến Thần đi, ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng hắn. Đáng tiếc Hư Phong Tẩn đã đi trước một bước, nếu không, hắn mới là nhân tuyển tốt nhất. Bất Tử Chiến Thần. Ấn tượng của Thiên Mổ về Bất Tử Chiến Thần chỉ là một bại tướng dưới tay năm xưa. Cuồng thì đúng là cuồng, dám tuyên bố cùng cảnh giới siêu việt Bất Động Minh Vương Đại Tôn, nhưng thực tế, ngay cả nàng còn đánh không lại hắn. Hãy dời Bạch Y Cốc và Không Minh Giới tạm thời đến vận mệnh thần điện đi, ta nhất định phải đến Côn Lôn Giới một chuyến, nói chuyện với Hạo Thiên. Nếu ta không thể sống sót trở về, hãy để Trương Nhược Trần thay ta thủ hộ Bạch Y Cốc ba nguyên hội, cho đến khi tuyệt diệu trưởng thành. Nộ Thiên Thần Tôn gian nan ép khô tử tuyệt xuống, cánh tay khôi phục bình thường. Rõ ràng, trong mắt hắn, Tuyệt Diệu Thiền Nữ là người có thiên tư cao nhất, tiềm lực lớn nhất trong số hậu bối Bạch Y Cốc. Cũng không đến mức đó. Hiên Viên Thái Hạo, ta rất hiểu rõ, coi như Quang Minh Lỗi Lạc, có thể nói là hào kiệt số một số hai đương thời. Thiên Mổ nói. Lời này từ Thiên Mổ nói ra, có thể coi là đánh giá cực cao. Dù sao, nàng còn hoài nghi thực lực của Bất Tử Chiến Thần, đệ nhất cường giả của Bất Tử huyết tộc. Ánh mắt Nộ Thiên Thần Tôn nghiêm nghị, hàng khí trùng thiên, nói, ai mà biết được. Bí ẩn sinh tử trăm vạn năm trước, chư thiên chinh chiến 300.000 năm trước, hắn nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lừa ta trăm vạn năm, ta hận tu di trăm vạn năm. Ta vốn có thể hóa giải trảm đạo chú trên người Trương gia hậu nhân, thậm chí che chở họ. Nhưng hận ý trong lòng lại không giải được. Trong thời gian này, đã tạo thành bao nhiêu oan án, bao nhiêu người vô tội chết. Chỉ riêng điểm này, dù đồng quy vu tận bản tôn cũng không tha cho hắn. Không lâu sau, ba người lần lượt rời đi, bước lên con đường riêng của mình. Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn đều sinh chấp niệm vì không Phạm Ninh, phải giải khai khúc mắc trăm vạn năm, mới có thể vượt qua tâm kiếp. Thiên Mổ có mục tiêu kiên định, coi việc thanh sát Lôi Phạt Thiên Tôn và những kẻ thuộc Lượng Tổ chức là nhiệm vụ của mình, muốn trả lại sự bình yên cho vũ trụ. Đây là việc Đại Tôn năm xưa vẫn làm. Nàng coi việc trùng kích cảnh giới bán tổ là mục tiêu cấp thiết nhất. Chỉ có tu vi tuyệt đối cường đại mới có thể chèo chống nguyện cảnh của nàng. Điều nàng theo đuổi, tuyệt không chỉ là bán tổ. Thủy Tổ Đại Đạo mới là mục tiêu cuối cùng của những nhân vật cấp độ như họ. Niết Tàn Tôn giả thu Bạch Y Cốc và Không Minh Giới vào thế giới tinh thần lực của mình, nhìn khoảng không vũ trụ trống rỗng này, thở dài, nếu chủ nhân không vẫn lạc, Không Minh Giới thì sợ gì bất kỳ khiêu chiến nào, sao đến mức bị ép dời đi. Một khi dời đi, uy danh của Bạch Y Cốc sẽ tổn hao nhiều. Thời đại không còn như trước. Bại lộ ra ngoài, chỉ có thể là bia sống. Dù Ấn Tuyết Thiên còn tại thế, cũng chưa chắc có thể ứng phó cục diện phức tạp và hung hiểm hiện nay. Ta có dự cảm, kẻ địch đáng sợ thực sự vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, ẩn trong vực sâu. Thiên Mổ nói. Niết Tàn Tôn giả hỏi, mệnh tổ sao? Thiên Mổ không trả lời, ánh mắt thanh lãnh mà sáng tỏ, ngón tay ngọc vạch phá không gian, mở ra một con đường không gian thông đến bất tử huyết tộc. Lần này đi, nàng muốn xem bất tử chiến thần rốt cuộc có bản lĩnh gì, liệu có tư cách giúp nàng một tay. Cùng lúc đó, tại bất tử huyết tộc đang xảy ra một đại sự kinh thiên động địa. Chư thần của thập đại bộ tộc đều chạy về bất tử thần thành, tham gia đại điển tộc trưởng mới nhậm chức. Lão tộc trưởng Thọ Nguyên đã khô kiệt, sắp vẫn lạc. Phượng Thiên không có tinh thần lực mạnh mẽ như Hư Phong Tẩn, cũng không thể du tẩu giữa chân thực và hư vô như hắn, dễ dàng che giấu được biện trang, tránh thoát cảm ứng của thiên viên vô khuyết giả của thiên đình. Nàng chỉ có thể chọn một con đường riêng. Vì vậy Phượng Thiên tìm đến Nguyệt Thần. Thần linh khác có lẽ không thể đưa nàng vào thiên đình, nhưng Nguyệt Thần thì có thể. Phong Thiên Thu có hiệu suất cực cao, nhanh chóng chỉnh lý thành sách các loại bí ẩn của Mộ Dung gia tộc trong thời gian thần điện, giao cho Trương Nhược Trân. Cùng lúc đó, thần linh của Mộ Dung gia tộc, sau khi được Phong Thiên Thu ước đàm, lần lượt dẫn dắt tu sĩ dưới trướng chủ động rời đi. Không còn cách nào khác, Trương Nhược Trần liên thủ với Phong tộc, chẳng khác nào nghiền ép họ về mọi mặt. Nếu không chủ động rút lui, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với gió tanh mưa máu. Ngay cả Thái Lai Thiên còn không thể áp chế Trương Nhược Trần, Mộ Dung gia tộc làm sao có thể chống lại? Trương Nhược Trần ngồi trong một đan cung của thời gian thần điện, địa đỉnh bày ngay bên cạnh. Bên dưới đỉnh, thần diễm bùng cháy. Trương Nhược Trần cầm cuốn bí sách trên tay, tỉ mỉ xem xét, hỏi, hai lão gia hỏa ở Tê Vân Sơn đi rồi sao? Phong Thiên Thu đã đến một chuyến, họ liền đi. Thọ nguyên của họ không còn nhiều, rời khỏi thời gian thần điện, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ vẫn lạc. Một giọng nói dễ nghe vang lên trong không khí, nhưng không thấy người đâu. Trương Nhược Trần nghi ngờ, dễ dàng vậy sao? Môi trường thời gian đặc biệt của Tê Vân Sơn, ít nhất có thể giúp họ kéo dài hơi tàn thêm mấy vạn năm. Đối với thần linh sắp hết thọ nguyên, còn gì đáng sợ hơn? Sao lại nghe lời như vậy? Nếu ta là họ, thà chọn thần phục ngươi, còn hơn tiếp tục ở lại. Trừ phi, họ đã tìm được con đường tốt hơn. Thời gian thần điện có rất nhiều bí vực và cấm khu thời gian đặc thù, có dấu một số thần linh sắp hết thọ nguyên. Họ ngủ say bên trong, có thể làm chậm lại sự xói mòn thọ nguyên. Không ít thần linh trong số này đã thần phục Mộ Dung Hoàng, thuộc về lực lượng ẩn giấu của Mộ Dung gia tộc. Đương nhiên, những bí mật này đều bị Phong Thiên Thu đào lên. Hai lão gia hỏa ở Tê Vân Sơn, tu vi đạt đến càng khôn vô lượng, là cường giả hết sức quan trọng của thiên đình vũ trụ. Ý ngươi là, diệt trừ họ. Theo giọng nói này vang lên, thân hình cao quý băng lãnh của A Vi hiện ra trong không khí, cao gầy và duy mỹ. Nàng cảm thấy rất hứng thú với việc tiêu diệt thần linh vô lượng cảnh. Có thể luyện ra không ít thần linh vật chất phẩm chất cao để lớn mạnh nhục thân yếu ớt của nàng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm. Hãy nghĩ xem, thiên hạ ngày nay, nơi nào có bí địa thời gian tốt hơn thời gian thần điện? Thất thập nhị phẩm liên. Sắc mặt Avia có chút ngưng tụ. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, thất thập nhị phẩm liên chắc chắn đã tu hành ở thời gian thần điện một thời gian rất dài. Ta đã đọc qua cuộc đời của Mộ Dung Hoàng, phát hiện ra rằng hắn, Hạo Thiên, Thánh Tăng, Không Phạm Ninh, Chân Lý Điện Chủ, Hư Thiên những người này gần như sinh ra ở cùng một thời đại. Không Phạm Ninh kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên được tất cả nam tử thời đại đó hâm mộ và mê luyến. A Vi hiểu rõ loại lực lượng này, nói, khi một nữ nhân có mị lực như vậy, có thể dùng thiên hạ nam tử làm binh khí của nàng. Nàng muốn giết bất cứ ai, chỉ cần một câu. Nàng muốn bất cứ thứ gì, đều có người chủ động dâng đến tay nàng. Thật sao? Thủy nữ vương năm đó hẳn là cũng có mị lực như vậy. Giọng của Trì Giao truyền ra từ đan cung. Không bao lâu sau, Trì Giao dẫn đầu Nạp Lan Đan Thanh, Vạn Thương Lan, Thanh Mặc, Tiên Phi Tử cùng các cửu thiên huyền nữ đi đến, từng người khí chất phi phàm, dáng vẻ khác nhau, nghiễm nhiên là một bức tranh tiên nữ sống động. Avia lấy lý do bế quan tu hành, trực tiếp lui xuống. Trương Nhược Trần đặt cuốn bí sách xuống, cùng mấy vị cửu thiên huyền nữ quen thuộc hàng huyên, có treo chọc Vạn Thương Lan về tu vi võ đạo, cũng có đưa ra nguyên liệu để Thanh Mặc nấu nướng. Cuối cùng, ánh mắt mới rơi trên người Nạp Lan đang thanh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Trương Nhược Trần rất muốn nói ra một câu ta thất ước, nhưng Trì Giao lại đứng ở một bên, hắn không thể nào nói ra lời này. Bây giờ ánh mắt cửu thiên huyền nữ nhìn Trương Nhược Trần đều là sùng kính và ngưỡng mộ, thậm chí còn có một tia e ngại. Bao gồm cả Vạn Thương Lan, người luôn không vừa mắt Trương Nhược Trần, cũng vậy. Chỉ có ánh mắt Nạp Lan đang thanh là bình tĩnh và dịu dàng, như gió nhẹ trên mặt hồ thu, nắng ấm trên cây xanh, chủ động phá vỡ sự im lặng, khẽ nói, ta muốn đến phế tích thiên nhân thư viện xem, trước kia cùng lồn giới suy thoái ở thiên đình, không có cách nào đi. Bây giờ, Nhược Trần đại trưởng lão tu vi cái thế, dương uy côn lôn, nhiếp thiên hạ đạo tặc, nghĩ rằng báo tên ngươi, có thể vào thiên nhân thư viện chứ. Thiên nhân thư viện là thánh địa nho đạo do nho tổ thứ hai khai sáng ở thiên đình, tức thánh giới ngày xưa. Nhưng nó đã bị phá hủy từ 10 vạn năm trước, hóa thành phế tích, bị tà tu xá giới chiếm giữ. Thiên đình không an bình như vẻ ngoài. Nếu nàng thực sự muốn đi, ta sẽ đi cùng nàng. Trương Nhược Trần nói số lớn tu sĩ cùng lôn giới cùng cửu thiên huyền nữ đến thời gian thần điện đều là những thiên kiêu đứng đầu, tiềm lực to lớn, trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Một số có thể tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu hành, số khác mượn hoàn cảnh thời gian đặc thù của thời gian thần điện để bế quan. Phần lớn trong số đó là người quen của Trương Nhược Trần, hoặc có liên hệ. Trương Nhược Trần đoạt được thời gian thần điện, mời tu sĩ cùng lôn giới vào chiếm giữ và bồi dưỡng họ là điều đương nhiên. Tự như Mộ Dung Hoàng làm điện chủ thời gian thần điện, liền đưa vào rất nhiều tu sĩ Mộ Dung gia tộc, dồn tài nguyên về gia tộc. Tu sĩ đại thế giới khác chỉ có thể hâm mộ, hoặc là đầu nhập, hoặc trao đổi lợi ích, hoặc dùng thực lực đoạt quyền. Không phải ai cũng vô tư như chân lý điện chủ, chia sẻ tài nguyên chân lý thần điện không chút giữ lại. Dù vậy, tài nguyên tốt nhất của chân lý thần điện vẫn nằm trong tay cường giới. Ở đâu cũng không có sự công bằng tuyệt đối. Cùng ngày, Trương Nhược Trần lấy ra nhiều nguyên liệu trân quý, để cửu thiên huyền nữ chuẩn bị thần yến, đích thân tiếp đãi các tu sĩ côn lôn giới. Những nguyên liệu này có nhiều thứ thần linh chưa từng nghe, có thể tăng tu vi, tăng tinh thần lực, tăng cường nhục thân. Trương Nhược Trần cố ý làm vậy, muốn cho ngoại giới thấy rằng kết bạn với hắn sẽ có được mọi thứ. Đối địch với hắn, Tạ Thiên Y, Nhàn Vô Khuyết, Mộ Dung Hoàng, Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên Giáo Chủ, Tuân Dương Tử có kết cục bi thảm, chính là ví dụ tốt nhất. Trong đêm, người đông đúc, tiếng cười vui vẻ. Đa tạ Nhược Trần đại trưởng lão ban yến. Lạc Hư dẫn đầu đứng lên, nâng chén rượu thanh đồng. Tức thì, Tuyết Vô Dạ, Trần Vô Thiên, Hàn Tiêu, Mộ Dung Nguyệt, Lập Địa Hòa Thượng, Sử Nhân, Hàn Tuyết, Trương Hồng Trần, Trương Vũ Yên, Bùi Vũ Điền, Huyết Linh Tiên, Lạc Thủy Hàn, Lăng Phi Vũ. Hơn trăm tu sĩ cùng nâng chén. Long chủ ngồi ở vị trí cao cũng đứng dậy, nâng chén nói, chung kính Nhược Trần đại trưởng lão. Thiên Cốt Nữ Đế, Thần Ba Công Chúa, Trì Giao, Tuyền Cơ Kiếm Thần cũng mỉm cười đứng lên. Tu sĩ ở đây rất đông, tuyệt đại đa số đã vào thần cảnh, hoặc anh tư bừng bừng, hoặc khí phách hiên ngang, hoặc mạo như tiên phi, hoặc thâm trầm như vực sâu. Ai nấy đều tinh thần phấn chấn, mắt tràn đầy mong chờ tương lai, cho người ta cảm giác côn lôn giới đã thoát khỏi hắc ám, đón bình minh và triều dương. Trương Nhược Trần cười đứng lên, nâng chén lên cao, nói, hôm nay, bản tọa bày thần yến này là muốn nói cho thiên đình vạn giới, côn lôn giới đã đứng lên, côn lôn giới đã trở lại. Chúng ta đã vượt qua thung lũng tăm tối, khổ sở nhất, chúng ta không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng, sau này không ai có thể khinh thường chúng ta. Không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng. Không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng. Thần âm vang vọng thời gian thần điện. Mỗi tu sĩ đều xúc động từ tận đáy lòng. Họ đã trải qua chiến trường công đức ở côn lôn giới, bị các đại cường giới của thiên đình khi nhục, cướp đoạt, bị tu sĩ địa ngục giới tàn sát, trong đó có quá nhiều chua xót và huyết lệ. Trong thời đại tăm tối nhất đó, chỉ có Trì Giao một mình chống đỡ côn lôn giới. Đến khi Long Chủ không giấu giếm nữa, bất ngờ xâm nhập địa ngục giới, cứu Thái Thượng về, cục diện tuyệt vọng mới được cải thiện. Bây giờ, không chỉ có Long Chủ và Thái Thượng, Thiên Cốt Nữ Đế và Phương Thốn Đại Sư trở về, Thần Ba Công Chúa và Si Hình Thiên được cứu, Kiếp Tôn Giả Phong Thiên, Trương Nhược Trần cũng có thực lực không thua chư thiên. Thế hệ trước có trụ cột vững chắc, đời sau thiên kiêu cùng nổi lên, một thời đại phồn thịnh sắp đến. Côn Lôn giới không cần e ngại bất kỳ đại thế giới nào nữa. Khi tinh thần lực của Thái Thượng khôi phục, Côn Lôn giới sẽ là đại thế giới mạnh nhất. Tám chữ không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng đã chạm đến tim nhiều tu sĩ, có người rơi lệ, có người kích động đến huyết dịch sôi trào, có người khóc gào khi nhớ đến bạn bè chí thân đã chết thảm. Phụ thân, nếu người thấy được ngày này, nhất định cũng sẽ cảm động. Con hy vọng, hôm nay người cũng ở đây. Vạn Hoa Ngữ thầm thì, nước mắt lăn trên má. Lạc Hư vẫy một chén rượu xuống đất, thở dài, Tư Viễn, chén này kính ngươi. Cung Lôn giới hôm nay thịnh vượng như vậy, chẳng phải là điều ngươi hằng mong ước sao? Trương Nhược Trần gọi địa đỉnh ra, thân đỉnh to lớn lơ lửng trên lâm viên, diễn hóa một góc thế giới hồng hoang. Đừng thương cảm nữa, quá khứ hãy để nó qua, tương lai còn dài. Ban thưởng thần đan, hôm nay ai cũng có phần. Trong đỉnh bay ra từng viên đan dược sáng chói như tinh thần. Cảm xúc tưởng nhớ người xưa của tu sĩ Côn Lôn giới nhanh chóng tan biến, họ bay vào thế giới hồng hoang, tranh đoạt thần đan phù hợp với đạo pháp của mình. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng sau Trương Nhược Trần, không hành động, các nàng đang luyện hóa và hấp thụ cửu diệu thần đan. Các nàng nhìn bóng lưng cao lớn của Trương Nhược Trần, lộ vẻ sùng bái và kính ngưỡng. Đây mới là người hùng đỉnh thiên lập địa, nam nhi nên có khí phách khoáng đạt. Chúng thần cộng tôn, rộng lượng vô tư. Trương Nhược Trần đã đánh chết vô số thần linh đỉnh cao, trong không gian bảo vật và thế giới thần cảnh của họ chứa đựng lượng lớn tài nguyên, dùng địa đỉnh luyện chế rất dễ ra thần đan. Trương Nhược Trần nhìn Trương Vũ Yên, nói, Yên Nhi, mọi người đều lấy đan, sao con không đi? Trương Vũ Yên dịu dàng, nho nhã, dùng lễ nghi nho gia thi lễ với Trương Nhược Trần, khẽ nói, hồi bẩm phụ thân, Yên Nhi không thiếu những thứ này. Được nhìn thấy phụ thân, con đã rất vui rồi. Nhìn đứa con gái nhỏ nhất, mọi đau xót trong lòng Trương Nhược Trần như được chữa lành, mặt lộ vẻ hiền hòa, hãy tu hành tốt với sư tôn của con, không cần quá để ý tinh thần lực mạnh yếu, vi phụ sẽ bảo vệ con cả đời. Trong thời gian thần điện, nhiều tu sĩ nhìn về khu lâm viên, lòng sinh hâm mộ. Đây là lợi thế của việc sinh ra ở cường giới, tài nguyên tu luyện mà chúng ta mơ ước phải đánh đổi bằng mạng sống mới có được, họ lại có dễ dàng. Không phải cường giới nào cũng vậy, quan trọng là người đứng đầu có chịu bỏ thời gian và tài sản ra không. Nhược Trần đại trưởng lão là người như vậy, toàn bộ vũ trụ thiên đình chỉ có một. Giá mà ta sinh ra ở Côn Lôn giới. Nếu ngươi sinh ra ở Côn Lôn giới, rất có thể đã chết trong công đức chiến rồi. Thần yến lan rộng, nhanh chóng truyền khắp thiên đình. Kiếp Thiên biết tin, đích thân đến thời gian thần điện để nâng cao uy danh của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần, lão tổ mới biết, người có xác Huyền Vũ chân tổ, đó là chí bảo phòng ngự tuyệt đỉnh. Ngươi biết, ta rất yếu. Kiếp Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi thừa kế bao nhiêu bảo vật của Trương gia rồi. Ngươi là lão tổ, sao lại đòi đồ của hậu bối? Ai cũng có, dựa vào gì lão phu không có? Kiếp Thiên lẽ thẳng khí hùng, lại nói, ngươi quên rồi sao, khi ngươi bị Mộ Dung Thái Lai đè xuống đất đánh, ai từ thiên đình chạy đến cứu ngươi? Thật vô lương tâm. Trương Nhược Trần làm ngơ, Kiếp Thiên không giữ được của, ngay cả Ngọc Hoàng Đỉnh và Thần Huyết cũng đưa cho Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần cũng là tán tài đồng tử, nhưng tán tài của mình. Không cho không. Kiếp Thiên lén lấy một viên đan dược, nhét vào tay Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, đan dược đỉnh cấp vừa luyện ra, chỉ có một viên này thôi, đan đạo thái thượng chưa chắc luyện được. Chỉ cần một cái xác thôi, ngươi lời to rồi. Trương Nhược Trần không dám nhận đan dược của Kiếp Tôn giả, định trả lại. Thiên Cốt Nữ đế lên tiếng, Kiếp Thiên, Nhược Trần đại trưởng lão, hai người lại ở đây làm gì, có khách không mời mà đến. Không hiểu sao Trương Nhược Trần có chút chột dạ, liền nắm chặt đan dược giấu ra sau lưng, nhìn Thiên Cốt Nữ đế và Hàng Tuyết đi tới, nói, đang cùng Kiếp Thiên bàn chuyện quan trọng. Kiếp Thiên lập tức ra vẻ cao nhân, tiền phong đạo cốt, vuốt trâu cười, đúng vậy, trước đó Nhược Trần giao toàn quyền việc thông gia cho bản thiên phụ trách. Mới đây thôi, Thiên Tinh Thần Tổ và Ngũ Long Thần Hoàng còn đến tìm bản thiên, việc thành thân không thể kéo dài được nữa. Kéo nữa thì bản thiên thất tính với người. Thiên Cốt Nữ đế nói, đây là chuyện tốt, Nhược Trần đại trưởng lão đắc tội nhiều thế lực, cần mượn cơ hội này liên kết minh hữu, cùng Lôn giới mạnh hơn cũng không thể đơn độc chiến đấu. Đúng vậy, Trương gia ta là thủy tổ gia tộc, bây giờ lại có thủy tổ còn nhỏ, tự nhiên có vô số đại thế giới và thế lực muốn phụ thuộc. Không chỉ có Thiên Tinh Văn Minh và Thiên Long giới, mà còn Yêu Thần giới Hồ tộc, Nguyên giới, Hoàng Đạo đại thế giới, Chân Võ giới, Thủy giới. Mấy chục cường giới và cổ văn minh đều đến tìm bản thiên. Kiếp Thiên nói. Trương Nhược Trần sắc mặt khó chịu, nói, ngươi nhận lễ rồi. Sao có thể? Muốn vào cửa thủy tổ gia tộc đâu dễ vậy? Hơn nữa, còn phải có ngươi đồng ý nữa. Như hai thiên chi kiêu nữ của Thiên Tinh Văn Minh và Thiên Long giới đều do ngươi đồng ý, Kiếp Thiên nói. Trương Nhược Trần biết ông ta lại thu lợi lót tay, nói, yên tâm đi, ta đã hứa thì sẽ làm. Hàn Tuyết, còn thầy vi sư đi gặp Liễu Thanh Vũ. Con. Hàn Tuyết không hiểu. Liễu Thanh Vũ là tam trưởng lão của không gian thần điện, cũng là đệ tử đích truyền của điện chủ không gian thần điện, trước đó bị Trương Nhược Trần đuổi, phải tự giam mình ở thần ngục. Khách không mời mà đến mà Thiên Cốt Nữ đến nói đến, chính là nàng. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là con. Điện chủ phái một đệ tử đến đây, ta đích thân tiếp đón chẳng phải là yếu thế sao? Đệ tử hiểu rồi. Nhưng nên đối phó thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Trương Nhược Trần nói, đó là việc con phải suy nghĩ, bây giờ con có thể một mình đảm đương một phương rồi. Sau khi Hàn Tuyết rời đi, Thiên Cốt Nữ Đế nói, điện chủ sau khi xuất quan, trực tiếp thả hết tu sĩ mà ngươi đã ra lệnh giam trong thần ngục, có ý định bình định lại trật tự. Ngươi để Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết Nữ Vương thay Liễu Thanh Vũ và Hạ Hầu Hiệt làm trưởng lão không gian thần điện, nhưng bây giờ Liễu Thanh Vũ và Hạ Hầu Hiệt từ thần ngục ra, hai người lại về vị trí trưởng lão. Tình cảnh của Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết Nữ Vương ở không gian thần điện chỉ sợ rất khó khăn. Bản đế lo rằng, vị điện chủ kia sẽ đưa họ về thiên đường giới thẩm phán, để đả kích uy thế mà ngươi vừa gây dựng. Trương Nhược Trần nói, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ta còn đang tìm lý do để ra tay đây. Triệu Công Minh đến, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hướng Trương Nhược Trần biểu đạt áy náy vì không thể khống chế cục diện ở không gian thần điện. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, Công Minh huynh không cần tự trách, tại không gian thần điện, điện chủ có quyền định đoạt. Nếu hắn muốn độc tài, ai cản trở được? Hơn nữa, những tu sĩ đáng giết dưới cờ không gian thần điện đã bị giết gần hết, những tu sĩ bị giam giữ trong thần ngục cũng vốn định thả. Chẳng lẽ Công Minh huynh thật sự cho rằng ta muốn diệt tận chư thần bách giới, làm thiên hạ công địch? Triệu Công Minh cả đời cường thế, nhưng lại nếm trái đắng ở chỗ điện chủ không gian thần điện, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nói, lần này xuất quan, tinh thần lực của điện chủ đột phá, đạt tới cấp 89 đỉnh phong, trở thành một trong những người mạnh nhất dưới thiên viên vô khuyết, thực lực không kém cỏi những chư thiên chưa đạt tới bất diệt vô lượng. Có lẽ ngươi đoán đúng, Lượng Tôn giấu ở không gian thần điện, chính là hắn. Trương Nhược Trần từng tao ngộ ám sát bởi một cường giả tinh thần lực thần bí tại không gian thần điện. Sau khi thất bại, cường giả tinh thần lực thần bí kia chạy đến Bất Chu Sơn, mất dấu. Lúc đó, Trương Nhược Trần đã phán đoán, nếu điện chủ không gian thần điện xuất quan trong thời gian gần đây, vậy Lượng Tôn chắc chắn là hắn. Bây giờ, suy đoán của Trương Nhược Trần từng cái ứng nghiệm, ngày càng tiếp cận chân tướng. Sắc mặt Trương Nhược Trần cực kỳ ngưng trọng, không hề nghi ngờ, điện chủ không gian thần điện chí ít 9/10 là thủ phạm thật sự phía sau màn giết chết Trì Côn Lôn. Một chút ít còn lại chưa biết chỉ là vì Trương Nhược Trần không có đủ chứng cứ xác thực mà thôi. Thiên Cốt Nữ Đế đứng dưới tàn cây, trong bóng tối pha tạp, nói, hắn dám xuất quan, cùng ngươi đối võ đài, tuyệt không chỉ vì phá cảnh đến cấp 89 đỉnh phong, sau lưng hắn chắc chắn có lực lượng lớn hơn duy trì. Chúng ta không thể khinh địch. Triệu Công Minh cân nhắc đại cục, không để cảm xúc cá nhân lấn át, tỉnh táo nói, dù sao hắn cũng là điện chủ không gian thần điện. Dù chúng ta có hoài nghi thân phận của hắn thế nào, người ngoài cũng sẽ không nghi ngờ. Ngược lại, không ít thần linh đối địch với các ngươi sẽ cho rằng hắn đang bình định, lập lại trật tự, là hóa thân của chính nghĩa, còn ngươi mới là kẻ gây rối. Với thân phận điện chủ, hắn là người duy nhất có thể quang minh chính đại đối kháng với đại trưởng lão như ngươi. Nếu Co Rốt, Thương Thiên, Trọng Minh lão tổ, Hiền Viên thái tổ cũng cho rằng như vậy, âm thầm duy trì điện chủ không gian thần điện, phiền phức sẽ lớn. Nếu muốn động thủ, nhất định phải sớm làm. Không gian thần điện có rất nhiều bí mật, chỉ Trương Nhược Trần hiểu rõ tình hình, nên mới có thể phán đoán điện chủ không gian thần điện rất có thể là Lượng Tôn. Ví dụ như, việc bị cường giả tinh thần lực ám sát, còn có Tử Tâm Thiên Tôn Lan xuất thế. Những việc này, ngoại giới không hề hay biết. Trương Nhược Trần nói, dù sao không gian thần điện cũng là địa bàn của hắn, hắn biết rõ tất cả thần trận ở đó, chấp chưởng nội tình chung cực, có thể điều khiển thần điện tác chiến. Bất diệt vô lượng phía dưới, ai dám đến không gian thần điện khiêu chiến hắn? Trương Nhược Trần không phải không dám xông vào không gian thần điện, mà là đang đợi Vũ Đỉnh. Nhưng việc này lại không thể nói cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh biết rất rõ nội tình của điện chủ không gian thần điện, nói, nếu không mời Cửu Thiên đến Thiên Đình. Điện chủ không gian thần điện là tam trưởng lão nghịch thần tộc, Cửu Thiên cũng là nghịch thần tộc. Do Cửu Thiên ra mặt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trương Nhược Trần nghĩ đến lão tử quỷ đến nay vẫn bạc vô âm tín, trong lòng lo lắng, lắc đầu thở dài, việc này còn chưa có kết luận. Công Minh huynh, thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, 10 vạn năm trước, vì sao nghịch thần tộc bị diệt tộc, bị thiên đình và địa ngục giới không dung, muốn đuổi tận giết tuyệt? Sắc mặt Triệu Công Minh không khỏi biến đổi, trong ánh mắt lộ ra hồi ức và vẻ sợ hãi. Một chiến thần trải qua sát phạt thiết huyết mà lại xuất hiện vẻ mặt này, khiến những người khác đều động dung. Bóng đêm dày đặc, tĩnh mịch im ắng. Trương Nhược Trần nói, ta biết đây là một đề tài cấm kỵ, nhưng việc này dính đến nghịch thần tộc. Ta muốn hiểu rõ, có phải điện chủ không gian thần điện vì oán hận thiên đình, hoặc oán hận toàn bộ tu sĩ vũ trụ, mới gia nhập Lượng tổ chức, đi theo con đường diệt thế. Những gì nghịch thần tộc gặp phải 10 vạn năm trước quá mức thê thảm, nếu một trưởng lão nghịch thần tộc sinh ra tâm ma, bị Lượng tổ chức lợi dụng, là chuyện bình thường. Không ở trong hoàn cảnh của người ta thì sao hiểu được nỗi khổ của người ta, không phải người ta thì sao biết được mối hận của người ta? Ánh mắt Thiên Cốt Nữ để lộ ra vẻ tò mò, điện chủ không gian thần điện lại xuất thân nghịch thần tộc. Nàng nói, truyền thuyết, 10 vạn năm trước là thiên đình bán rẻ nghịch thần tộc, lấy việc hy sinh nghịch thần tộc làm cái giá để đổi lấy hiệp nghị đình chiến với địa ngục giới. Ai nói? Nếu thiên đình có loại người này, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Nếu thiên tôn là loại người này, ta thà về kiếm vương giới chăn dê, cũng không làm cái thứ chiến thần chó má gì. Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng dần dần ánh mắt lại trở nên đau thương và bất đắc dĩ, thở dài, đây là một đề tài cấm kỵ, nhưng cũng không phải là không thể nói cho các ngươi biết. Những gì ta biết, còn nhiều hơn một số chư thiên đương thời. Trương Nhược Trần mời Triệu Công Minh vào nội điện, ngồi xuống. Một ngọn đèn sáng, gắn trong lưu ly tháp, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy nhót, khiến trong điện tràn ngập không khí dị huyễn quỷ dị. Việc này phải bắt đầu từ 10 vạn năm trước, trận diệt thế chi kiếp tác động đến vạn giới vũ trụ. Triệu Công Minh nói. Trương Nhược Trần đã từng nghe Hải Đường bà kể về trận diệt thế chi kiếp này và đã hỏi thăm rất nhiều nhân vật đời trước. Lúc đó toàn bộ Côn Lôn giới hóa thành một viên hỏa cầu, thần diễm bao phủ toàn bộ đại thế giới, kéo dài 3 tháng. Thánh Tăng, Vẫn Thiên Quân, Long Chủ, Vẫn Thần Đảo Chủ. Tất cả thần linh Côn Lôn giới dốc hết toàn lực, dùng mọi thủ đoạn mới ngăn cản được. Không chỉ riêng Côn Lôn giới, mà toàn bộ vạn giới vũ trụ đều bị thần diễm bao phủ, có một lực lượng kinh khủng muốn diệt thế. Việc này được nhiều thần linh gọi là tiểu lượng kiếp. Không ai biết vì sao sau 3 tháng thần diễm lại rút lui. Có phải nguồn lực lượng không biết kia không diệt được vạn giới, chủ động rút lui? Hay là có người đánh lui nó? Bởi vì, lúc đó tất cả cường giả trong vũ trụ đều đang tự cứu, chỉ mong sống sót trong thần diễm. Chính tiểu lượng kiếp này đã hoàn toàn thay đổi cục diện vũ trụ. Thánh giới, nơi được mệnh danh là trái tim của vạn giới, bị hủy bởi tiểu lượng kiếp này, vô số thần linh vẫn lạc. Nếu đại trưởng lão nghịch thần tộc không cầm nghịch thần bia đi khắp các giới, thành lập thiên đình trên đại địa thánh giới đổ nát thê lương, đến nay thiên đình vũ trụ vẫn còn năm bè bảy mảng. Đương nhiên, chính nhờ kiếp này, thực lực thiên đình vũ trụ triệt để tụt hậu so với địa ngục giới. Một kiếp này dọa sợ tất cả thần linh, vì toàn bộ vũ trụ suýt chút nữa hóa thành cô quạnh, toàn bộ sinh linh suýt chút nữa hôi phi yên diệt. Thế là mọi người bắt đầu suy nghĩ biện pháp ứng phó. Côn Lôn giới không còn như trước kia, chỉ số ít người có thể vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, mà chính thức mở rộng quy mô lớn, tiến vào thời đại tu luyện trên trời một ngày, dưới đất một năm. Địa ngục giới phái chủ chiến triệt để áp đảo phái chủ hòa và phái trung lập, vận mệnh thần điện, Diêm La tộc đều xảy ra biến đổi lớn. Phái chủ chiến muốn thông qua chiến tranh, giết chóc, thôn phệ để tăng nhanh tu vi, khuếch trương lực lượng thập tộc, từ đó ứng phó với diệt thế chi kiếp có thể đến bất cứ lúc nào. Trong đó, không thể thiếu sự giúp đỡ của lượng tổ chức. Đứng trên góc độ thần linh địa ngục giới, làm như vậy không có gì đáng trách, thừa lúc thiên đình vạn giới năm bè bảy mảng, suy yếu để thôn tính. Giết chóc và chiến tranh sẽ khiến tử linh ngày càng nhiều, bất tử huyết tộc và la sát tộc có thể có được huyết thực liên tục, hóa thân tu la tự nhiên càng nhiều. Nhưng địa ngục giới đánh giá cao thực lực của mình, đã bị ngăn cản ở Côn Lôn giới. Thế là hai vũ trụ đánh thành tiêu hao chiến, đều thương vong thảm trọng, hơn nữa thần linh vẫn lạc, vô số đại thế giới hôi phi yên diệt. Triệu Công Minh từ từ kể, lúc diệt thế đại kiếp, thiên đình còn chưa thành lập, thánh giới là trái tim của vạn giới, nơi hội tụ các thánh tu. Chính người chúng ta cùng thiên tôn, cùng nhau đến thánh giới, muốn cứu viện. Nhưng lại bị một màn sương mù xám ngăn trở. Trong sương mù xám, chảy một dòng thi hà rộng lớn vô biên, kéo dài vào sâu trong vũ trụ. Lúc đó, từ sâu trong vũ trụ truyền đến một cổ khí tức mà đến nay hồi tưởng lại vẫn khiến ta sợ hãi, phản phất chỉ khí tức thôi cũng có thể ma diệt thần hồn. Trừ thiên tôn, những người còn lại, bao gồm Biện Trang, đều bị sương mù xám áp chế, muốn động đậy cũng không thể. Thiên Cốt Nữ đã không dám tưởng tượng có lực lượng khủng bố đến vậy, nói, chẳng lẽ là Thủy Tổ? Có lẽ là Thiên Uy, muốn diệt thế? Có lẽ là Lượng, là lực lượng đại phá diệt của lượng kiếp? Triệu Công Minh vẫn còn kinh hãi nói. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi thấy hắn? Triệu Công Minh lắc đầu, thiên tôn hẳn phải biết điều gì đó, lúc ấy ánh mắt của hắn có chút khác thường. Ta thấy được, hắn cũng sợ hãi, một người chưa bao giờ sợ hãi, đó là lần đầu tiên hắn do dự, không dám tiến lên. Nhưng cuối cùng, hắn chiến thắng nỗi sợ trong lòng, phá vỡ áp chế của sương mù xám, dẫn chúng ta vào sâu trong thi hà. Thế nhưng, không lâu sau, thi hà và sương mù xám lại chủ động rút lui, khí tức kia cũng tiêu tán không dấu vết. Đến khi chúng ta đuổi tới thánh giới, chỉ còn một mảnh tàn phá, vô số thần điện sụp đổ, thần sơn bị san bằng, thần mạch đứt gãy, thi hài thần linh và thánh tu ở khắp mọi nơi. Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn Giả, Thiên Cốt Nữ đến nghe được bí ẩn này, tự nhiên tâm chấn động, ý thức được, tiểu lượng kiếp năm đó không giống như một tai ương thiên địa, mà giống như do người làm hơn. việc này và những gì nghịch thần tộc gặp phải sau đó, có liên quan gì? Thời gian này cách nhau ít nhất 1.000 năm, phải không? Chắc phải 2.000 năm chứ? Kiếp Tôn giả nói. Triệu Công Minh nói, các ngươi nghe nói về phong huyết chú chưa? Lời đồn là thật. Thiên Cốt Nữ Đế hỏi. Triệu Công Minh cười khổ, quả nhiên vẫn lưu truyền ra ngoài, lệnh phong khẩu căn bản không thể phong bế miệng của những chư thiên cấp cường giả kia. Toàn bộ nghịch thần tộc, trừ Cửu Thiên Nhất Mạch, tất cả tộc nhân đều trúng phong huyết chú, trong người ai cũng như có vô tận huyết dịch thiêu đốt không ngừng, toàn bộ phát điên, như nhận được triệu hoán mà lao về phía Tam Đồ Hà. Vừa chạy, vừa tế tự. Các ngươi biết, bọn họ tế tự cái gì không? Bọn họ tế tự chính là mình. Lấy bản thân làm tế phẩm, muốn đánh thông một thông đạo nào đó, đánh thức một ai đó. Trên Tam Đồ Hà, ta thấy họ điên cuồng chạy, huyết dịch thiêu đốt, không ngừng tế tự, ta lại thấy sương mù xám, cảm nhận được khí tức khủng bố quen thuộc. Không chỉ ta, cường giả đứng đầu thiên đình và địa ngục giới cũng cảm nhận được, hai bên không thể không lập tức ký hiệp nghị đình chiến, cùng nhau đến Tam Đồ Hà. Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó là thời điểm Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc ở ngoài Côn Lôn giới hết chương 3573. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.